Chương 1, Hoàn Mỹ đi săn. Gió đêm thổi tới đầu đường, cuối cùng một vòng dư huy bị tầng mây che lấp. Pha tạp gạch đỏ trên vách tường, rêu xanh bò khắc nửa khối chiêu bài, phanh đông một tiếng rơi xuống, không có tóe lên cái gì cho bụi, tiếng vang lại tại tĩnh mịch phế tích bên trong truyền bá rất xa. Ô, giống như là mèo hoang tiếng kêu. Lập tức một đạo màu xám cái bóng, tại mờ nhạt tạm đạm kia sáng bên trong chợt lóe lên. Đến rồi. Cụ nát đại lâu trước cửa sổ, có người phát ra thanh âm rất nhỏ. Thấy rõ ràng rồi. Xác định là cung bối báo. Đi săn bắt đầu, giữ nguyên kế hoạch hành động. Lâu bên trong mấy người, cấp tốc cầm vũ khí tốt, nhẹ chân nhẹ tay xuống lầu. Hô. Giang Lạc hít thở sâu một hơi, chăm chú nắm lấy trường đao trong tay, đi theo phó đội trưởng Đào Võ sau lưng. Thang lầu lâu năm thiếu tu sửa, lầu 3 thông hướng lầu 2 địa phương đã đổ sụp một nửa, vách tường cũng đổ rơi nửa bên. Đào Võ xuống mấy cái bậc thang, liền nhẹ nhõm nhảy một cái, trực tiếp từ tổn hại vách tường, rơi đi ra bên ngoài nơi góc đường. Mau cùng lên. Đào Võ quay đầu, liếc mắt nhìn Giang Lạc. 4-5 mét cao độ, Giang Lạc nhướng mày, liền cắn răng nhảy xuống, lúc rơi xuống đất không có Đào Võ như vậy tiêu sái, đến mượn lực hướng về phía trước lăn lộn một vòng. Ầm. Ầm. Sau lưng lại có hai tên đi săn đội viên đi theo nhảy xuống. Một nhóm 4 người tại u ám đầu đường lặng yên không một tiếng động ghé qua, hướng địa điểm dự định tiến lên, không có ánh đèn chiếu sáng, toàn bằng còn không có triệt để hắc ám như vậy một kia còn sót lại tia sáng. Tu cục. Có kêu chim gọi tiếng vang lên. Ngay tại dẫn đầu tiến lên Đào Võ sau khi nghe thấy, cấp tốc đáp lại hai tiếng nhỏ bé quạ đen tiếng kêu, hoa, hoa. Lại nói tiếp đối sau lưng ba người nói, tiết đội đã vào chỗ, nhanh lên. 1 phút đồng hồ sau, Đào Võ lại lên tiếng, Lao Triệu, khóa chặt không có. Lao Triệu hít mắt, trên mũi của hắn phủ lấy một cái cùng loại mặt nạ phòng độc cái lồng, khóa chặt, ngay tại chúng ta số 3 mồi nhử chỗ, bất quá còn chưa có ăn. Hoa, hoa, hoa. Đào Võ trực tiếp 3 tiếng quạ đen gọi. Tù cục. Tiêu chim thanh âm đáp lại. Theo tiết đội xác định, chúng ta trước núp trong bóng tối, các loại cung bồi báo an buông lỏng cảnh giác, từ ta dẫn đầu công kích, 3 người các ngươi lập tức đuổi theo, nhất thiết phải để cung bồi báo lực chú ý toàn bộ bị chúng ta hấp dẫn, hiểu không? Minh bạch. Hiểu. Thu được. Giang Lạc gật đầu, đây không phải hắn lần thứ nhất đi theo đi săn đội ra đi săn. Mai phục tại phế tích bên trong, cơ hồ cách mỗi 10 giây đồng hồ, Đào Võ liền biết hỏi thăm Lao Triệu, xác định cung bồi báo vị trí là không di động, 4 người bọn họ toàn bộ nhờ Lao Triệu đến khóa chặt cung bồi báo vị trí. Bất quá, không có ai biết, Giang Lạc so Lão Triệu rõ ràng hơn cung bối báo vị trí. Mắt trái của hắn tầm mắt bên trong, như là nhìn ban đêm nghi thành giống, hắc ám hoàn cảnh đối với hắn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Cung bối báo tựa như là trong đêm tối một vòng ánh đèn, phá lệ dễ thấy, mà Đào Võ chờ người, cũng theo bóng đèn đồng dạng. Còn có tiết đội bên kia 5 người, đều bị hắn thấy rõ ràng. Đây là hắn kim thủ chỉ. Là một game thủ chuyên nghiệp, hắn đang đánh kim lúc ngoài ý muốn đột tử, xuyên qua đến thế giới này. Nhưng là phát hiện mình cày tiền lúc dùng hạc cũng đi theo xuyên qua, cũng cùng mắt trái của mình dung hợp lại cùng nhau. Kỳ diệu kết hợp về sau, công dụng không biết. Đây là trước mắt giải tỏa một cái toàn bộ bản đồ chức năng nhìn thấu, có thể nhìn thấy chung quanh 500 mét bất luận cái gì vật sống. Ăn. Lao Triệu thanh âm, đem Giang Lạc suy nghĩ đánh gãy. Đào Võ quyết định thật nhanh, cùng ta xông. Cả người hắn phảng phất một đạo mũi tên, từ phế tích lao ra, nhảy vọt quá trình bên trong, một bộ chiến giáp lặng yên bao trùm toàn thân, đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Còn lại Giang Lạc 3 người cũng nao nhao nhảy ra ngoài, chỉ là không có chiến giáp bao trùm thân thể. Giống cung bồi báo ngay lập tức quay người muốn chạy trốn, nhưng là trên thân thể của nó chẳng biết lúc nào đã cuốn lên một đạo xiềng xích, chung quanh còn có mấy đạo xiềng xích tản mát trên mặt đất. Bun Yu Đào Võ người khoác chiến giáp, tay cầm đại truy, hung hăng vọt tới cung bồi báo. Phanh đông, một người một báo cuốn thành một đoàn. Nhanh giải lên huỳnh quang phấn. Đào Võ còn có thể phân tâm chỉ huy. Lao Triệu, Giang Lạc còn có một tên khác đội viên đã cùng nhau giơ tay, cầm trong tay huỳnh quang phấn hướng cung bồi báo vung đi. Huỳnh quang phấn dính trên người cung bồi báo, lập tức đem thân hình của nó phát họa ra tới. Đào Võ cũng bị giải lên, trên mặt đất thì càng nhiều. Chặt. Một tên khác đội viên gào thét lớn, nhắm ngay cung bồi báo chính là một trận chém lung tung, chiến đao bổ trên người cung bồi báo, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, thậm chí ngay cả vỏ đều chặt không nát. Giang Lạc cũng là như thế, chiến đao chém lung tung, phản chấn lực đạo để tay hắn tê dại. Giống. Cung bồi báo lâm vào chiến đấu. Đào Võ cùng nó chính diện ngạnh kháng, đại truy đập mạnh, lại bị cung bồi báo một cái vung đuôi, phảng phất quất, rút chúng thủ đoạn, trực tiếp quất bay đại truy. Lại hung ác va chạm, đem Lão Triệu cùng một tên khác đội viên liên tiếp đụng bay. Giang Lạc vội vàng lui về sau, tốc độ hiển nhiên không bằng cung bồi báo nhanh. Lạch cạch. Cung bồi báo sắp đụng vào hắn lúc, trên thân xiềng xích thẳng băng, đưa nó tình thế hóa giải. Giang Lạc hung hăng nhẹ nhàng thở ra, chiến đao thừa cơ nhắm ngay cung bồi báo đầu, chính là một trận không có trương pháp chém lung tung, loảng xoảng, ngay cả lưỡi đao đều chém vào con xoắn. Cung bồi báo cuồng tính đại phát, hung hăng lôi kéo xiềng xích, đem xiềng xích kéo đến răng rắc rung động, mắt thấy liền muốn căng đứt. Phanh đông. Người khoác chiến giáp đào võ đã xông lại, chặn ngang ôm lấy cung bồi báo, lại lần nữa ngã lăn, ngăn cản cung bồi báo tránh thoát xiềng xích. Tên chó chết này kỉnh quá lớn, Tiểu Giang, ngươi cũng tới ôm. Tốt. Giang Lạc đem quyển nhẫn chiến đao hướng phía sau cắm xuống, đi theo ôm lấy cung bồi báo eo. Dài 3 mét cung bồi báo, lực lượng to lớn, Giang Lạc cảm giác thân thể của mình đều đã theo cung bồi báo dây rủa mà bay lên. Nhưng vào lúc này, tiếng xe gió gào thét mà tới. Phốc phốc. Một đạo thô to mũi tên hung hăng bắn chúng bị bổ nhào chưa đứng lên cung bồi báo trên thân, từ vai chỗ xuyên qua, trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Phốc phốc. Tiếp theo là đạo thứ hai thô to mũi tên, theo sát đạo thứ nhất, cũng hung hăng bắn chúng cung bồi báo bờ mông, bất quá bờ mông da dày thịt béo, cũng không thể đóng ở trên mặt đất. Giống. Cung bồi báo liên tiếp bị trọng thương, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng tràn trề, ầm vang đứng lên, quăng bay đi đảo võ cùng Giang Lạc, cũng không để ý trên thân còn cắm cự tiễn, liền nhào về phía Giang Lạc. Huyết buồn đại khẩu mở ra. Không đợi Giang Lạc có phản ứng, liền hung hăng cắn. Phốc phốc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại là một đạo thô to mũi tên bay tới, tinh chuẩn bắn tại cung bồi báo trên đầu, trực tiếp bắn thủng xương sọ, đem cung bồi báo hung hăng xuyên qua trên mặt đất. Hô. Giang Lạc hung hăng lắc lắc đầu, cái này mới cảm giác được thời khắc sinh tử khủng bố. Phanh đông. Đào Võ đã nhặt lên mình đại truy, đối còn đang rẽ rủa cung bồi báo hung hăng gõ đi qua, lão Triệu cùng một tên khác đội viên cũng thất tha thất thểu đứng lên, xách đao chuẩn bị tới bổ đao. Tiểu Giang, đừng phát ngốc, tranh thủ thời gian bổ đao. Đào Võ quát to. Giang Lạc gật gật đầu, chân chu đứng lên, nổ ra bản thân chiến đao, đối cung bồi báo hốc mắt chính là một trận đâm gai. Dài 3 mét cung bồi báo, rốt cục tại mấy người điên cuồng bổ đao hạ, triệt để ngọn cụ tỏi. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lại là một lần số không tổn thất hoàn mỹ đi săn. Nhưng vào lúc này, Giang Lạc lại há to miệng. Thuận chiến đao, một dòng nước gấm cấp tốc chảy vào thân thể của hắn, mắt trái tầm mắt bên trong, cái này dòng nước gấm thẳng đến thân thể của mình bên trong linh nguyên ma trận mà đi. Chương 2, linh nguyên ma trận. Linh nguyên ma trận. Linh nguyên tu luyện hạch tâm. Thế giới này nhất lực lượng thần bí chính là linh nguyên, nhân thể có linh nguyên, hung thú có linh nguyên, khoáng mạch tinh thạch cũng có linh nguyên. Hội tụ trong thân thể linh nguyên, ngưng tụ ra một cái có thể phát họa phức tạp kết cấu hạch tâm, cái này hạch tâm liền gọi linh nguyên ma trận. Mà linh nguyên ma trận chính là khu động thế giới này khổng lồ nhất, nhất dày đặc vũ trang hệ thống hạch tâm. Vũ trang hệ thống làm cho nhân loại chiến tiên đấu địa, thành lập được hương thịnh văn minh. Đáng tiếc, hai nạn bộc phát, bây giờ văn minh đã sụp đổ vì phế tích, như dưới chân hắn tòa này vứt bỏ thành thị, chính là trăm năm trước có được mấy trăm ngàn nhân khẩu làm sân thành. Trở thành phế tích về sau, chỉ còn lại mấy chi phế tích đi săn đội, ở đây bồi hồi, cẩn thận từng ly từng tí tại quái vật trong khe hẹp tham sống sợ chết. Tiến độ, 39, nam. Mắt trái hắc, có thể nhìn thấy thân thể bụng dưới vị trí linh nguyên ma trận, cho thấy một nhóm số liệu. Nguyên bản hắn linh nguyên ma trận ngưng tụ tiến độ đạt tới 34%, hiện tại hấp thu cùng bồi báo cung cấp kinh nghiệm, ngưng tụ tiến độ lập tức dâng lên 5%, đạt tới 39%, khoảng cách ngưng tụ thành công tiến thêm một bước. Đây là mắt trái hực giải tỏa một cái khác công năng. Khá lắm, thật hăng hái, kém chút đem ta chiến giáp bắt nát. Đào Võ đội phó xác định cùng bồi báo thật chết về sau, dỡ xuống mình đã tổn hại chiến giáp, hắn là hoàng cấp chiến sĩ, ngưng tụ ra linh nguyên ma trận, có thể kích phát vũ trang. Bộ này màu xám trắng chiến giáp, gọi là trùng phong giả, là một cái đại chúng hóa chế thức vũ trang. Giống bọn hắn loại thực lực này nhỏ yếu đi săn đội, cũng chỉ có thể mua được nát đường cái chế thức vũ trang, quý một điểm chuyên nghiệp bản vũ trang cũng mua không nổi, chớ nói chi là mời chuyên nghiệp vũ trang thiết kế đại sư tự mình thiết kế. Cái này đợt huyết kiếm tốt ta, thành niên kỳ cung bồi báo, thế nhưng là thực sự thực thai cấp, đầu này cung bồi xương sống, chí ít có thể bán ra 8000 khối đi. Lao Triệu chật chật sợ hãi thán phục, chân chu từ trong ngực móc ra túi nhựa, Tiểu Giang, Tiểu Trần, đừng lo lắng, cùng ta cùng một chỗ động thủ tiếp huyết. Thực thai cấp huyết dịch đừng lãng phí. Tiểu Trần đã sớm kịp phản ứng, đi theo móc ra túi nhựa, từ trên mông vết thương tiếp huyết. Giang Lạc bởi vì linh nguyên ma trận tiến độ tăng lên, thoáng xuất thần vài giây đồng hồ, liền cũng kịp phản ứng, móc ra bản thân túi nhựa, chen tại Tiểu Trần bên người tiếp huyết. Cung bồi báo là đi săn đội con mồi, nhưng là những này chảy ra huyết dịch, thế nhưng là tư nhân chiến lợi phẩm, không cần nộp lên trên. Chỉ có Đào Võ chướng mắt điểm này huyết dịch, ngồi xổm trên mặt đất, nghiên cứu cung bồi báo xương cổ sống. Cung bồi báo, chân thực tầng hung thú. Thân thể ở vào thực thai cấp, chân thực tầng nội bộ phân chia cấp 3, thực thai cấp, chân hạch cấp cùng siêu hạch cấp. Cộc cộc. Tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, trong bóng tối đi tới 5 người. Tiết đội, hôm nay trong tay ổn chuẩn hung ác ga. Đào Võ lười biếng lên tiếng chào hỏi. Tiết đội là cái cao gầy trung niên nam, thanh âm có chút khàn khàn, các minh đệ đều vất vả, dọn dẹp một chút, tranh thủ thời gian về doanh địa. Trong đêm tối, một đoàn người nhấc lên cung bồi báo thi thể, tại thành thị phế tích bên trong nhanh chóng ghé qua. 7 lần quật 8 lần rẽ. Liên tới đến một chỗ giống như là vứt bỏ giáo đường địa phương, tiến đổ nát thê lương ở giữa, tìm đến dưới đất thất lối vào, thuận lợi trở lại đi săn đội doanh địa. Doanh địa rất đơn sơ, vốn chính là từ giáo đường hầm cải tạo mà thành. Trở về rồi. Trở về. Có người trong bóng đêm đốt lên ngọn đèn, lập tức đem hầm chiếu sáng. Thuận lợi sao? Hoàn mỹ. Lưu thủ tại doanh địa, chỉ có hai người, một cái là quẻ một cái chân đầu bếp Lão Bảo, một cái là thực tập sinh A Vũ. Lão Bảo đã nấu xong cơm tối, một nồi cơm, một nồi thịt kho tàu. Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại đem cung bồi báo phân giải hết. Tiết đội lên tiếng. Các đội viên nhao nhao từ mình ngủ trải xuất ra bát cơm, tiến đến nồi lớn trước mặt xới cơm, đào thịt, Giang Lạc cũng là như thế, đánh đầy đầy áp một chậu cơm, thịt kho tàu trồng ở phía trên, thẳng đến không giấu đi được vì đó. Đi săn về sau, có thể kịp thời ăn được một ngụm cơm canh nóng, quả nhiên là hạnh phúc. Huyết đâu, ta giúp các ngươi nấu xong. Lão Bảo qua tới hỏi. Giang Lạc một bên vội vàng đào cơm, một bên đem túi nhựa đưa cho Lão Bảo, cái này thú huyết là bọn hắn cùng hung thú sát người vật lộn ban thưởng, đi săn đội quy củ, không có người sẽ đến đoạn, thiếu thả điểm muối. Lão Bảo, ta khẩu vị thanh đạm. Hiểu được. Mới đào hai ngụm cơm, A Vũ lại bu lại, Lạc ca. Giang Lạc nhìn hắn một cái. Tiểu tử này vừa gia nhập đi săn đội, còn tại thực tập kỳ, đến đi theo đi săn đội hoàn thành 3 lần trở lên đi săn hành động, mới có thể chuyển chính thức. Nói đến A Vũ mới 15 tuổi mà thôi, mà chính Giang Lạc cũng bất quá mới 16 tuổi, thực tập chuyển chính thức nửa năm. Tại phế tích phía trên dãy rùa cầu sinh, chính là như thế tàn khốc. Đi săn đội là thương vong cao nhất nghề nghiệp. Nhưng vì ăn một miếng, vì kiếm tiền cưới vợ, lại không thể không gia nhập vào. Tiền thân chính là một tháng trước đi săn đại giác mãng thời điểm, không cẩn thận bị đại giác mãng đuôi rắn rút chúng một roi, tại chỗ ngất đi, thời khắc hấp hối bị cày tiền lúc đột tử Giang Lạc thay thế. Minh bạch tình cảnh của mình về sau, Giang Lạc rất muốn lập tức thoát ly đi săn đội, nếu như không phải ngoài ý muốn kích phát mắt trái hắc, hắn hiện tại đại khái đã trở lại Lam Trấn sống tạm. Lam Trấn liền là dựa vào Lam Sơn thành phế tích mà thành lập một chỗ nhân loại tí hộ sở. Tiền thân sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, chỉ là không biết phụ mẫu là ai, thân nhân lại có ai mà thôi. Cùng đại bộ phận cô nhi đồng dạng, dựa vào Lam Trấn viện mồ côi nuôi lớn, không có thiên phú liền đưa đi làm khổ lực, có thiên phú liền có thể gia nhập đi săn đội. Cũng may tiền thân có chút thiên phú, tu luyện linh nguyên có phản ứng, có ngưng tụ linh nguyên ma trận hy vọng, có thể trở thành chân chính vũ trang chiến sĩ. Lạc ca, trong nồi còn có thịt kho tàu, giúp ngươi đánh tới. A Vũ nhìn xem Giang Lạc ăn xong một chậu cơm, tranh thủ thời gian vớt mông ngựa. Giang Lạc cũng liền theo hắn, đem thau cơm đưa tới. Thực tập sinh sao, đều là như thế này tới, hắn trong trí nhớ tiền thân cũng là như thế. Bình thường chút chịu khó, vỗ vô đội viên cũ mông ngựa, thời khắc mấu chốt có thể đưa tay cứu một mạng, liền nói một tháng trước lần kia đi săn, không phải đào võ đem tiền thân con về, đại khái tiền thân sớm đã bị dã thu gặm thành xương cốt, cũng liền không tới phiên hắn đến xuyên qua. Cơm nước xong xuôi, không chịu ngồi yên Lão Triệu, đã bắt đầu nói về câu đùa tục. A Vũ tiểu tử này lại vây quanh Lão Triệu, hưng phấn nghe Lão Triệu giảng những cái kia mông lớn, chân trắng cố sự. Lão Bảo đứng tại bệ bếp đằng sau, một vừa nhìn nấu huyết hỏa hầu, một bên thỉnh thoảng chen một câu. Tiết đội cùng đào võ hai người, ngồi tại chỉ có hai cái ghế dựa bên trên, xuất ra một loại nào đó như móng gà đồ vật, thả ở trong miệng nhấm nuốt. Giang Lạc ngồi tại mình ngủ trải, nửa dựa vào ở trên vách tường, nhắm mắt dưỡng thần. Những này câu đùa tục, với hắn mà nói một điểm kích thích cảm giác đều không có. Một lát sau, bả vai bị người vỗ vỗ, là Lão Bảo, bưng một chậu nấu xong cục máu, nhân lúc còn nóng ăn, tiểu Giang. Được. Cung bồi báo cục máu hương vị bình thường, cửa vào thô ráp, trừ nhàn nhạt vị mặn, còn có một cỗ nói không nên lời mùi tanh. Cũng may rất nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Hắn nhanh gọn đem cục máu ăn xong, ăn vào trong bụng, cảm giác ấm áp dễ chịu. Hơi các loại một lát, hắn lông mày nhíu lại, trong lòng hiểu rõ, lại có nhiệt lưu. Mắt trái hực kích hoạt, liền nhìn thấy mình linh nguyên ma trận bên cạnh, cho thấy mới số liệu, tiến độ 40.1. Tươi mới cung bồi báo huyết, chỉ là như thế một khối nhỏ, liền để hắn linh nguyên ma trận dâng lên 1% tiến độ. Ăn nhiều mấy ngụm, chẳng phải là rất nhanh liền có thể hoàn thành 100%. Hắn ánh mắt lửa nóng nhìn về phía bị Lão Bảo đơn giản dọn dẹp qua cung bồi báo thi thể, nếu như có thể rộng mở ăn, một đầu báo chân, đại khái liền có thể để hắn tấn cấp. Bất quá rất nhanh đè xuống cố này tham luyến, không có vội hay không, lần này trở về, thường ngày tu luyện, cũng có thể góp đủ, không cần thiết liều lĩnh. Đi săn đội tại Lam Sơn thành phế tích bồi hồi một tuần lễ, mới săn được đầu này thực thai cấp cung bồi báo, là muốn đem bán lấy tiền, đừng nói hắn chỉ là phổ thông đội viên, chính là tiết đội, đào võ, cũng không nỡ nhiều ăn một miếng thịt báo. Chương 3. Chú hổ qua khe. Lên, lên. Phương Đông vừa mới ngân bạch sắc, tiết đội đã bắt đầu hâu người. Giang Lạc ngủ được rất nhạt, nghe tới tiết đội thanh âm liền tỉnh, sau đó yên lặng ngồi dậy. Xuyên qua tới đã một tháng thời gian, mỗi ngày đều tại lấy mạng phân đấu, lại nhiều không thích ứng cũng sẽ từ từ thích ứng. Người nhà, bằng hữu, đi qua hết thảy, đều đã bị quên sạch sành sanh. Đơn giản đánh răng rửa mặt về sau, Lão Bảo đã làm tốt điểm tâm. Chính là nấu một nồi gạo cơm, lại phối hợp thịt muối. Vội vàng ăn xong. 11 người đội ngũ, liền mang theo đã đơn giản bịt kín tốt cung bồi báo thi thể, rời đi giáo đường hầm. Lão Triệu mang theo hai người, ở phía trước dò đường, cái mũi của hắn 10 phần linh mẫn, lại rất nhiều cường khíu giác công cụ vũ trang, có thể dò xét đại bộ phận nguy hiểm. Lạch cạch. Giang Lạc tay cầm chiến đao, dẫm qua có nước đọng đường đi mặt đường, nhìn thấy bên đường cũ nát cửa phòng, treo một mặt cao cỡ nửa người tấm gương. Tấm gương đã vỡ vụn pha tạp vết tích bên trong, chiếu ra thân ảnh của hắn. 1m78 thân cao, 16 tuổi niên kỷ, còn có thể lại vọt vọt tới. Trắng đoán màu da, con ngươi màu đen, dài một ngón tay tóc loạn thành ổ gà, ngũ quan thanh tú, không thể nói nhiều xoái, nhưng cũng tuyệt đối không xấu, trung nhân chi tư, thân hình cao, hơi có vẻ gầy gò, bất quá bả vai cũng không chật hẹp, tạo nên ngược lại tam giác hình thể. Dính đầy vết bẩn giáp da, áp sát vào trên thân, trên chân là một đôi bốt da cao, dùng dây băng căng đầy trói chặt ống quần. Còn đeo một bộ hai vai bao. Hôm nay thời tiết thật tốt, vạn dặm không mây. A Vũ cong so bản thân hắn còn đại bao, vui tươi hớn hở đi theo sau Giang Lạc, hắn bây giờ còn chưa tham dự đi săn tư cách, tại trong đội ngũ làm việc vặt, học điểm dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Đây chính là mùa xuân a. Tiểu Trần tiếp một câu. Giang Lạc gật gật đầu, nhìn về phía trong phế tích toát ra cỏ dại, mười phần cảm khái, mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, lại đến những động vật giao phối mùa. Ha ha, muốn nữ nhân rồi. Một đội viên cũ trêu chọc. Không có. Nghĩ liền nghĩ, có cái gì không có ý tứ, về Lam Trấn lão ca mời người đi dạo ký viện. Không đi. Chậc chậc, còn xấu hổ. Bên cạnh một tên khác đội viên cũ, cười nói, nên đi thì đi, đi săn ngoài ý muốn cao như vậy, khác ngày nào chết đều còn không biết nữ nhân cái gì tư vị. Tiểu Giang có bạn gái sao? Tiểu Trần hỏi, mặc dù hắn cũng là nhỏ chữ lót, nhưng đã nhanh chạy ba người. Giang Lạc nhẹ nhàng trả lời, có thể có, nhưng không cần thiết. Ha ha, ta liền thích nghe Tiểu Giang nói tao lời nói, một bộ tiếp một bộ. Cũng không phải sao, trước kia không có phát hiện Tiểu Giang liền còn thật lạnh hài hước. Hoàn Mỹ đi săn đến một đầu cùng bồi báo, đi săn đội các đội viên đều thật cao hứng, trên đường đi tràn đầy phấn khởi nói chuyện thiếm. Trước kia Giang Lạc, 16 tuổi nửa đại tiểu tử, cũng sẽ không nói cái gì cho phải nghe. Làm người hai đời Giang Lạc, tùy tiện nói điểm nắc ngạnh, đều có thể dẫn tới mọi người gieo họ. Ước chừng cái này liền đại biểu EQ. A Vũ ao ước nhìn xem thân là đội ngũ tiêu điểm Giang Lạc, nghĩ thầm mình có thể như thế tiêu sái liền tốt. Tiểu Giang, sau khi trở về, nắm chặt đem hoành đao đoạt luyện một chút, nhìn ngươi cái này mấy lần đi săn, đao pháp hay là rất loạn. Đào Võ Lạc hậu mấy bước, đi đến Giang Lạc bên người, đưa ra đề nghị. Thế giới này nhân loại sức chiến đấu, tất cả đều vây quanh vũ trang hệ thống mà thành lập. Cho nên cũng không có cái gì kinh thiên động địa võ công, hoành đao bất quá là tiền nhân tổng kết một bộ dùng đao kỹ xảo, cũng không phải là võ học cao thâm. Nhưng là hoành đao là trải qua thực chiến mọi người tổng kết xáo lộ, các loại phát lực, cắt vào, tràn trọc kỹ xảo, đối với chiến đấu có to lớn ích lợi. Ta hiểu, trở về liền khổ luyện hoành đao. Không chỉ có là hoành đao, trên thị trường lưu truyền trọng kiếm thức, đơn thủ kiếm, đại thánh côn, nam bắc song quyền, kim thân tán đã chờ một chút thực chiến võ học xáo lộ, hắn đều sẽ khổ luyện. Thủ đoạn bảo mệnh, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Đồng nhiên, Lao Triệu âm thanh âm vang lên, có biến, ta nghe được linh nguyên ba động. Tiết đội cấp tốc hỏi, cấp bậc gì? Rất nồng nặc, so cung đồi báo tán phát linh nguyên còn muốn nồng đậm, có thể là chân hạch cấp. Toàn đội đều có, đi theo ta bên này trốn đi. Lao Triệu tiếp tục dẫn người giám thị cỗ này linh nguyên ba động. Đội ngũ cấp tốc trốn vào một bên cao ốc phế tích bên trong, giữ lại Lao Triệu ba người ở bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí giám thị, rất nhanh Lao Triệu liền khóa chặt mục tiêu, khẳng định là chân hạch cấp, hướng chúng ta nơi này đi tới, không được, ta cũng phải trốn đi. Các loại Lao Triệu cũng trốn vào phế tích bên trong, không ra một phút đồng hồ, Giang Lạc liền từ vách tường khe hở hướng ngoại nhìn, nhìn thấy một đầu khoảng chừng dài 4-5 mét cự hổ. Chậm rãi, nhàn nhã tại đầu đường bên trên đi qua, cũng chưa phát hiện đi săn đội người, cứ như vậy hề phải đi đến kế tiếp góc đường. Biến mất trong nháy mắt không thấy. Lúc này tiết đội mới dám mở miệng, là chú hổ, trưởng thành chú hổ, chí ít chân hạch cấp, nhìn cái đuôi của nó, tuyệt đối ngưng tụ ra chân hạch. Đào Võ nhai răng, gia hỏa này lao hăng hái, nếu có thể săn giết một đầu, nửa năm không lo ăn uống. Chân hạch, chú hổ. Giang Lạc thăm dò nhìn ra phía ngoài, mắt thường đã không nhìn thấy chú hổ, nhưng là kích phát mắt trái hực, liền thấy chú hổ bá khí dáng người ngay tại nơi xa dạo bước. Hung thú là so dã thú tồn tại càng khủng bố hơn, chân thực tầng hung thú phân ba cái cấp bậc. Thực thai cấp, chân hạch cấp, siêu hạch cấp. Đi theo đội ngũ nhiều lần đi săn, hắn còn chưa thấy qua siêu hạch cấp hung thú. Chính là chân hạch cấp hung thú, cũng không phải bọn hắn đi săn đội có thể đối phó tồn tại. Cùng thực thai cấp khác biệt, chân hạch cấp hung thú đã thành công ngưng tụ chân hạch liền tương đương với nhân loại linh nguyên ma trận. Có chân hạch, hung thú liền có thể lợi dụng linh nguyên, cường hóa thân thể thiên phú, phát huy càng thêm hung tàn lực công kích. Lao Triệu, chú hổ đi rồi sao? Còn không có, còn tại ba trong phạm vi trăm thước. Tất cả mọi người nói nhỏ chút. Khác gây nên chú hổ chú ý. Tiết đội ngăn lại các đội viên xì xào bàn tán. Chờ đợi một hồi lâu, Lão Triệu mới xác định chú hổ thật đi xa, thế là đội ngũ tiếp tục xuất phát. Giang Lạc không có muốn bại lộ mình kim thủ chỉ ý nghĩ, hắn chỉ là thỉnh thoảng kích phát mắt trái hực, quan sát cảnh vật chung quanh, bảo đảm an toàn, mắt trái hực kích phát lúc, lại không ngừng tiêu hao linh nguyên, kéo chậm hắn linh nguyên ma trận ngưng tụ tiến độ. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Trên đường đi chí ít gặp được ba đầu chân hạch cấp hung thú, cùng 7 con thực thai cấp hung thú. Không có đầy đủ chuẩn bị, đi săn đội chỉ có thể lựa chọn tránh đi, đem cung bồi báo dây an toàn về Lam Trấn mới đại sự hàng đầu. Hoàng hôn lại đến. Lam Trấn hải đăng đã thắp sáng, ánh sáng yếu ớt tuyến chỉ dẫn lấy đường về nhà. Hô, an toàn về đến nhà. Các ngươi là trực tiếp về riêng phần mình nhà, hay là đi tổng bộ ăn canteen? Tiết đội một đường căng cứng tâm tình, triệt để trầm tĩnh lại, ăn canteen, đêm nay ta đến mời khách, rượu bao ăn no. Kia trả về cái gì nhà, ăn hôi đi. Đào Võ cười ha ha nói. Trừ mấy cái sốt ruột nghĩ bà nương đội viên cũ, bao quát Giang Lạc, A Vũ ở bên trong người trẻ tuổi, đều lựa chọn đi ăn canteen, dù sao có thể có một bữa cơm là một chầu. Chương 4, Lam Trấn tổng bộ. Cạn ly. Đi săn đội 7-8 người vây quanh một bàn, thống khoái ăn uống. Ngồi trên ghế, thoáng có chút uống rượu lên mặt Giang Lạc, đã càng ngày càng dung nhập đi săn đội sinh hoạt. Hắn ngửa đầu nhìn xem cũ nát pha tạp trần nhà, trong lòng hết sức rõ ràng, không thể quay về. Cái này hơn một tháng thời gian, hắn vô số lần nghĩ tới mở mắt ra, có lẽ liền trở về. Hiện thực lại là không so chân thực ở đây sinh hoạt. Lạc ca, ta mời ngươi một chén. A Vũ đã có chút ngã trái ngã phải, lần sau tiết đội liền để ta tham gia đi săn, ta cũng là cận chiến tổ, Lạc ca mời nhiều chiếu cố ta. Lung lay đầu, Giang Lạc cũng bưng chén rượu lên, tốt, yên tâm. Cận chiến tổ thêm một người, có thể chia sẻ không ít nguy hiểm, đây là chuyện tốt, chiếu cố lẫn nhau cũng là phải. Rượu đến uống chưa đủ đô. Lưu thủ tại tổng bộ phó đoàn trưởng xuất hiện, tới cùng mấy người uống chén đến rượu, lần này các ngươi đội đi săn cùng bồi báo, phẩm tướng cùng chất lượng cũng rất cao, lần sau không ngừng cố gắng, đến, cùng một chỗ đụng một cái. Sơn Lam Thú Liệt Đoàn, chính là Giang Lạc chỗ lệ thuộc tổ chức. Là thường chú Lam Trấn mấy cái đi săn đoàn một trong, tổng bộ phía dưới chia làm 7-8 tiểu đội, lấy đội trưởng danh tự mệnh danh tiểu đội, Giang Lạc đội ngũ chính là Tiết Thành tiểu đội. Tiết Thành tiểu đội tại tất cả trong tiểu đội, thuộc về tương đối kém một chi. Đội trưởng Tiết Thành, chỉ là nguyên hoàng cấp biệt. Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Tứ đại tu luyện đẳng cấp, mỗi cấp bậc lại phân làm thái, chính, nguyên ba nhỏ cấp. Nguyên hoàng chính là hoàng cấp bên trong yếu nhất, Tiết Thành, Đào Võ đều là nguyên hoàng cấp biệt, cái khác tiểu đội trưởng, cơ bản đều là thái hoàng, chính hoàng. Ngoài ra hoàng cấp bởi vì cùng hung thú chân thực tầng đem đối ứng, lại được xưng là hoàng chân chiến sĩ. Đồng dạng, huyền cấp cũng bởi vì cùng khác một cái cấp bậc đối ứng, được xưng là huyền quang cao thủ. Giang Lạc đặt chén rượu xuống, trong lòng biết trước mặt vị này phó đoàn trưởng chính là Sơn Lam Thú Liệp đoàn ba vị huyền quang cao thủ một trong, nguyên huyền quang cấp bậc xuyên tâm thứ Lý Hoàng Quân. Tại toàn bộ Lam Trấn, huyền quang cao thủ đều có tương đối lớn lực ảnh hưởng. Phòng đơn ký túc xá, mỗi ngày đều có tạp vụ nhân viên tới quét dọn, trong chậu nước đều là đầy. Trước khi ăn cơm liền đi nhà tắm rửa qua, cho nên Giang Lạc chỉ là đơn giản múc nước rửa mặt, lại xúc miệng, liền nằm đến trên giường. Cồn tê liệt hạ, hắn đã không đi nghĩ trên địa cầu hết thảy. Ngủ không được. Hắn đứng lên, kích phát mắt trái hực, liếc mắt nhìn mình linh nguyên ma trận tiến độ. Tiến độ 40%. Không có rõ ràng tiến triển, ban đêm cả bàn rượu ngon thức ăn ngon, cũng không sánh nổi thực thai cấp hung thú một ngụm máu, bất quá, sáng mai đứng lên, hẳn là liền đến 41% đi, một ngày tự nhiên tu luyện có thể có 1% tiến triển, kỳ thật rất không tệ. Chiến sĩ thông thường tốc độ tu luyện, có thể tại trước 20 tuổi ngưng tụ linh nguyên ma trận, tiến vào hoàng chân cấp, chính là thiên tài. Rất nhiều chiến sĩ cuối cùng cả đời cũng không cách nào ngưng tụ ra linh nguyên ma trận. Dạng này tương đối có học Giang Lạc, chính là bất xuất thế thiên tài. Đã ngủ không được, hắn dứt khoát từ trên bàn sách rút ra một bản cũ nát sách vở xem ra. Ma trận thiết kế, Bạch Vị Miên Chứ, Thực Ngân Chiến Hạm nhà in nhà xuất bản in ấn, phế tích lịch năm 1368. Năm nay là phế tích lịch năm 1388, quyển sách này đã là 20 năm trước xuất bản. Giang Lạc sau khi xuyên Việt, từ đồ cũ bày ra đại đến. Thực Ngân Chiến Hạm, Bạch Vị Miên, tung hoành Đông Đại Lục một đời truyền kỳ. Đáng tiếc 10 năm trước Tây Hồ thác nước một trận chiến, tương truyền Thực Ngân Chiến Hạm bị đại yêu đánh rơi, Thông Thiên Đại Thánh Bạch Vị Miên sinh sinh tử không biết, nhân loại lực lượng tổn thất nặng nề. Giang Lạc so sánh tiền thân ký ức, cảm khái bên trong tràn ngập tràn đầy hướng tới, vũ trang hệ thống tu luyện cường đại về sau, một người chính là một chiếc tung hoành hải lục không chiến hạm. Đương nhiên, hắn bây giờ cách Thông Thiên Đại Thánh cấp bậc kia còn quá xa xôi. Mở sách bản, trang địa trong chuyển lời đều nhanh có thể đọc thuộc lòng, lực lượng hết thể căn nguyên là linh nguyên, phát động linh nguyên kết cấu là ma trận hướng ngoại rèn đúc kéo dài là vũ trang. Ba tam vị nhất thể, hình thành bây giờ vũ trang hệ thống. Mặc kệ cái dạng gì vũ trang, chỉ có đem linh nguyên ma trận thiết kế hợp cách mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Quyển sách chủ yếu ghi chép ta thiết kế ma trận tâm đắc trải nghiệm. Hôm nay xuất bản công bố, hy vọng đọc người có thể có chỗ ích lợi, vì nhân loại sinh tồn mà cố gắng. Đãi trở về thời điểm, ma trận thiết kế còn có 5 thành mới, hiển nhiên trước đó mua quyển sách này người cũng không có nghiêm túc nhìn, sau đó đi theo đồ cũ bày lang thang, cũng không có mấy người nguyện ý mua. Thực tế là ma trận thiết kế quá dày đặc, tựa như trên địa cầu chip thiết kế đồng dạng. Không phải học chuyên nghiệp vũ trang nhà thiết kế, có rất ít người có thể nhìn hiểu, mà cùng loại Lam Trấn dạng này cỡ nhỏ tí hộ sở, trên cơ bản cũng không thể có thể nuôi dưỡng được vũ trang nhà thiết kế. Tất cả hoàng chân chiến sĩ, huyền quang cao thủ, hoặc là đi cỡ lớn tí hộ sở mời người thiết kế mình vũ trang, hoặc là chính là mua thành hình khuôn mẫu, mình trông bầu vẽ gáo, đem linh nguyên ma trận phục khắc ra. Nhưng quyển sách này đến Giang Lạc trong tay, vậy liền không giống. Nói thế nào hắn kiếp trước cũng là sinh viên chưa tốt nghiệp, khổ đọc toán lý hóa sinh, bởi vậy có thể miễn cưỡng nhìn hiểu ma trận thiết kế mạch suy nghĩ, cùng bên trong dính đến toán học, thiết kế phương diện tri thức. Một cái ma trận, liền tương đương một cái chim. Công cụ vũ trang là thường thấy nhất vũ trang, chim đã tổng thể tại vũ trang bên trong, mà chiến sĩ dung hợp vũ trang, thuộc về độc lập chim, chiến sĩ thể nội linh nguyên ma trận, chính là cái này độc lập chim. Đem linh nguyên ma trận thiết kế tốt, còn lại liền có thể chậm rãi bổ sung vật liệu, tựa như giờ y máy tính một dạng lắp ráp mình vũ trang. Đào sách vở. Cũng không biết có phải hay không là ban ngày quá mệt mỏi, Giang Lạc càng xem càng khốn, rất nhanh liền một lần nữa nằm xuống, đồng phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở. Tiến độ 41:1. Sáng sớm rời giường, quả nhiên giống như mỗi ngày bình thường tốc độ tu luyện, ngưng tụ một tiến độ. Rửa mặt xong về sau tiến về tổng bộ nhà ăn ăn điểm tâm, tổng bộ cũng không có nhiều người, bởi vì mấy tiểu đội trên cơ bản đều tại ra trong nhiệm vụ, tiểu đội dựa theo thực lực khác biệt, mỗi tháng đi săn nhiệm vụ khác biệt. Tiết Thành tiểu đội một tháng dự gốc muốn đi săn 3 đầu thực thai cấp hung thú. Tháng này đã đi săn 2 đầu, còn kém 1 đầu mới có thể hoàn thành chỉ tiêu, cho nên thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Tiết đội đã phát ra thông chi, 3 ngày sau tập hợp, lại lần nữa xuất phát Lam Sơn thành phế tích. Lam Sơn thành phế tích là xung quanh tương đối an toàn đi săn khu vực. Tiểu Lạc, lên được thật sớm a. Trong phòng ăn vội vàng trưng bánh bao chính là lão Bảo lão bà. Ngủ không được, Bảo Thẩm, ngươi giúp ta xem một chút phiếu ăn bên trong còn có tiền không có. Giang Lạc đem cơm của mình thẻ đưa tới. Bao Thẩm xoa xoa tay, thuần thục tiếp nhận phiếu ăn, tại trên cây cột máy móc nhẹ nhàng quét một cái, đối mặt Giang Lạc trên màn hình lập tức xuất hiện một hàng con số, số dư còn lại 3.52 nguyên. Còn lại 3 khối 5, đủ ăn một bữa điểm tâm. Bao Thẩm cười nói, cho ta xong 100. Giang Lạc thịt đau móc bóc ra, rút ra một trương linh nguyên thẻ. Nơi này tiền tệ đơn vị là nguyên, nhưng là linh nguyên chính là thông dụng tiền tệ, bình thường vật ngang giá. Hung thú, nhân thể linh nguyên không có cách nào tinh luyện. Duy chỉ có mỏ tinh thạch mạch linh nguyên có thể tinh luyện, rót vào loại này thuộc về công cụ vũ trang tấm thẻ bên trong, liền thành linh nguyên thẻ. Có linh nguyên thẻ, tự nhiên đối ứng có linh nguyên soát tạc cơ. Cụ trang sử dụng, đã dính đến nhân loại sinh hoạt các mặt. Lạc ca. A Vũ không biết lúc nào, cũng tới, người ăn điểm tâm đâu, ta đến mời khách. Không cần, mỗi giao mỗi là được. Giang Lạc không quen chiếm người khác tiện nghi, bất quá đối A Vũ cái này thái độ vẫn tương đối hài lòng, người mới sẽ đến sự tình, về sau có thể chiếu cố khẳng định chiếu cố 1-2. Chương 5, còn chảnh không chảnh. Đi võ tràng luyện một hồi. Ăn xong điểm tâm, hơi tiêu cơm một chút, Giang Lạc liền lôi kéo A Vũ đi tổng bộ võ tràng. Giang Lạc chủ yếu sử dụng cụ trang chiến đao, A Vũ cũng là như thế, cho nên hai người ngay tại võ tràng bên trên đối luyện hoành đao. Đương nhiên đối luyện lúc dùng chính là phổ thông đao cụ, mà không phải cụ trang chiến đao. Hắn cụ trang chiến đao đã quyển lưới đao, đưa đi sửa chữa. Loảng xoảng. Lưới đao giao kích, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Giang Lạc đứng tại chỗ, thân hình trầm ổn như cây già cột rễ. A Vũ đã liên tiếp lui về phía sau. Đúng lý không tha người, Giang Lạc tiếp tục đại khai đại hợp thi triển hoành đao, rất nhiều xáo lộ ở trong lòng chạy qua, hóa thành thực tế một vừa thi triển. Chỉ đem A Vũ đánh cho liền chống cự đều chống đỡ không được. Ngừng ngừng ngừng, Lạc ca, ngừng một chút. A Vũ bị buộc đến góc tường về sau, vội vàng lên tiếng, thô trọng thở. Giang Lạc vẫn chưa hết hứng, ngươi thể lực càng ngày càng hư. A Vũ cười khổ, không phải ta càng ngày càng hư, là Lạc ca ngươi càng ngày càng mạnh, một tháng trước ta vừa tới không lâu, theo Lạc ca ngươi đối luyện còn không có thảm như vậy qua. Hiện tại Lạc ca khí lực của ngươi đều có thể nghiền ép ta, ta cảm giác Lạc ca ngươi nhất định có thể đột phá hoàng chân. Một cái hoàng chân cấp, liền ràng buộc bao nhiêu chiến sĩ, có thể đột phá đều là trong trăm có một. Đây cũng là, ta cảm giác linh nguyên đang không ngừng cường hóa thân thể của ta, để ta mỗi một ngày đều đang mạnh lên. Nói, Giang Lạc dùng không cầm đao tay trái, sờ soạn một cái mình nồng đậm mái tóc. Không có hói, nhưng xác thực mạnh lên. Ta thiếu làm thêm chút sức, chúng ta tiếp tục đối luyện. Hắn một lần nữa giơ lên chiến đao. Loảng xoảng, sau một tiếng, A Vũ đã mệt mỏi nâng không động đao, không thể không gián đoạn đối luyện. Giang Lạc y nguyên sinh long hỏa hổ, không có người bồi luyện, hắn liền tự mình tiếp tục luyện tập, hoành đao cảm giác đã có hỏa hầu. Sau đó hắn lại luyện tập trọng kiếm thức, đại kiếm hai tay cơ múa đặc biệt hăng hái, mặc dù không có tấm gương, nhưng hắn cảm giác mình huy kiếm dáng vẻ nhất định là ảo ảo như lưu tinh. Mạnh không mạnh là tạm thời, có đẹp trai hay không là cả một đời. Kiếm đến. Phanh đông. Đại kiếm hai tay hung hăng chém trúng võ tràng người giả, lưu lại một cái tinh tế xẹp lõm, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, dùng đặc thù vỏ cây thuộc da mà thành người giả, hoàng chân cấp bạo phát lực lượng đều rất khó chém vào nát. Luyện qua trọng kiếm thức, hay là không mệt, luyện tiếp đơn thủ kiếm, luyện qua luyện thêm đại thánh côn. Ăn cơm trưa xong ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều lại luyện tiếp nam bắc song quyền, kim thân tán đả các loại cận thân bắc kích xáo lộ. Một ngày này ngay tại chăm chỉ luyện võ bên trong vượt qua, đến ban đêm, nhìn lại ma trận thiết kế chìm vào giấc ngủ. Tiến độ 42.1%. Ngày thứ 2 sáng sớm tỉnh lại, nhìn xem lên cao tiến độ, tràn đầy chờ mong cảm giác. Chính là loại này chờ mong cảm giác, để Giang Lạc nguyện ý mỗi ngày vất vả tu luyện, giống như trò chơi loại hình sở dĩ để người trầm mê, chính là có thể nhìn thấy mình tiến độ. Một ngày tiến bộ một điểm, vui vẻ đơn giản như vậy. A Vũ đại khái là hôm qua bị ngược thảm, không đến võ tràng. Cái khác các đội viên cũ, nghỉ đều bận rộn bốn phía tiêu xái, cơ bản sẽ không đến võ tràng huấn luyện. Giang Lạc một người vung vẩy khảm đao, vận chuyển hoành đao xáo lộ, không ngừng chém vào người giả. Hoặc là trong đầu đảo tưởng hung thú như thế nào hướng công kích mình, sau đó mình tránh chuyển xê dịch ở giữa vung đao phản kích. Hạ bàn bất ổn, là ngươi luyện đao lớn nhất thiếu hụt, ta đề nghị ngươi nhiều đứng trung bình tấn. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, một người trung niên mang theo cái theo Giang Lạc không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi, đi vào võ tràng. Giang Lạc thu đao, tùy ý nói một tiếng, "Chu đội." Đối phương là một cái khác chi tiểu đội trưởng Chu Hàn Đông, người trẻ tuổi thì là Chu Hàn Đông chất tử Chu Khắc, cũng gia nhập đi săn đội. "Thân thể tố chất của ngươi so với lần trước gặp mặt tiến bộ rất nhiều, thiên phú không tồi." Chu Hàn Đông đi tới, "Có hứng thú hay không tới tiểu đội của ta, tại bồi dưỡng đội viên cái này một hồi, ta so tiết thành, đào võ thiện lớn lên nhiều." "Tại Chu đội, trong đội ở lại rất tốt, không có chuyển đội dự định." Nghe Giang Lạc, Chu Khắc lập tức xen vào nói, "Không phải đâu, ta thúc mời ngươi, cơ hội này ngươi đều không cần, toàn cơ bác a." "Tiểu Khắc." Chu Hàn Đông quát lớn Chu Khắc một tiếng, lại đối Giang Lạc cười cười, "Có ý tưởng, tiểu đội của ta tùy thời hoan nghênh." Nói xong liền dẫn Chu Khắc đi võ tràng một bên khác, huấn luyện Chu Khắc cơ sở võ học. Nửa giờ sau, Chu Hàn Đông phân phó chính Chu Khắc tại võ tràng luyện tập, đứng dậy rời đi. Thân là quá hoàng chân chiến sĩ, chỉ so với mấy vị huyền quang cấp đoàn trưởng yếu, chuyện của hắn cũng là một đồng lớn. "Giang Lạc, ta nhìn ngươi rất chảnh, mới chuyển chính thức không có nửa năm đi. Không có thúc thúc ở đây." Chu Khắc mang theo trường kiếm, đi đến Giang Lạc bên người, "Muốn hay không đối luyện mấy chiêu, để ta nhìn ngươi có cái gì chảnh tư bản?" "Ta rất chảnh sao?" Giang Lạc dừng lại đao trong tay, nhãn tình sáng lên. "Không phải sao? Rất tốt, xem ra ta cái này một thân khí chất rất đúng chỗ." Giang Lạc một tay đối Chu Khắc vẫy vẫy, "Một người luyện võ là nhàm chán, tới đi, nói ít luyện nhiều." Chu Khắc nheo mắt lại, nhìn Giang Lạc cái này bình tĩnh bộ dáng trong lòng liền khó chịu, một cái viện mồ côi lớn lên lăng đầu thành, dựa vào cái gì thấy thúc thúc của mình, ngay cả cái nịnh bợ tư thái đều không có. "Chảnh đúng không?" Trường kiếm bỗng nhiên xẹt qua một cái góc độ, hướng Giang Lạc chém mạnh. Giang Lạc nâng lên đại đao trong tay, loảng xoảng, hỏa hoa bắn ra bốn phía, đẩy ra Chu Khắc trường kiếm. Nói là luận bàn đối luyện, nhưng ngay từ đầu hai người liền mang theo hỏa khí, chiêu thức đều là nghĩ đến chặt trên người đối phương, cứ việc vũ khí không có khai phòng, chặt lên đi cũng có thể xoẹt chút da thịt. Sau 10 phút, Chu Khắc y phục trên người vỡ ra hai lô lớn, có huyết dịch chảy ra. Giang Lạc cũng không chịu nổi, trên quần áo vạch ra ba lô lớn, đồng dạng ra bên ngoài rớm máu, còn tại đau rát. So với đã thực tập chuyển chính thức hơn một năm Chu Khắc, thực lực của hắn hay là yếu một ít, chiêu thức xáo lộ cũng không bằng đối phương thành thạo. "Còn tránh sao?" Chu Khắc thở phì phò cười lạnh. "Ngươi cứ nói đi." Giang Lạc về ba chữ, liền sách đao quay đầu vòng mặt chém tới. Thực lực xác thực yếu đối phương một điểm, nhưng không kém nhiều, tốt như vậy nhận chiêu đối thủ, cũng không dễ dàng đụng phải, hắn dự định phế vật lợi dụng, ép khô đối phương còn thừa thể lực. "Mạnh miệng đúng không, ta để ngươi chảnh." Chu Khắc cắn răng, theo Giang Lạc lại một lần nữa đối chặt. Hai người liền trong luyện võ tràng sử xuất bú sữa kình bọ sức, đánh tới thể lực chống đỡ hết nổi, liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi một hồi, lẫn nhau thả hai câu như là còn chảnh không chảnh, chảnh a ngoan thoại, khôi phục một ít thể lực, lại đến đối chặt. Hốt hoảng, một buổi sáng cứ như vậy đi qua. Trên thân không biết nước mấy lô lớn Chu Khắc, vớt vớt vết thương, lại tay run run lau lau mồ hôi trên mặt, huyết thủy cùng mồ hôi hôn đến một hồi, để sắc mặt hắn tựa như trưng nấu qua tôm bự. "Tốt, ngươi chảnh." "Trước hết để cho ngươi chảnh. Ngươi chờ đó cho ta." Nói xong, chống trường kiếm, cũng không quay đầu lại rời đi võ tràng. Chờ đối phương rời đi, toàn thân quần áo phế phẩm Giang Lạc, không thể kiên trì được nữa, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn tình huống so Chu Khắc còn nghiêm trọng hơn, hiện tại toàn bộ nhờ một khẩu nghị lực chèo chống, bất quá trạng thái tinh thần rất tốt, cái này cho tới trưa, so ra mà vượt chính ta khổ luyện một tuần lễ. Sơ sơ một chỗ vết thương, lập tức đau đến ngược lại hít một hơi. Một hồi lâu mới đứng lên. Lần sau có cơ hội, còn phải tiếp tục kéo xuống đi, nửa đại tiểu tử đều tâm cao khí ngạo, khẳng định thấy không quen ta chảnh dáng vẻ. "Nếu như thích ma trận thiên vương, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 6, đi săn cao ngưu. "Lạc ca, ngươi làm sao làm dạng này rồi?" Vừa ra võ tràng cổng, liền thấy cầm thau cơm chuẩn bị đi nhà ăn mua cơm A Vũ. "Dìu ta đi nhà tắm." Giang Lạc vẫy tay, tại A Vũ nâng đỡ đi về phía phòng ăn, vừa theo Chu Hàn Đông đội Chu Khắc đối luyện tới, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thắng qua tự mình một người khổ luyện. Kia cũng không đến nỗi luyện thành như vậy đi. "A Vũ, Lạc ca nói cho ngươi một cái đạo lý là người, muốn nhân tiền hiển quý, học hội bối hậu thụ tội, người trước hiển quý, học được phía sau chịu tội." Giang Lạc ngồi tại nhà tắm trên ghế dài, đi ta ký túc xá giúp ta lấy chút dược cao. A tốt. A Vũ gật đầu, lúc xoay người, ánh mắt mang theo vẻ sùng bái, Lạc ca ngươi hiểu được đạo lý thật nhiều. Giang Lạc phất phất tay, đều là sinh hoạt dạy dỗ ta những thứ này. Thúc giục A Vũ nhanh đi lấy thuốc cao. Cái này một thân cùn kiếm chém ra vết thương, mặc dù đều không sâu, nhưng là một mực đang đau rát. Lúc ấy Chu Khắc cũng không có nương tay, chặt thời điểm hận không thể thật đem Giang Lạc cho chặt thành hai đoạn. Cũng may thân ở tí hộ sở, lại là đi săn đội tổng bộ, tính tình lại lớn, cũng không dám ở nơi này xuống nặng tay đem đồng đội làm tàn tật. Cho nên Giang Lạc mới dám không quan tâm tìm người thực chiến luyện võ, bình thường nhiều chảy mồ hôi, đi săn lúc mới có thể thiếu chảy máu. Các loại A Vũ lấy ra dược cao, hướng vết thương xoa, lập tức cảm giác mát rượi trấn áp xuống cảm giác đau, rất nhanh liền chuyển đến nhàn nhạt cảm giác tê dại cảm giác. Đây là linh nguyên tại thể nội tự nhiên vận chuyển, gia tốc vết thương khép lại. Đi thôi, đi nhà ăn. Thay quần áo khác, Giang Lạc ý nguyên vịn A Vũ đi nhà ăn. Lạc ca ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi đánh tới. Tạ, món ăn mặn các dạng đều đến một phần, thức ăn chay, đến điểm cà chua cùng rau xanh là được, lại cho ta lấy thêm mấy quả táo. Giang Lạc đem phiếu ăn giao cho A Vũ, mình ngồi tại vị trí trước chờ. Có người chân chạy cảm giác không sai. Lúc trước tiền thân tại thực tập kỳ thời điểm, cũng không ít giúp đội viên cũ chân chạy, đây chính là một loại tuần hoàn. Buổi chiều không tiếp tục luyện võ, thân thể cũng không cho phép. Giang Lạc liền xuất ra ma trận thiết kế đến gặm, chỉ là gặm không bao lâu, liền cảm giác hoa mắt chóng mặt muốn ngủ. Mặc dù nội dung đều có thể nhìn hiểu, coi như giống đời trước học toán học đồng dạng, lão sư rõ ràng giảng được thiên hoa loạn truy, mình lại ở phía dưới buồn ngủ. Không thể ngủ. Giang Lạc hung hăng cho mình một bàn tay. Hắn còn nghĩ muốn trở thành một vũ trang nhà thiết kế, rời xa nguy hiểm đi săn, trốn ở hậu phương lớn an toàn tí hộ sở, an tâm làm một chút vũ trang thiết kế, dựa vào hai đời tri thức, cho các chiến sĩ thiết kế các loại tinh diệu tuyệt luân áo giáp, chiến hạm cái gì. Chỉ là trong sách vở chữ vông, cùng một vài bức phức tạp ma trận bản thiết kế, tựa như là thôi miên ký hiệu đồng dạng. Liên tục phiến mình ba bàn tay, đều xua đuổi không được cô này buồn ngủ. Chỉ có thể khép lại sách vở. Nhưng kỳ quái là, khép lại sách vở về sau, buồn ngủ lập tức tiêu tán, tinh thần một lần nữa chấn hưng. A. Giang Lạc bật cười. Cầm lấy một quyển sách khác ra ngoại quái vật phân bố, Phúc Hải thành nhà in nhà xuất bản in ấn, phế khư lịch năm 1384. 4 năm trước sách cũ, đều bị lật ra một vạch nhỏ như sợi lông. Loại này cùng loại địa lý trí cùng động vật bách khoa thư tịch, thụ chúng muốn so ma trận thiết kế rộng phải thêm. Thế giới này cũng không chỉ có hung thú, còn có yêu quái, quỷ thần, ngộng hiểm, cự nhân, vu cổ, dã nhân. Đủ loại quái vật, thời khắc đều đang uy hiếp nhân loại an toàn. Còn tốt Phúc Hải thành thuộc về nhân loại thế lực nội bộ, xung quanh cũng không có quá nhiều uy hiếp tồn tại, chí ít Lam Trấn chung quanh, mấy chục năm đều chưa từng thấy yêu quái gì, quỷ thần, ngược lại là năm trước có đi săn đội tao ngộ qua cự nhân. Cự nhân cũng không phải hình thể to lớn nhân loại, mà là một đám huyết tinh dã man hình người ăn thịt động vật, nghe nói cự nhân hải nhi rơi xuống đất liền có chân thực tầng thực lực, thành niên cự nhân thấp nhất đều là hỏa diễm tầng. Chân thực tầng phía trên chính là hỏa diễm tầng. Đối ứng nhân loại huyền cấp, hỏa diễm sinh quang. Cho nên huyền cấp chiến sĩ lại gọi huyền quang cao thủ. Sau khi xuyên việt, Giang Lạc đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn 3 lần dã ngoại quái vật phân bố, hiện tại bắt đầu nhìn thứ tư lượt, y nguyên thấy say xương ngon lành. Các loại thần kỳ hoàn cảnh địa lý, độc vụ triều trạch, đoạn lưu bộ bố, trưng đằng hỏa sơn. Các loại kỳ hoa quái vật, cấp độ bất tận hung thú, quỷ dị không hiểu mộng hiểm, còn có thần long kiến thủ bất kiến vĩ cự nhân. Hai ngày sau, đi săn đội tập hợp, bôi lên dược cao Giang Lạc, vết thương trên người cũng đã gần tốt. Trang bị, vật tư đều mang tốt đi, mang tốt liền xuất phát. Trong tổng bộ tập hợp về sau, đội trưởng Tiết Thành nghiêm túc hỏi thăm, lần này chúng ta đi săn mục tiêu thứ nhất là Cao Như Vương, Phúc Hải thành thị trưởng thiếu Cao Như Vương, mấy cái đi săn đoàn đều muốn đi săn Cao Như Vương. Nếu như Cao Như Vương tìm không thấy, chúng ta lại lựa chọn mục tiêu khác. Cao Nưu Vương. Giang Lạc cảm thấy hiểu rõ. Cao Nưu là một loại quần cư như loại gia thú, cỡ lớn Cao Nưu quần sẽ có đột phá đến thực thai cấp cá thể, trở thành Cao Nưu thủ lĩnh Cao Nưu Vương. Cao Nưu Vương trên thân sẽ sinh ra một loại đặc thú như cao, hương vị cực đẹp mà lại có chân quý dược dụng giá trị. Chúc các ngươi săn phong vật mỹ. Phó đoàn trưởng Lý Hoán Quân chắp tay chúc nguyện. Đội ngũ xuất phát, đi bộ tiến về Lam Sơn thành phế tích. Không có cung bồi báo gánh vác, trên đường đi đều là hành quân gấp, nửa ngày liền đến góc đường phế tích. Tiết đội không cần nhìn địa đồ, liền dẫn đội hướng Lam Sơn thành phía bắc xuất phát, chúng ta nhanh lên, tranh thủ trước khi trời tối đến thành bắc hắc sắc cây cối, sau đó tìm tới trước đó lưu lại doanh địa. Một đường thuận lợi, đuổi tại trời tối trước tìm tới doanh địa, dọn dẹp một chút về sau, rất nhanh đội ngũ ngay ở chỗ này đâm xuống doanh tới. Sau đó 2 ngày thời gian bên trong, trên cơ bản đều là lấy doanh địa làm trung tâm xuất phát, tại hắc sắc cây cối khu vực tìm kiếm cao ngưu quần. 3 năm chỉ thành đàn cao ngưu dễ dàng gặp, dù sao chỉ là phổ thông dã thú, nhưng là muốn tìm được thực thai cấp cao ngưu vương liền khó. Không có, đây đã là 10 đầu quy mô cao như quần. Lao Triệu cởi xuống trên mặt mặt nạ, tiếng trầm nói, đây là hắn đặc thù cụ trang, có thể tăng cường linh nguyên ba động, từ đó bị cái mũi của mình cảm giác được. Đào Võ sắc mặt cũng là không dễ nhìn, giận dữ mắng một tiếng, bình thường không muốn gặp, cái gì đồ chơi đều hướng trên mặt vọt, thật muốn đi tìm, một cái tìm không thấy. Giang Lạc đứng ở một bên, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn đã sớm biết bọn này cao như bên trong không có cao như vương, mắt trái hực kích hoạt, chỉ cần có linh nguyên vết tích, cái gì hung thú đều trốn bất quá con mắt của nó ánh sáng, xem ra thật tìm không thấy cao như vương. Mẹ nó. Đào Võ vung trong tay chiến truy, một cái công cứ như vậy chạy, lô lớn. Đi săn khác biệt hung thú, đoàn tổng bộ sẽ cho đi săn tiểu đội đi chép, như lần trước đi săn cùng bồi báo, liền nhớ nửa cái công lao. Mỗi tháng nhìn đội ngũ đi săn độ hoàn thành cùng công lao bao nhiêu, cấp cho đối ứng tiền lương. Hồi đi, lao đảo, tiểu giang. Lao Triệu một lần nữa đeo lên cụ trang mặt nạ. Ba người đang chuẩn bị đi về, đột nhiên nghe tới nơi xa chuyển đến làm người ta sợ hãi tiếng sói tru âm, kinh lịch phong phú Lao Triệu cùng Đào Võ, lập tức sắc mặt đại biến. Đào Võ trực tiếp vỗ một cái Giang Lạc, chạy mau, là Phỉ Lang Quần. Phỉ Lang Quần. Giang Lạc đồng dạng biến sắc, đi theo Đào Võ, Lao Triệu sau lưng phi nước đại. Phỉ Lang cũng không phải đơn giản hung thú, mặc dù cá thể chỉ có thực thai cấp, Lang Vương, Lang Hậu miễn cưỡng có thể đi vào chân hạch cấp, nhưng những này Phỉ Lang cái mũi đặc biệt linh, so Lão Triệu cái mũi linh nhiều, một khi nghe được ba người bọn họ trên thân linh nguyên hương vị, tuyệt đối sẽ điên cuồng tiến công. Dù sao, đồng cấp những nhân loại khác, so hung thú yếu đến nhiều. Phỉ Lang Quần chuyện thích làm nhất liền hành hạ người mới. Nếu như thích ma trận thiên vương, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 7, dẫm thành thịt muối. Hành động kịp thời, cho nên Phỉ Lang Quần cũng chưa phát hiện Giang Lạc ba người. Trốn ở trong bụi cỏ, cũng bôi lên bên trên có thể ức chế linh nguyên ba động mùi thuốc xịt, ba người khẩn trương nhìn chăm chú lên nơi xa trong bụi cỏ, chính đang trình diễn Phỉ Lang Quần đi săn cao ngưu quần. Mười đầu cao ngưu đã kết thành viên trận, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ở chung quanh vòng quanh chạy Phỉ Lang. Phỉ Lang thế nhưng là thực thai cấp. Cái này Phỉ Lang Quần hết thảy 8 con Phỉ Lang. Cao Ngưu Quần bị tàn sát là tất nhiên. Lang Vương Lang Hậu xem ra không giống như là chân hạch cấp. Đào Võ nhỏ giọng nói. Lao Triệu tiếp lời, đích xác không giống, hình thể không rõ ràng. Giang Lạc không có gặm âm thanh, nhưng hắn kích hoạt mắt trái hực, thấy rõ ràng Lang Vương Lang Hậu chỉ là nhàn nhạt xám trắng quang mang phát họa ra thân thể, vẫn chưa có càng sáng tỏ bộ vị, chân hạch cấp hung thú sẽ ngưng tụ chân hạch phi thường sáng tỏ. Cho nên đây chính là một đám thực thai cấp Phỉ Lang. Tiến tính các loại đi. Các loại Phỉ Lang Quần hoàn thành đi săn, chúng ta lại đi. Đào Võ nói, bọn hắn không thể tùy tiện đào tẩu, một khi làm ra động tĩnh bị Phỉ Lang Quần phát hiện, sẽ tương đối nguy hiểm. Tại giã ngoại đi săn, sinh tồn là đầu tiên sự việc cần giải quyết. Cái này nhất đẳng, chính là 20 phút. Phỉ Lang cũng quá sợ đi, cái này đều vòng quanh nửa giờ, còn không khởi xướng tiến công. Lao Triệu im lặng. Chỉ thấy Phỉ Lang Quần, chỉ là đem cao như quần vây xung quanh, cũng không nóng nảy khởi xướng tiến công. Tương phản, mấy cái Phỉ Lang tựa hồ còn nhàn nhã nằm rạp trên mặt đất. Giống như là cùng Cao Ngưu Quần chung sống hòa bình. Cao Ngưu Quần cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, mấy cái Cao Ngưu còn đần độn túi đầu ăn khởi thảo tới. Giang Lạc cũng cảm thấy nhàm chán, bất quá hắn trước kia xem không ít con người cùng tự nhiên, đối động vật tập tính vẫn là rất có hiểu rõ, gia thú thế giới, đi săn là có nguy hiểm rất lớn, khả năng Phỉ Lang Quần chính là muốn để Cao Ngưu buông lỏng, sau đó phát động chí mạng tập kích. Lời con chưa dứt, Phỉ Lang Vương bỗng nhiên dẫn đầu khởi xướng tiến công, một nháy mắt 8 con Phỉ Lang tất cả đều điên cuồng tập kích, hướng Cao Ngưu nhào cắn qua đi. Cao Ngưu Quần cũng trong nháy mắt sôi trào, không có dũng khí phản kháng, chỉ muốn chạy trốn ra ngoài. Một truy một chục, thế cục nháy mắt cháy bỏng. Có Phỉ Lang nhảy đến Cao Ngưu trên lưng, hung hăng cắn một cái, lại bị quăng xuống tới. Cao Ngưu phát ra chấn thiên chú lên, cũng không dám chân chính hoàn thủ, ăn của bản năng của động vật để bọn chúng chỉ lo bối rối chạy. Một hồi đông chạy, một hồi tây chạy, kết quả chạy nửa ngày, Cao Ngưu Quần vị trí còn tại nguyên chỗ. Đào đội, Lão Triệu, các ngươi nhìn xảy ra vấn đề không? Giang Lạc đống nhiên lên tiếng. Cái gì? Phỉ Lang Quần không thích hợp, giống như cũng không có thật chính là muốn đi săn, bọn chúng lựa chọn mục tiêu quá phân tán. Ta gặp qua đàn sói đi săn, đều là lựa chọn trong đó một con mục tiêu, sau đó cùng một chỗ tiến công, tranh thủ một lần thành công. Theo Giang Lạc nhắc nhở, hai người cũng dần dần phát hiện, Phỉ Lang Quần tựa hồ cũng không có thật tại đi săn, chỉ là đi lên nhào cắn một phen, cũng ngăn chặn Cao Ngưu Quần chạy phương hướng mà thôi. Đào Võ gãi gãi chán, chẳng lẽ Phỉ Lang Quần muốn đem Cao Ngưu Quần một mẹ hốt gọn? Ngay tại ba người đều nghi hoặc không thôi thời điểm, nơi xa lại chuyển tới động tĩnh. Giống là một đám cự vật tại lao vụt. Giang Lạc trực tiếp kích phát mắt trái hực đảo qua đi, sau đó nhìn thấy một con hung thú thân ảnh. Các loại khoảng cách gần, thông suốt phát hiện, đây là một đầu cao ngưu vương, mang theo hơn 20 cái cao ngưu tạo thành cao ngưu quần, lao vụt tới. Cao ngưu vương. Lao Triệu cũng thấy rõ ràng mới tới cao ngưu quần, kia là cao ngưu vương, lao đảo, tiểu giang, cao ngưu vương a. Kích thích, công lao đến rồi. Đào Võ nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Cao ngưu vương đi săn độ khó, so cùng bối báo nhỏ hơn nhiều. Cung bối báo loại này linh hung thú sống, bán tỉa khoảng cách xa rất khó đánh chúng, cho nên cần cận chiến tổ đi chiến đấu. Nhưng là Cao Ngưu Vương không giống, thân hình quá vụng về, chỉ cần đơn giản điều đi Cao Ngưu Quần, lại cự ly xa ngắm bắn là đủ. Duy nhất độ khó, ở chỗ có thể hay không tìm tới Cao Ngưu Vương. Đừng có gấp cao hứng, ta nhìn ra, Phỉ Lang quần giống như chúng ta, đều là đang tìm Cao Ngưu Vương. Giang Lạc tỉnh táo lên tiếng, bọn chúng một mực đang lợi dụng cái này Cao Ngưu quần, câu ra Cao Ngưu Vương. Quả nhiên, Phỉ Lang quần phát hiện mới tới Cao Ngưu quần về sau, Lang Vương Lang Hậu cùng nhau chu lên, sau đó 8 con Phỉ Lang nháy mắt từ bỏ bị tra tấn 10 con Cao Ngưu, hướng mới Cao Ngưu quần chạy tới. Ba nội hắn, quên Phỉ Lang quần, bọn này xuất sinh vậy mà cũng biết tìm Cao Ngưu Vương. Đao Võ kịp phản ứng, sắc mặt tối đen, lại hùng hùng hổ hổ, Cao Ngưu quần cho thêm chút sức, chọn chết mấy cái Phỉ Lang. Hắn chỉ là nói nói nhảm, nhưng Giang Lạc lại cảm thấy cái này rất có thể trở thành hiện thực. Bởi vì mắt trái hực tầm mắt bên trong, Cao Ngưu Vương không chỉ có thân hình phát sáng, trong đó sừng châu bộ vị quang mang càng sáng tỏ. Nói cách khác, đây không phải một đầu thực thai cấp Cao Ngưu Vương, mà là chân hoạch cấp Cao Ngưu Vương. Bỏ bốn. Ồ. Cao Ngưu Vương cùng chỉ biết chạy trốn Cao Ngưu khác biệt, lấy không biết sợ tư thái, đón đầu vọt tới Phỉ Lang quần. Sắp giải trừ lúc, túi đầu xuống, cơ hồ có rộng 3 mét rộng một đôi sừng châu, kề sắt đất quét ngang. Cứ như vậy một chút, ba con Phỉ Lang liền bị đánh bay, lắc tại không trung hung hăng nện trên mặt đất. Phát ra ố ố kêu rên. Lang Vương Lang Hậu vây quanh một bên, một cái nhào về phía Cao Ngưu Vương bụng, một cái tiếp cận Cao Ngưu Vương chân sau dưới hông. Cái khác mấy cái Phỉ Lang thì phóng tới đi theo Cao Ngưu Vương Cao Ngưu, ý đồ đem những này Cao Ngưu dọa chạy. Nhưng mà bọn chúng đánh giá thấp Cao Ngưu Vương đối Cao Ngưu quần lực ảnh hưởng, những này Cao Ngưu không chỉ có không chạy, ngược lại cùng Phỉ Lang chính diện làm, tất cả đều túi đầu chắp lên sừng châu, vụng về khởi xướng công kích. Ta dựa vào. Lao Triệu trận to trong mắt, đôi sừng châu này là chân hạch cấp Cao Ngưu Vương. Đào Võ cũng nhìn thấy, là chân hạch cấp, lần này phát tài, các huynh đệ, tiền của phi nghĩa một bút ta. Ta đã tưởng tượng đến hình tượng, Phỉ Lang quần theo Cao Ngưu Vương lưỡng bại câu thương, chúng ta chỉ cần theo đằng sau nhặt thi thể liền. Dung Tiểu Giang tao lời nói thế nào, đúng, ổn, thanh này ổn. Giang Lạc cũng bị Đào Võ lạc quan lây nhiễm, nở nụ cười, thanh này à, thanh này là nằm thắng cục. Đang khi nói chuyện, nổi cơn điên Cao Ngưu Vương, giao đấu như còn muốn hung manh tàn bạo, thân thể to lớn lấy không tương xứng độ linh hoạt, vung vẩy sừng châu, lại lần nữa đánh bay một con Phỉ Lang, đồng thời sừng châu trực tiếp cho Phỉ Lang mở ngược một bụng, ruột đều chảy ra. Phá bụng Phỉ Lang đập xuống đất, ô ô kêu dậy không nổi, mà Cao Ngưu Vương lại nhảy lên thật cao, móng trước lôi cuốn lấy nặng mấy tấn thân thể, hung hăng đạp ở cái này Phỉ Lang trên thân. Cách rất xa, nhưng Giang Lạc ba người phảng phất nghe thấy Phỉ Lang toàn thân xương cốt bị đạp gãy thanh âm. Liền một chữ: thảm. A o. Lang Vương Lang Hậu thấy tình thế không ổn, lập tức phát ra quái dị sói tru, tựa hồ là chào hỏi Phỉ Lang quần rút lui. Có thể Cao Ngưu Vương không nguyện ý, nhìn thấy Phỉ Lang bắt đầu chạy trốn, nó cấp tốc bỏ bốn. Họ kêu một tiếng, dẫn đầu Cao Ngưu quần phát động công kích, đuổi kịp một con Phỉ Lang, hung hăng đánh bay lại trùng điệp trà đạp. Tiếp lấy lại hướng phía dưới một con Phỉ Lang phóng đi, sau lưng Cao Ngưu quần nhanh chóng dẫm đạp lên Phỉ Lang thi thể, chỉ đem hai con Phỉ Lang đều dẫm thành thịt muối. Sau đó Cao Ngưu quần cứ như vậy tại Cao Ngưu Vương dẫn đầu hạng, đuổi theo chạy trốn 6 con Phỉ Lang, dần dần từng bước đi đến. Các loại biến mất tại tầm mắt bên trong, Đào Võ cấp tốc xông ra lùm cây, mau mau, Lao Triệu đi theo Cao Ngưu quần, đừng đem Cao Ngưu Vương mất dấu. Tiểu Giang phát tín hiệu, cho tiết đội bọn hắn phát tín hiệu, chúng ta mau chóng tới nhặt thi thể. Hai con thực thai cấp Phỉ Lang thi thể, dù là bị dẫm thành thịt muối, y nguyên thấm nước. Chương 8, liếm ăn lang huyết. Sấm sét. Cùng loại pháo hoa tín hiệu lên không. Giang Lạc vứt bỏ đã sắc không tín hiệu quản, đi theo Đào Võ phóng tới Phỉ Lang thi thể. Hai cỗ Phỉ Lang thi thể cách không xa, một người xử lý một bộ. Tại Giang Lạc trước mặt Phỉ Lang thi thể, dù nhưng đã bị Cao Ngưu quần dẫm đến không thành hình sói, nhưng ra sói hay là xong tốt. Phỉ Lang cũng không lớn, không tính cái đuôi chỉ có dài hơn 1 mét, cho nên hắn trực tiếp xuất ra cái túi, đem Phỉ Lang thi thể trở mình một cái nhét vào. Trên mặt đất còn có thật nhiều thịt nát cùng huyết dịch. Thịt nát có thể bắt lại, huyết dịch lại không thể mang đi. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đào Võ, phát hiện Đào Võ chính nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng liếm ăn lang huyết. Giang Lạc không còn bận tâm hình tượng, nhịn xuống buồn nôn, giống như Đào Võ, nằm rạp trên mặt đất đối lang huyết chính là một trận manh liếm. Canh tuổi Phỉ Lang huyết dịch thuận tiết hầu lưu vào bụng bên trong, cảm giác cấm áp rất nhanh liền giống tứ chi tràn ngập. Không cần kích hoạt mắt trái hực, hắn đều có thể đoán được, lúc này mình linh nguyên ma trận tiến độ tại điên cuồng tăng lên bên trong. So với Đào Võ chờ người uống xong lang huyết, cũng chỉ là đại bổ một hồi khác biệt, hắn uống máu ăn thịt, thông qua hực chuyển đổi, đều là thật sự tại tăng thực lực lên. Đừng uống, mau đem cái túi ghim lên đến, giải lên thuốc xịt, chúng ta đi nhanh lên. Đào Võ thanh âm truyền đến. Giang Lạc ngẩng đầu, có chút lưu luyến không rời. Trên mặt đất còn có bãi lớn huyết dịch, nhưng là hắn cũng minh bạch, mùi máu tươi sẽ dẫn tới cái khác kẻ săn mồi, vạn nhất có hung thú tới vậy liền xong đời. Cho nên không thể không từ bỏ liếm ăn huyết dịch, bó chặt cái túi, phun lên che lớp linh nguyên ba động cùng mùi máu tươi thuốc xịt, theo Đào Võ một đạo, khiêng cái túi bắt đầu cấp tốc rút rời hiện trường, trốn vào trước đó lùm cây, chờ đợi tiết đội đám người tiếp ứng. Đáng tiếc, còn thật là nhiều máu. Không đáng tiếc, Tiểu Giang, Ghi nhớ, an toàn đầu tiên. Đào Võ chùi miệng một cái, lang huyết thuận khỏe miệng của hắn đều chạy tới trên cổ. Minh bạch. Thừa cơ hội này, hắn kích phát mắt trái hực, quan sát bên trong bản thân linh nguyên ma trận, tiến độ 55.8. Mấy ngày nay tự nhiên tu luyện, tiến độ đã đạt tới 47%, nhưng lại uống một hồi phỉ lang huyết cùng thịt nát, trực tiếp chướng 8% tiến độ. Ban đêm đi đến doanh địa, khẳng định còn có thể ăn một chút phỉ lang huyết đủ. Dựa theo này xuống dưới, cách đột phá hoàng chân cấp, thật không xa. Vũ trang sao, ta phải có mình vũ trang. Hắn nhìn về phía phỉ lang còn sót lại vết máu địa phương, đã có dã thú nghe được hương vị bu lại, là một đám phổ thông dã thú xài cầu, không sai sau bầu trời bên trên cũng có kền kền loại hình mãnh cầm bắt đầu tụ tập. Nửa giờ sau, tiết đội chờ người đến, Đào Võ đơn giản đem quá trình nói một lần. Dẫn tới mấy vị đội viên kinh thán không thôi, các ngươi vận khí cũng quá tốt, không chỉ có lây không hai đầu phỉ lang thi thể, còn tìm đến chân hạch cấp cao như vương tung tích. Lần này đi săn, là muốn chúng ta đuổi một bút ta. Một đầu thực thai cấp cao như vương, liền có thể nhớ một cái công lao. Một đầu chân hạch cấp cao như vương, chỉ ít nhớ 5 cái công lao. Mặc dù còn chưa hoàn thành đi săn, nhưng mọi người đã coi cao như vương là thành vật trong bàn tay, chân hạch cấp cũng tốt, thực thai cấp cũng tốt, đều có thể bắn tỉa khoảng cách xa. Đào Võ ngươi trước dẫn người đem phỉ lang thi thể trở về đi, ta dẫn người đi theo Tiêu Ký đi tìm Lão Triệu, chờ chúng ta thăm dò rõ ràng cao như vương phạm vi hoạt động, liền bắt đầu bố trí đi săn phương án. Tiết đội nói, tốt. Doanh địa. Giang Lạc đối trong thùng nước, thanh lý vết máu trên người. Hắn nhìn thấy mình linh nguyên ma trận tiến độ đã tăng lên tới 60%, dọc theo con đường này đã triệt để tiêu hóa phỉ lang huyết dịch, lại tăng thêm 5% tiến độ. Đầu bếp Lao Bảo chính mang theo A Vũ, cùng mấy tên đội viên cũ thu thập phỉ lang thi thể, thực thai cấp hung thú khắp người đều là bảo vật. Hoàn chỉnh thi thể đáng tiền nhất, cái này hai đầu phỉ lang dù nhưng đã bể nát, nhưng chắp vá một chút, chí ít còn có thể giá trị một đầu hoàn chỉnh phỉ lang tiền. Còn lại phế liệu, liền có thể ăn ăn uống uống. Lại đem Cao Như Vương giải quyết, chúng ta tháng này liền vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, tháng sau có thể nhẹ nhõm một điểm rồi. Một đội viên cũ tán thưởng nói, vừa vặn ta dự định mang nhi tử ta đi một chuyến Phúc Hải Thành, hắn nên vào học. Đưa đi Phúc Hải Thành vào học, lao tử ngươi có chút xa xỉ a. Lao Bảo nói, lao tử trên mặt hiện ra nụ cười hiền lành, nhi tử ta thiên phú so với ta mạnh hơn, đời ta không thể ngưng tụ linh nguyên ma trận, liền trông cậy vào nhi tử ta giúp ta thực hiện. Đưa đi Phúc Hải Thành hệ thống tu luyện linh nguyên, mới có thành tài hy vọng. Mong con hơn người. Cái kia cái thế giới phụ thân đều giống nhau. Giang Lạc ngồi xổm ở một bên, tưởng tượng thấy Phúc Hải Thành là cái dạng gì, tiền thân xuất sinh ngay tại Lam Trấn, dài đến 16 tuổi vẫn luôn ổ ở đây, còn chưa có đi qua Phúc Hải Thành. Nghe nói Phúc Hải Thành là có trường học, hệ thống giáo sư tiểu hải tử tu luyện như thế nào linh nguyên, mà không phải tiền thân loại kia, nuôi thả thức tu luyện. Không có có danh sư chỉ đạo, rất nhiều người tại trong quá trình tu luyện, không ít đi đường quanh co. Lão tử, tại Phúc Hải Thành vào học, tốn hao cũng không nhỏ, ngươi có thể chịu nổi sao? Vợ chồng chúng ta nhiều mệt mỏi một điểm, cha vợ của ta bên kia cũng có thể chống đỡ một điểm, không sai biệt lắm, bất kể nói thế nào, ta đều muốn đứng vững. Lao tử ra tiểu tử về sau có tiền đồ đi, nhà ta tiểu tử thì thôi, ngốc theo cây đu đủ đồng dạng, có đi hay không Phúc Hải Thành vào học, đều kia chuyện. Lao Bảo có chút thất lạc nói, tiểu bảo đứa bé kia rất cơ linh a. Lao tử nói, Lao Bảo lắc đầu, thảo bao, người vô dụng, một cái. Nói xong không muốn nói chuyện, nghiêm túc thu thập phỉ lang thi thể. Lạc ca, đằng sau đâu? A Vũ một bên quét dọn doanh địa rác rưởi, một bên hỏi thăm Giang Lạc lúc ấy phỉ lang quần cùng Cao Ngưu quần chiến đấu trang diện. Giang Lạc xuất ra một gương soi mặt nhỏ, dùng lực đem tóc của mình trải thành chia 3-7, thuận miệng nói, đằng sau chính là nhặt thi thể, theo đào đội thừa cơ uống một chút lang huyết, đằng sau liền có dã thú tới. A Vũ một mặt tao ước, lang huyết ai? Mặc dù lang huyết đối với người bình thường tác dụng, cũng chính là vật đại bổ, không có xúc tiến linh nguyên ma trận hiệu quả, nhưng thường xuyên ăn khẳng định sẽ sửa thiện tố chất thân thể, tăng cường linh nguyên ngưng tụ tốc độ. Không cần ao ước. Ban đêm mở cả thịt sói. Hiện tại ta liền chảy nước miếng. Đang khi nói chuyện, Tiết Thành, Đào Võ chờ người trở về doanh địa, cũng mang đến phấn chấn tin tức. Lao Triệu sinh động như thật miêu tả, đồ chơi kia chân hạch cấp cao như vương là thật mãnh, còn lại 6 đầu phỉ lang, quả thực là bị truy năm dặm địa, có một đầu phỉ lang kém chút bị đuổi kịp. Ta theo tiết đội bọn hắn đuổi theo, còn kém chút bị cao như vương phát hiện, chân hạch cấp thật không tầm thường. Cũng may đã xác định cao như quần phạm vi hoạt động. Tiết đội mặt mỉm cười, phấn chấn nói, chúng ta đêm nay liền chế định phương án. Sáng sớm ngày mai liền đi đi săn, để tránh Cao Ngưu quần gì chuyển đi. Liền, đám người liền ngồi vây chung một chỗ, thảo luận như thế nào đi săn Cao Ngưu vương. Một lát sau lão bảo đã làm tốt cơm tối, điểm ngọn đèn, các đội viên nhao nhao ôm thau cơm, đem nấu đến tiểu nộn thịt sói hướng trong chậu phủi đi. Giang Lạc cũng là không chút khách khí, phát huy độc thân mấy chục năm tốc độ tay, đua trong nồi tung bay, tận chọn khối lớn thịt sói hướng trong chậu kẹp. Đây không phải thịt sói, đây đều là linh nguyên ma trận tiến độ. Nếu như thích ma trận thiên vương, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 9, hai loại hình thái. Tiến độ 71, 11. Một trâu thịt sói tiệc, trọn vẹn vì Giang Lạc cung cấp 11% linh nguyên ma trận tiến độ. Vỗ vô cái bụng, nhìn xem cơm nước no nê các đội viên, Giang Lạc rất muốn nói, những này thịt sói cho bọn hắn ăn thật lãng phí. Nhưng mắt trái hực là hắn lập thân căn bản, tuyệt đối không thể lộ ra mảy may. Đều đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai, dựa theo cố định phương án chấp hành đi săn hành động. Tiết đội móc ra đồng hồ bỏ túi, liếc mắt nhìn thời gian. Các đội viên cũ trò chuyện một hồi thiên, cũng cứ dựa theo tiết đội yêu cầu, sớm nghỉ ngơi. Bất quá Giang Lạc, A Vũ mấy cái trẻ tuổi đội viên, còn xếp bằng ở ngủ trải lên, nắm chặt thời gian tu luyện linh nguyên. Linh nguyên có hai loại hình thái. Một loại là mỏ tinh thạch mạch bên trong linh nguyên, Giang Lạc đem nó hình dung thành phân tử linh nguyên, nhất định phải dựa vào tinh thạch loại này vật dẫn mà tồn tại. Nhằm vào nó phân tử kết cấu, khai phát ra đặc thù cụ trang, như linh nguyên thể, là có thể đem nó từ trong tinh thạch chuyển di. Nhưng là phân tử linh nguyên, không cách nào trực tiếp hấp thu, cho nên sẽ bị dùng để khu động cụ trang, làm một loại nguồn năng lượng. Một loại khác hình thái, Giang Lạc đem nó hình dung là kết hợp thái linh nguyên, là cùng nhân thể, quái vật các loại chặt chẽ kết hợp linh nguyên. Kết hợp thái linh nguyên có thể cải thiện tố chất thân thể, giao phó lực lượng cường đại, nhưng là rất khó từ trong thân thể tách ra ngoài. Trong đó hung thú các loại quái vật linh nguyên mức độ đậm đặc phi thường cao, tự nhiên mà vậy ngưng tụ, hình thành chân hạch có thể đem kết hợp thái linh nguyên chuyển hóa thành phân tử linh nguyên, từ đó buộc phát lực lượng cường đại hơn. Nhân loại người mở đường, tham khảo quái vật ngưng tụ phương thức, nếm thử dùng đặc thù dẫn đạo phương thức, cũng đem linh nguyên hướng trong thân thể cái nào đó bộ vị ngưng tụ. Các loại linh nguyên ngưng tụ đến giới hạn giá trị về sau, liền có thể đột phá kết hợp thái giới hạn, phát huy phân tử nguồn năng lượng thuộc tính. Lúc này, nhân loại bản thân thành làm một loại nguồn năng lượng, khu động các loại cường đại vũ trang. Dân ra, liền hình thành trước mắt nhân loại chủ lưu linh nguyên ma trận tu luyện phương án. Lão Bảo thu thập xong bếp lò, thổi tắt ngọn đèn. Trong doanh địa một vùng tăm tối, đã có thể nghe tới đội viên cũ tiếng ấy. Giang Lạc nhắm chặt hai mắt, không vì ngoại giới thanh âm quấy nhiễu, đắm chìm trong tu luyện khoái cảm bên trong. Hắn có thể cảm nhận được, trong thân thể kết hợp thái linh nguyên, thông qua tế bào ở giữa điều hành, không ngừng hướng bụng dưới đan điền bộ vị hội tụ. Từng giờ từng phút, vì linh nguyên ma trận ngưng tụ góp một viên gạch, nhưng ở trong đó, lại có một cỗ đặc thù lực lượng, khu động lấy linh nguyên, để linh nguyên gia tốc. So sánh xuyên qua trước sau ký ức, Giang Lạc rất rõ ràng, đây chính là mắt trái hoặc lực lượng thần bí. Những này linh nguyên tại ngưng tụ dọc đường, lại sinh ra kỳ diệu phản ứng, cường hóa mỗi một tế bào, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên thân thể tố chất của hắn. Vũ trang khởi nguyên đã không thể khảo chứng, nhưng là vũ trang thiên kỳ bách quái, thần bí khó lường. Mắt trái của ta hoặc nguồn gốc từ một cái cải tiên hoặc, có phải hay không là tại xuyên qua quá trình bên trong, cùng thế giới này linh nguyên kết hợp, hình thành một cái đặc thù vũ trang. Trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một đạo linh cảm. Không phải không đủ để giải thích mắt trái hoặc tồn tại. Mặc kệ, có thể để cho ta mạnh lên liền đủ. Việc cấp bách vẫn là giải quyết vấn đề sinh tồn, đối mặt cái này nguy hiểm hoành hành thế giới, chỉ có làm bản thân lớn mạnh thực lực, mới có thể sinh ra cảm giác an toàn. Sau một tiếng, nghe tới A Vũ nhỏ giọng nói, Lạc ca, ngươi còn tu luyện sao, ta không kiên trì nổi. Ngươi trước tiên ngủ đi. Giang Lạc nhàn nhạt đáp lại. Dẫn đạo linh nguyên hội tụ tương đương hao phí tinh khí thần, người trẻ tuổi còn có hy vọng ngưng tụ linh nguyên ma trận, cho nên có thể không ngừng kiên trì tu luyện. Các đội viên cũng ngưng tụ vô vọng, mỗi ngày có thể bảo trì linh nguyên hoạt tính là được, căn bản không còn hao tâm tổn trí tu luyện. A Vũ hâm mộ nói, Lạc ca ngươi thiên phú thật tốt, có thể thời gian dài tu luyện, đây chính là thiên phú. Ngươi cũng có hy vọng, đừng nụ trí. Ừm. Rất nhanh, A Vũ cũng ngáy lên, toàn bộ doanh địa chỉ còn lại Giang Lạc một người, còn tại khoanh chân tu luyện linh nguyên. Sáng sớm, nhìn lướt qua linh nguyên ma trận, tiến độ 72.1. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiến bộ, thật sự là hạnh phúc a. Giang Lạc duỗi người một cái, lưu loát đứng lên rửa mặt. Rửa sạch về sau, trong nồi đã truyền đến thịt sói hương khí, bất quá hôm nay sáng sớm nhưng không có khối lớn thịt sói có thể cắn ăn, chỉ là dùng tối hôm qua ăn thừa thịt sói, theo cơm cùng một chỗ trưng ra. Cho nên ăn như hổ đói sau khi ăn điểm tâm xong, không có tăng lên cái gì tiến độ. Thắt chặt dây giày, dưới bị giáp mặt dây leo đệm điều chỉnh tốt, lại móc ra cái gương nhỏ, tiện tay chiếu hình tượng của mình. Một buổi tối liền đem tối hôm qua chỉnh lý tốt tóc cho ngủ thành ổ gà, tóc nhiều chính là không dễ dàng quản lý. Khắc chiếu, dã ngoại hoang vu trang điểm cho ai nhìn đâu. Đào Võ tới vỗ một cái bả vai. Thật có lỗi, dưỡng thành quen thuộc. Giang Lạc cười cười. Thế đạo mặc dù gian nan, hay là đến tinh xảo sinh hoạt. Thiên đánh bóng, đi săn đội xuất phát, trừ bỏ lão bảo, một nhóm 10 người tại che kín hạt xương trong bụi cỏ ghé qua. Đi không đến một cây số lộ trình, cả cái quần liền bị ướt nhẹp, nhưng cái này đã trở thành đi săn trạng thái bình thường. A Vũ đi tại đội ngũ ở giữa, tiếng hơi thở rõ ràng tăng thêm. Theo ở phía sau lão tử, thọc eo của hắn tử, khẩn trương rồi. Không, không, ngạch, có một chút đi ẩm. Khẩn trương cái quạc lông, đại không được vừa chết nha. A Vũ xoay quay đầu, không biết nói cái gì. Một tên khác đội viên cũ cười nói, lão tử ngươi đừng dọa dọa người hài tử, không phải đi săn thời điểm không được tệ ra quần. A Vũ phản bác, ta mới sẽ không. Người nào có thể biết đâu, Tiểu Giang lần thứ nhất cùng chúng ta đi săn thời điểm, không phải cũng run chân đi không được đường sao, kém chút liền tiểu trong quần. Lao tử lại kéo tới Giang Lạc. Đi theo đội ngũ cuối cùng Giang Lạc, làm như không nghe thấy, kia là tiền thân biểu hiện không có quan hệ gì với hắn, mà lại hắn cũng không quá ưa thích theo trong đội ngũ tên rảo hoạt nhóm nói chuyện phiếm, là thật không có tiếng nói chung. Lạc ca cũng sẽ khẩn trương sao? A Vũ kinh ngạc, hắn thực tập thời gian còn thiếu, chưa thấy qua Giang Lạc trước kia dáng vẻ, chỉ là cái này nửa tháng đến nay, Giang Lạc đều cho người ta một bộ bình tĩnh, đã tính trước phong phạm. Tiểu Giang trưởng thành nhanh, bị đại giác mãng quất choáng về sau, theo biến thành người khác, thực lực tăng lên nhanh chóng. Cho nên nói, hay là đến tại trước quỷ môn quan đi một lần, mới có thể chân chính thành thục. Đào Võ cảm khái nói. Nói xong còn liếc nhìn A Vũ, ý tứ không cần nói cũng biết. A Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Lao Tử lại đâm một chút eo của hắn tử, đào đội nói một điểm không sai, Tiểu Giang thật tiến bộ nhanh chóng, đoán chừng muốn không bao lâu, là có thể đuổi kịp chúng ta mấy cái đội viên cũ. A Vũ, hôm nay Tử lão ca cho ngươi cơ hội biểu hiện, để ngươi xung phong, hướng cao ngưu quần công kích, thế nào? A, ta. A Vũ khắc sợ, không phải liền là cao ngưu quần sao, xông đi lên liền cắt dừa chặt đồ ăn. Ta cảm thấy có thể thử một lần, chỉ cần không bị một đợt dâm chết, ta tự mình có ngươi trở về, lúc trước Tiểu Giang chính là ta con về. Ngay cả Đào Võ cũng bắt đầu trêu chọc, đùa giỡn người mới, chính là những này đội viên cũ ác thú vị. Ta. A Vũ mặt đỏ lên, tiếp không lên lời nói tới. Lúc này Giang Lạc đông nhiên mở miệng nói ra, Lao Tử, ta cảm thấy ngươi đánh không lại ta. Ừm. Lao Tử quay đầu, nhìn xem Giang Lạc, Tiểu Giang ngươi có phải hay không bành trướng. Giang Lạc làm một triển lãm cá nhân bày ra hai đầu cơ bắp động tác, là thật, ta tiến bộ nhanh chóng, quay đầu chúng ta đi võ tràng luyện một thanh. 72% tiến độ linh nguyên ma trận. Để thân thể tố chất của hắn cơ hồ trong bất chi bất giác được đến tăng gấp bội tăng lên, thực lực tăng vọt, tự tin bạo dạn. Nếu như thích ma trận thiên vương, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 10, chân hạch lưu giác. Tạ, Lạc ca. A Vũ cố ý lạc hậu mấy bước, đi đến đội ngũ cuối cùng Giang Lạc bên người, từ đáy lòng cảm tạ. Hắn cho rằng Giang Lạc cố ý khiêu khích lao tử là cho mình giải vây, không phải hắn còn phải tại đội viên cũ trêu đùa, không biết làm sao. Khách khí. Giang Lạc hay là bình tĩnh phong phạm cao thủ, vì A Vũ giải vây sát thực có, nhưng chủ yếu hơn hay là Giang Lạc bản thân thật muốn theo lão tử dạng này đội viên cũ, đao thật thương thật đánh một trận. Nguyên bản kế hoạch của hắn tiếp tục kéo xuống đi, tìm Chu Khắc dạng này trẻ tuổi đội viên đối luyện. Thế nhưng là Phỉ Lang thịt để hắn tiến bộ nhanh chóng, Chu Khắc thực lực đã không đủ để khi hắn đối luyện đối thủ, dứt khoát nhắm chuẩn trong đội lão nhân. Đội viên cũ thân kinh bách chiến, dù là thể lực theo không kịp, kinh nghiệm bên trên cũng đủ làm cho hắn học tập rất nhiều. Về phần đắc tội với người, không đến mức. Chiêu dương từ từ bay lên, hạt xương bắt đầu tán đi, đi săn đội rốt cục đến nơi cao ngưu quần vị trí. Xa xa liền nhìn thấy một đám cao ngưu nhàn nhã ăn cỏ, ngẽ con thì tại trưởng thành cao ngưu bảo hộ hạ, chơi đùa đùa giỡn. Đầu kia bị tuyển làm mục tiêu chân hạch cấp cao ngưu vương, cao ngạo ngẩng đầu, rộng 3 mét rộng một đôi ngưu giác, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Mấy đầu mẫu cao ngưu thỉnh thoảng đi ngang qua bên cạnh của nó, dùng thân thể cọ một chút cao ngưu vương. Bầu không khí tương đương ấm áp. Địa hình đã kiểm tra qua, Đào Võ, ngươi mang mấy người đi phía đông bố trí cạm bẫy, những người khác đi với ta tìm kiếm chỗ bắn lén đưa. Tiết đội cấp tốc gan bài xuống. Đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giang Lạc cong hai thanh cụ trang chiến đao, cầm sẻng, đi theo sau Đào Võ, đi bố trí cạm bẫy. Đào đất, chôn dây thừng, cất đặt cái kẹp, vì đi săn cao ngưu vương, đội ngũ mấy ngày nay không ít chế tác cạm bẫy. Nửa ngày thời gian, đều đang bận rộn bố trí cạm bẫy, đợi đến giữa trưa mới thuận lợi hoàn thành. Ăn chút lương khô, sau 20 phút khởi xướng tiến công. Giữa trưa giã thú cũng sẽ mệt rã rời tròn váng, cố gắng đem nắm tốt cái này đợt cơ hội. Tiết đội liên tục căn dặn, tuyệt đối đừng chỗ sai lầm, một khi để cao ngưu vương cảnh giác lên, lại nghĩ đi săn liền phiền phức lớn. Minh bạch. Ăn xong lương khô, đi săn hành động chính thức bắt đầu. Giang Lạc trong tay treo 7-8 cái vang đạn, hướng cao ngưu quần phóng đi, vang đạn cùng đạn tín hiệu loại hình đều không khác mấy, thuộc về vật lý thuốc nổ phạm chủ, uy lực rất khó làm bị thương hung thú, chỉ có thể hù dọa người. Ném. Đào Võ thanh âm hống. Giang Lạc nháy mắt ném ra một viên vang đạn rơi xuống đất, ầm vang bạo tạc, phát ra tiếng vang to lớn. Toàn bộ cao ngưu quần bị triệt để kinh động, to to nhỏ nhỏ cao ngưu bối rối đi lại, khoe khoang mình ngưu giác cao ngưu vương, là chấn định nhất một đầu, không có chút nào bối rối, phát ra thu kệ châu họ âm thanh, muốn ngăn lại cao ngưu quần bối rối. Nhưng thật vừa đúng lúc, Đào Võ ném vang đạn, vừa vặn rơi vào nó dưới chân. Oeng! Tiếng nổ rốt cục dọa đến cao ngưu vương hung hăng nhảy một cái, nặng mười mấy tấn hình thể lên không lại rơi xuống đất, tựa như địa chấn. Bất quá cao ngưu vương chỉ là bối rối một chút, liền kịp phản ứng, nhìn thấy ném vang đạn Giang Lạc chờ người, bắt đầu dẫn đầu công kích. Có cao ngưu vương dẫn đầu, cái khác cao ngưu cũng bắt đầu từ trong lúc bối rối thanh tỉnh, đi theo sau cao ngưu vương công kích. Châu họ âm thanh cùng tiếng nổ hỗn hợp. Ngoài đó, lão tử liền biết cái này cao ngưu vương không dễ trọng, căn bản không sợ vang đạn. Đào Võ mắng liệt liệt một câu, bên A án thất bại, đổi bên B án. Toàn thể đều có, hướng đông bên cạnh rút lui, cẩn thận chân hạ bẫy dập. Bên A án chính là đem Cao Nưu quần xua đuổi đến cạm bẫy vị trí, bên B án chính là đem Cao Nưu quần câu dẫn đến cạm bẫy vị trí. Giang Lạc nghe xong, nhanh chân liền chạy, bước đi như bay, thỉnh thoảng còn quay thân ném một viên văng đạn, tiếp tục đâm kích Cao Nưu quần. Bên kia A Vũ cũng muốn quay thân ném văng đạn, bị Giang Lạc trực tiếp một cuống họng quát, tranh thủ thời gian chạy, còn ném. Bị đuổi kịp ngươi liền xong đời. Dọa đến A Vũ cũng không quay đầu lại phi nước đại. Thân thể tố chất của hắn kém quá nhiều, không toàn lực chạy, rất dễ dàng bị đuổi kịp. Đào Võ cũng quát, tiểu tử, nhìn một chút dưới chân, khác giống cạm bẫy bên trên. Mấy người cứ như vậy vòng quanh chạy, rất nhanh liền chạy vào cạm bẫy khu vực, cạm bẫy bên trên đều có chuyên môn ký hiệu, Giang Lạc ánh mắt nhạy cảm, thong dong tại trong bụi cỏ chạy vội, đồng thời tiếp tục ném vang đạn hấp dẫn Cao Ngưu quần. Phanh đông. Một đầu Cao Ngưu đạp trúng hố nhỏ, móng trâu bị khác một chút, trực tiếp ngã quỵ. Giang giác. Bên kia Cao Ngưu thì đạp trúng cái kẹp, lưỡi đao sắc bén trực tiếp cắt tiến bắp chân bên trong, đau đến bỏ bốn. Ồ. Bỏ bốn. Ồ. Gọi bậy. Dẫn đầu công kích Cao Ngưu Vương cũng giẫm lên cái kẹp, nhưng là cái kẹp bên trên lưới dao, căn bản đâm không phá nó ra trâu, ngược lại khiến hắn càng thêm hưng phấn cuồng bạo, như là một cỗ xe tăng mạnh mẽ đâm tới. Cứ như vậy, Giang Lạc chờ người không ngừng chạy, không ngừng dẫn, Cao Ngưu Vương như là thẹn quá hóa giận đầu ngưu, ở phía sau chăm chú đuổi theo. Hôm qua Phỉ Lang khiêu khích, hôm nay nhân loại khiêu khích, thân là chân hạch cấp Cao Ngưu Vương, nhất định phải khiến cái này nhỏ bé côn trùng minh bạch ai mới là hắc sắc quán mộc lâm bá chủ. Chỉ là nó không có chú ý, bên người đi theo Cao Ngưu liên tiếp ngã vào cạm bẫy phía trên. Mấy trăm mét khoảng cách cạm bẫy khu vực bước qua, nó đã trở thành lẻ loi trơ trọi một đầu, khổng lồ thân hình phá lệ bắt mắt. Giang Lạc còn ở phía trước hấp dẫn nó, đưa nó hướng một cái đặc biệt khu vực hấp dẫn. Tốt, Giang Lạc tiểu tử này thật có thể. Là thời điểm. Nơi xa trên cây tiết thành, thông suốt thổi lên trong miệng cái còi. Tút tút tút. Còi huýt chói tai. Mai phục hai tên đội viên, trốn ở trong bụi cỏ bỗng nhiên kéo động trong tay dây thừng, một vòng khiên động một vòng, chỉ nghe Cao Ngưu Vương gầm lên giận dữ. Thân thể cao lớn bị mặt đất đống nhiên dâng lên dây thừng trượt chân. Phanh đông. Quẳng xuống đất, công kích tình thế, thậm chí nện đứt một gốc một người ôm hết đại thụ. Phốc phốc. Tiếng xé gió đánh tới. Lấy Tiết Thành cầm đầu ngắm bắn tạo thành viên, xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt nỏ pháo, hung hăng bắn ra to bằng cánh tay mũi tên. Nhất là Tiết Thành, là nguyên hoàng chân chiến sĩ, hắn vũ trang không phải chiến giáp, mà là trong tay diệt khước nổ pháo. Linh nguyên dung hợp mũi tên, một chi tiếp lấy một chi hiện hiện, bị diệt khước nổ pháo không ngừng bắn ra. Mỗi một chi đều tình chuẩn đâm vào ngã xuống đất Cao Ngưu Vương trên thân. Cao Ngưu Vương đầu không ngừng vung dậy, dài 3 mét ngưu giác phảng phất một thanh đại phiến, đánh bay mấy mũi tên nhọn. Nhưng là mũi tên liên tục không ngừng. Ngay cả Giang Lạc các loại cận chiến tổ cũng nhao nhao vọt tới phụ cận trong bụi cỏ, lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt cung nỏ, bắt đầu đối nó xạ kích. Như thế quái vật khổng lồ, quả thực chính là bia sống, trong đội mỗi cái đội viên nhắm mắt đều có thể bắn trúng. Ngay tại Cao Ngưu Vương rẽ rủa bò dậy quá trình, trên thân đã đâm đầy mũi tên, bay mũi tên. Bỏ bốn. Ồ. Phẫn nộ đến cực hạn gầm rú. Cao Ngưu Vương rốt cục đứng lên cũng bắt đầu lần tiếp theo công kích, chỉ là không đợi nó vọt lên đến, mặt đất lại rôi ra một sợi dây thừng, đưa nó hung hăng trượt chân. Thân thể đánh tới hướng mặt đất, vốn chỉ là nửa cắm vào bên bụng mũi tên, nháy mắt hoàn chỉnh cắm vào. Một tiếng này, rõ ràng đâm xuyên phần bụng, sau đó đâm thủng nó trọng yếu khí quan. Miệng trâu bên trong huyết dịch rầm rầm dâng trào ra ngoài. Bỏ bốn. Ồ. Giống lên một tiếng sen lẫn nổi lên âm thanh. Đừng có ngừng, tiếp tục bắn. Chân hạch cấp hung thú sinh mệnh lực mạnh, nhất thời bán hội chết không được. Tiết đội giống to, trong tay diệt khước nổ pháo lại lần nữa hiện ra một mũi tên nhọn, nhắm ngay Cao Ngưu Vương lộ ra phần bụng, hung hăng xạ kích. Phốc phốc, phốc phốc. Mũi tên, bay mũi tên, đem Cao Ngưu Vương đâm thành con nhím, huyết dịch nhuộm đỏ xung quanh một mảng lớn bụi cỏ. Nếu như thích ma trận thiên vương, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 11, tái dự mà về. Cao Ngưu Vương chết rồi. Đang rãy rủa nửa ngày sau, chết bởi nội tạng vỡ tan hoặc là chảy máu quá nhiều. Giang Lạc cảm giác được rõ ràng, một dòng nước gấm nháy mắt chảy vào thân thể của mình bên trong, thẳng đến linh nguyên ma trận mà đi. So với lúc trước đi săn cùng bồi báo dòng nước gấm càng ấm áp, mắt trái hoặc kích hoạt, có thể rõ ràng nhìn thấy số liệu. Tiến độ 85, 13. Chứng trọn vẹn 13% tiến độ. Trong lòng của hắn đã là kinh hỉ, lại là nghi hoặc, ta cũng chưa hoàn thành bổ đao, cũng có thể cầm tới Cao Ngưu Vương kinh nghiệm. Bất quá, chân hạch cấp Cao Ngưu Vương chỉ cung cấp 13% kinh nghiệm, tựa hồ cũng không nhiều. Lúc trước hoàn thành đối cung bối báo bổ đao, để hắn cầm tới 5% tiến độ kinh nghiệm. Cung bối báo chỉ là thực thai cấp, cái này Cao Ngưu Vương lại là chân hạch cấp, kinh nghiệm lại ngay cả 3 lần cũng chưa tới. Bất quá có so không có tốt, Giang Lạc rất thỏa mãn. Hắn nhắc nhở, tiết đội, Cao Ngưu Vương chết rồi. Tiết đội nghiêm túc lắc đầu, chờ một chút, chân hạch cấp hung thú, vạn nhất hồi quang phản chiếu, ai cũng gánh không được trước khi chết một kích. Cái này nhất đẳng cũng là người ta các loại 3 phút, xác định Cao Ngưu Vương thật một điểm động tĩnh không có, hắn y nguyên cẩn thận hạ đạt chỉ lệnh, thoạt nhìn là chết rồi, đào võ, phủ thêm chiến giáp, lại đi dò xét một chút. Ta liền không tin nó còn có thể sống. Đào võ đã sớm kìm nén không được, kích phát linh nguyên ma trận, chúng phong giả chiến giáp cấp tốc khoác toàn thân, nhanh chân phóng tới Cao Ngưu Vương. Tới gần đầu châu lúc, dùng trong tay chiến truy đụng đụng Cao Ngưu Vương, không có phản ứng, lại dùng khí lực tạp hai lần, hay là không có phản ứng, hắn lập tức cao giọng quát, chết rồi, chết hẳn, tranh thủ thời gian đến thu thập. Nói xong ném đi chiến truy, tán đi trùng phong giả chiến giáp, móc ra trong ngực cái túi, bắt đầu từ trên vết thương gạt ra huyết dịch. Tiết đội thấy thế, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng biểu lộ y nguyên nghiêm túc, cận chiến tổ riêng phần mình đi đón huyết, ngắm bắn tổ đi theo ta, thu về trang bị, lắp ráp xe đẩy, xua đuổi Cao Ngưu, chúng ta phải nắm chặt thời gian đem Cao Ngưu Vương thi thể xử lý tốt, để tránh dẫn tới càng nhiều hung thú. Mấy cái ngắm bắn tổ đội viên, hâm mộ nhìn xem cận chiến tổ người tiến lên tiếp huyết, yên lặng bắt đầu công việc của mình. Lạch cạch. Giang Lạc cho có chút thất thần A Vũ một bàn tay, tranh thủ thời gian xuất ra cái túi tiếp huyết, thất thần làm gì? A tốt. Lần thứ nhất tham dự đi săn, liền đi săn đến một đầu chân hạch cấp hung thú, A Vũ hưng phấn quá mức, người có chút ngốc ngốc một mục. Hoàng thủ hoàng cước xuất ra cái túi, đi theo Giang Lạc đi đón huyết. Đào võ, Lao Triệu, Tiểu Trần, đã tiếp không ít. Giang Lạc cướp được một cái phần dưới bụng vị trí tốt, chen động vết thương lúc, đại đoàn huyết dịch trào ra, một cái nháy mắt liền đem cái túi cho đổ đầy, chí ít có 10 cân huyết dịch. Sau đó hắn lại lấy ra khác một cái túi, tiếp tục tiếp huyết, đoán ra Cao Ngưu Vương hình thể, huyết dịch khẳng định nhiều. Nếu như không là trước kia mất máu quá nhiều, sợ là một người tiếp 3 năm túi huyết đều bình thường. Xác định trên hà tiện dịch về sau, Giang Lạc liền bắt đầu phủ phục, liếm ăn trên đất huyết dịch, rất nhiều huyết dịch đều rót vào trong đất bùn, nhưng là treo ở bụi cỏ bên trên huyết dịch, vẫn là có thể tùy tiện hút rơi. Chân mỗi đều là thịt, huống chi chân hạch cấp hung thú huyết dịch. Mấy người một trận này thao tác, xác định lại không có có thể liếm huyết dịch. Tất cả đều vừa lòng thỏa ý vô vô bụng. A Vũ càng là ôm mình tràn đầy huyết cái túi, cười không ngừng, kiếm bột phát. "Tốt, huyết thanh sạch sẽ, mau đem Cao Ngưu Vương đặt lên xe đẩy, chúng ta đến mau chóng đi." Tiết đội chỉ huy nói. Một cỗ chất gỗ xe đẩy đã lắp ráp tốt, bốn cái bánh xe chạm đất, nhìn như đơn bạc, nhưng là nặng mười mấy tấn Cao Ngưu Vương khẳng định ép không vượt. Một đám người dùng vải đem Cao Ngưu Vương ghim chặt, sau đó cùng nhau hô hào khẩu hiệu dùng sức, phế cả buổi công phu, cuối cùng đem cỗ này quái vật khổng lồ vận chuyển đi lên. Cô ba trên trời đã có ăn mục nát mánh cầm xoay quanh. Một đội viên cầm lấy trên lưng cung tiễn, dương cung lắp tên, bay mũi tên hóa thành một vệt ánh sáng, chính giữa cái này mánh cầm. Mau mau, đem trên vải bịt kín, vào, khắc lộ ra mùi máu tươi. Tiết đội dương mắt nhìn chung quanh, có thể cảm giác được có không ít dã thú khí tức phát ra, nơi xa bị xua đuổi Cao Ngưu, lại tiếp tục hướng nơi này tới gần. Thuốc xịt đâu, nhanh vung thuốc xịt, che giấu mùi. Lao Triệu nghe, còn có chỗ nào rõ gì ra tới. Bên này bao bọc không chặt chẽ. Có linh nguyên ba động tiết lộ. Nơi này cũng có, một lần nữa bao một chút. Đi săn đội hành động cấp tốc, tại nửa giờ sau, thuận lợi đem nặng mười mấy tấn Cao Ngưu Vương dùng xe đẩy lôi đi, trên đường đi không ngừng huy sái che lấp mùi bột phấn, bảo đảm sẽ không bị hung thú để mắt tới. Đợi đến an toàn rời đi bãi săn địa, các đội viên tâm tình rốt cuộc không che giấu được. Ha ha, đã nghiền, chân hạch cấp Cao Ngưu Vương, nói đi săn liền đi săn, vận khí đến thật cản cũng ngăn không được. Đào võ tại xe đẩy trước kéo túm dây thừng, lao tiết, ngươi nói đầu này Cao Ngưu Vương giá trị mấy cái công. Tiết đội lộ ra thận trọng tiêu dung, 5 cái, không, 6 cái, nhất định có thể tranh thủ đến 6 cái công. A Vũ hấp tấp tay quay chỉ tính toán, thực tập kỳ 1 tháng 800 khối, hôm nay ta tham dự đi săn, một cái công 200 khối chính là 1.200 khối, tăng thêm bữa ăn bổ, đường bổ cùng luyện công bổ 100 khối, wow, ta tháng này có thể cầm tới. Đích lẩm bẩm hồi lâu, cũng không có tính ra đến chính mình cầm bao nhiêu tiền lương. Hay là Giang Lạc thuận miệng nói một câu, 2.100 khối. 2.100 khối sao, ha ha, ta rốt cục vượt qua 1.000 khối một tháng. Cũng liền hơn 2.000, ngay cả tiểu Giang cơ bản tiền lương đều so cái này nhiều, A Vũ, còn phải cố gắng A. Tiểu Trần treo chọc nói. A Vũ khiêm tốn cười nói, hắc hắc, Lạc ca cầm được phần lớn là hẳn là, đi săn lúc hắn làm thật là lắm chuyện, ta hôm nay đều không làm được chuyện gì. Tiểu Giang xác thực biểu hiện rất tốt, cho ta chia sẻ áp lực rất lớn. Đào Võ nói, trận này tiểu Giang tiến bộ thật to lớn. Đúng vậy A, qua không mấy năm. Tiểu Giang hẳn là có thể ngưng tụ linh nguyên ma trận đi. Đội chúng ta bên trong liền Tiểu Giang có hy vọng nhất. Hôm nay đi săn quá trình bên trong, Giang Lạc biểu hiện rõ như ban ngày, hấp dẫn Cao Ngưu Vương lúc mặc kệ là tốc độ chạy hay là linh hoạt vị trí chạy, so mấy vị đội viên cũ biểu hiện còn tốt hơn. Có hắn theo đảo võ thay phiên khiêu khích Cao Ngưu Vương, mới có thể thuận lợi đem Cao Ngưu Vương một đường dẫn tới trong cạm bẫy. Các đội viên tại tán dương Giang Lạc, nhưng mà Giang Lạc căn bản không có phản ứng, hắn đi theo đội ngũ cuối cùng, lực chú ý đã đắm chìm trong thân thể bên trong trong mắt. Liếm ăn Cao Ngưu Vương huyết dịch về sau, hắn linh nguyên ma trận tiến độ liên tục tăng lên. Ngay tại vừa rồi, đã đạt tới 99% đại quan. Hắn bây giờ đang ở các loại cuối cùng đột phá đến 100%, ngưng tụ thành chân chính linh nguyên ma trận. Có mắt trái hực trợ rút, linh nguyên tu luyện quả thực so uống nước còn muốn đơn giản, ta muốn phong sinh thủy khởi a. Cũng không biết hoàn thành 100% về sau, còn có thể hay không tăng thêm một bước. Hoàng chân cấp đường chỉ là bắt đầu, mặt trên còn có thiên, địa, huyền ba cái đại cấp bậc. Nếu như mắt trái hực y nguyên có thể giúp tăng lên, như vậy tương lai vô khả hạn lượng, nếu như không cách nào cung cấp trợ giúp, kia liền không nói được. Nhưng vào lúc này, mắt trái hực nội thị số liệu đột nhiên nhảy một cái, tiến độ 101, hoàn thành. Chương 12, thứ hai ma trận. Tiến độ 101, hoàn thành. Kinh hỉ sao? Cũng không có. Tương phản Giang Lạc túi đầu, mắt trái mật thiết nhìn mình chằm chằm đã ngưng tụ hoàn thành linh nguyên ma trận, nghĩ muốn nhìn thấy bước kế tiếp biến hóa. Nhưng mà cái này linh nguyên ma trận số liệu, một mực biểu hiện là tiến độ 100%, hoàn thành, không có cái khác biến hóa. Dựa theo thế giới này chủ lưu linh nguyên hệ thống tu luyện, linh nguyên ma trận ngưng tụ thành công, liền có thể tiến hành ma trận khuôn mẫu điêu khắc, tương đương với chí vẽ, sau đó bắt đầu kết nối cũng điều khiển vũ trang. Cùng lúc đó linh nguyên ma trận có thể không ngừng phát triển, tương đương với đơn hạch máy xử lý hướng song hạch, bốn hạch, tám nhân máy xử lý tăng lên, đạt tới trình độ nhất định, liền có thể từ hoàng chân cấp đột phá đến huyền quan cấp. Không có bước kế tiếp tiến độ tu luyện nhắc nhở sao? Trong lòng của hắn sinh ra to lớn thất lạc. Nhưng vào đúng lúc này, trong thân thể trừ bụng dưới đan điền bộ vị linh nguyên ma trận, đột nhiên vị trí trái tim bắt đầu nóng lên, nội thị có thể thấy được vị trí trái tim vậy mà một lần nữa phát họa ra một cái mơ hồ linh nguyên ma trận. Một đoạn số liệu hiện hiện, tiến độ 1, 1. Ừm. Cái này biến cố để hắn lập tức dừng chân lại. Phía trước một đội viên cũ nghiêng đầu sang chỗ khác, kỳ quái nhìn xem Giang Lạc, làm sao vậy, chung quanh có biến? Không có việc gì, trên thân có chút ngứa. Giang Lạc đè xuống trong lòng nghi hoặc, tiếp tục đi theo đội ngũ tiến lên, đồng thời lặp đi lặp lại quan sát bên trong bản thân hai cái linh nguyên ma trận, nghĩ phải hiểu rõ vì cái gì có hung thú tới gần. Lao Triệu đống nhiên hô lên âm thanh. Tiết đội quyết định thật nhanh, ẩn nấp. Cùng Đào Võ hai người lôi kéo xe đẩy bên trên một cái khác tầng trên bãi, trực tiếp đem toàn bộ xe đẩy bao trùm, trên bãi mặt ngoài dính đầy cỏ dại, rất tốt đem xe đẩy ngụy trang thành một cái gò đất nhỏ. Các đội viên thì rời đi xe đẩy, hướng chung quanh tìm kiếm có thể ẩn nấp địa phương, sau đó riêng phần mình móc ra che lớp vật đem mình che lớp tới. Giang Lạc cũng là như thế. Dã ngoại đi săn bên trong, như thế nào tránh né hung thú cái mũi, là mỗi cái đội viên đều muốn học tập chương trình học. Như thế lặp đi lặp lại, lách qua mấy phát hung thú khí tức, rốt cục lúc chạm vạng tối phân đến nơi doanh địa. Đem chân hạch cấp cao Nưu Vương thi thể tại doanh địa bên ngoài bịt kín bảo tồn tốt, các đội viên rốt cục trầm tĩnh lại. "Vất vả các vị, cơm tối lập tức liền nấu xong." Lão Bảo sát bàn tay, cười đến không ngậm miệng được, "Nước ta đều đánh tốt, các ngươi trước đi tắm một cái, đi đi mùi trên người." Hắn mặc dù chỉ là cái đầu bếp, nhưng là đi săn đội thu hoạch được công lao, hắn đồng dạng có thể được nhờ tăng lương. Đem mình dọn dẹp sạch sẽ, kiểu tóc cũng chỉnh lý thành hình. Giang Lạc liền trở lại mình ngủ trải lên ngồi, chờ đợi ăn cơm. Những người khác tập hợp một chỗ, cao hứng bừng bừng dư vị toàn bộ đi săn quá trình, hoặc là nghĩ đến về tổng bộ về sau, nên như thế nào phong quang. Chỉ có hắn, ý nguyên đắm chìm trong thân thể biến hóa bên trong. Cái thứ hai linh nguyên ma trận, tựa hồ tiền thân là có tiếp xúc qua tin tức tương quan. Để ta cẩn thận hồi tưởng một chút. Đúng, tìm tới, phó ma trận. Giang Lạc ánh mắt sáng lên, rõ ràng chính mình gặp cái gì. Bình thường tu luyện linh nguyên lúc, chỉ có thể ngưng tụ một cái linh nguyên ma trận. Sau đó lại lần cơ sở bên trên không ngừng phát triển ma trận, từ đơn hạch hướng nhiều hạch tăng lên. Nhưng là mặc kệ bao nhiêu hạch, linh nguyên ma trận từ đầu đến cuối chính là một cái. Tựa như là một máy tính chỉ có một cái máy xử lý, cái gọi là nhiều hạch, chỉ là máy xử lý nội bộ tổng thể nhiều cái hoàn chỉnh tính toán động cơ. Thỉnh thoảng sẽ có ngoại lệ, tu luyện ra phó ma trận, tương đương với cho một máy tính lắp đặt hai cái máy xử lý. Dạng này máy tính, bình thường đều được xưng là hợp sở tạ tỷ hòn cùng server, hoặc là khoa trương hơn một điểm, xưng là siêu máy tính. Có vẻ như chủ lưu linh nguyên hệ thống tu luyện, đối phó ma trận cũng không phải là rất để ý, có thể là cảm thấy một cái linh nguyên ma trận đều đủ tu luyện được, lại thêm một cái, sẽ càng hao thời hao lực. Có thể ta không giống a. Giang Lạc càng nghĩ càng hưng phấn, ta có mắt trái hực, đi săn hung thú, thôn phệ hung thú, đều có thể thu được kinh nghiệm, tu luyện hai cái ma trận còn không phải vài phút sự tình. Người khác chỉ có thể dung hợp một bộ vũ trang, ta có thể dung hợp hai bộ, thực lực của ta liền là người khác hai lần. Vũ trang không chỉ có là cụ tượng hóa lúc có thể cung cấp sức chiến đấu, dung hợp lúc, một dạng có thể cung cấp sức chiến đấu tăng thêm. Tiết Thành, Đào Võ hai vị này nguyên hoàng chân chiến sĩ, tố chất thân thể sở dĩ so với người bình thường cường đại quá nhiều, cũng là bởi vì bọn hắn có trùng phong giả chiến giáp, diệt khước nô pháo gia trì. Ăn cơm. Lão Bảo thanh âm, đánh gây Giang Lạc mặc sức tưởng tượng. Không có phỉ lang thịt, chỉ là phổ thông giã thu thịt, không quá gần chiến tổ đội viên còn có cao như vương cục máu có thể ăn. Giang Lạc hai đại túi cục máu, một châu khẳng định ăn không vô, có thể lưu lại ăn mấy trận. Quá thoải mái. A Vũ một bên gặm cục máu, một bên chu lên. Tiểu tử ngươi thật kiếm được, lần thứ nhất liền có thể ăn vào chân hạch cấp hung thú huyết. Lao tử ở một bên, có chút răng chua chua, hắn là ngắm bắn tổ thành viên, là không có tư cách chia sẻ thú huyết. Hắc hắc, đều là lão ca nhóm chiếu cố. A Vũ cười ngây ngô, sau đó lại nghĩ tới cái gì, đem máu của mình khối lấy ra, ta mời lão ca nhóm ăn cục máu đi, nhiều như vậy ta một chầu cũng ăn không hết. Đào Võ một bàn tay liền đập tới, mình ăn mình, khắc phá hư quý củ. A Vũ rụt đầu, a nha. Giang Lạc thấy thế, cảm thấy cười cười, Tiết Thành tiểu đội thực lực là yếu một chút, nhưng không khí không sai, chính phó hai cái đội trưởng đều là thủ quy của người. Ngắm bắn tổ phong hiểm nhỏ, cận chiến tổ phong hiểm lớn, cho nên ngắm bắn tổ chỉ có thể nhìn cận chiến tổ ăn thú huyết. Hắn cũng liền an tâm ăn mình thú huyết. Chỉ là, các loại đến cơm chiều ăn xong, lông mày của hắn gấp rút tại một khối, mắt trái học đã kích hoạt, không ngừng nội thị hai cái linh nguyên ma trận. Cái thứ nhất linh nguyên ma trận, cũng chính là chủ ma trận, y nguyên hiển nhiên là 100% hoàn thành trạng thái, phó ma trận một hồi lâu mới có biến hóa, tiến độ 4, 3, một châu thú huyết, hay là chân hạch cấp thú huyết, mới vì hắn cung cấp 3% tiến độ. Trước đó ăn chút phỉ lang huyết nục, đều có thể tăng lên 10 cái điểm tiến độ. Hẳn là, phó ma trận kinh nghiệm nhu cầu càng lớn. Hẳn là chính là nguyên nhân này. Chủ lưu linh nguyên hệ thống tu luyện, sở dĩ không chào đón phó ma trận, đại khái cũng là nguyên nhân này đi. Nội tâm của hắn bên trong đoán chừng, phó ma trận nhu cầu, chí ít là chủ ma trận 5 đến 10 lần trình độ. Khó là khó một chút, nhưng ta có mắt trái hắc, vấn đề không lớn. Rất nhanh hắn liền không xoắn suýt vấn đề này, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện linh nguyên, mặc dù có học phụ trợ, mỗi ngày tu hành công khóa y nguyên không nguyện ý rơi xuống. Bất quá, hơi có chút đào ngũ. Chủ ma trận đã ngưng tụ thành công, có thể dung hợp vũ trang, ta sau khi trở về muốn hay không lập tức công khai, hay là hoãn một chút, hoặc là âm thầm lặng lẽ dung hợp. Nghĩ tới đây, không khỏi mở to mắt, tại u ám dưới ngọn đèn, nhìn về phía Tiết Thành cùng Đào Võ. Tiết Thành dung hợp vũ trang là diệt khước nổ pháo. Đào Võ dung hợp vũ trang là trùng phong giả chiến giáp, đều là chế thức vũ trang, từ bên ngoài mua đại chúng hóa ma trận khuôn mẫu, mình trông bầu vẽ gáo phục khắc mà thành. Diệt khước nổ pháo, trùng phong giả chiến giáp. Hắn vô ý thức kích hoạt mắt trái hắc, tiếp cận Đào Võ, muốn nhìn một chút võ trang đến cùng làm sao hòa tan vào thân thể, nhưng chính là cái nhìn này nhìn sang. Chuyện thần kỳ phát sinh. Tầm mắt bên trong Đào Võ thể nội bắt mắt linh nguyên ma trận, đồng nhiên xuất hiện một cái cùng loại trang bị bảng giàn khung, giàn khung bên trong là một bộ hoàn chỉnh trùng phong giả chiến giáp hình ảnh, cùng trùng phong giả chiến giáp khuôn mẫu kết cấu. Chương 13, cơ giáp đại sư. Cái này, Giang Lạc chấn kinh. Mắt trái của mình hắc, lại giải tỏa một hạng mới công năng. Trùng phong giả chiến giáp khuôn mẫu, tiến độ 12%, 13%, 14%. Mắt trái tầm mắt bên trong, biểu hiện trùng phong giả chiến giáp cùng ma trận kết cấu giàn khung bên trong, còn có một nhóm khiêu động thanh tiến độ. Tốc độ rất nhanh, không cần 30 giây, đã hoàn thành. Trùng phong giả chiến giáp khuôn mẫu, tiến độ, hoàn thành, đã thu nhận sử dụng. Một đạo khí lưu từ mắt trái hướng chảy đại não, Giang Lạc cấp tốc phát giác trong đầu của mình, nhiều một đạo tin tức. Đây là trùng phong giả chiến giáp khuôn mẫu hoàn chỉnh tin tức. Nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, hắn hiện tại liền có thể tại mình linh nguyên ma trận bên trong, phục khắc ra bộ này khuôn mẫu, tiếp xuống chỉ cần chậm rãi tìm kiếm vật liệu bổ sung dung hợp, liền có thể chế tạo một bộ chân chính trùng phong giả chiến giáp. Thì ra là thế, rất cường đại. Hắn không có lập tức phục khắc, mà là đem ánh mắt chuyển di hướng Tiết Thành, không có có ngoài ý muốn, Tiết Thành thể nội linh nguyên ma trận bên cạnh, cũng xuất hiện một cái giàn khung, diệt khước nô pháo khuôn mẫu, tiến độ 1%, 2%, 3%. Không đến 30 giây, diệt khước nô pháo khuôn mẫu hoàn chỉnh tin tức rót vào Giang Lạc trong đầu. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể tự do lựa chọn dùng cái nào khuôn mẫu, chỉ là so với hai cái này chế thức vũ trang khuôn mẫu, hắn đã hoàn toàn trứng mắt, không nói tìm vũ trang thiết kế đại sư định chế, ít nhất cũng phải uy lực mạnh mẽ chuyên nghiệp vũ trang khuôn mẫu. Hắn hiện tại lực chú ý, tất cả thăm dò cái này chức năng mới phía trên. Rút ra chính mình cụ trang chiến đao. Ánh mắt khóa chặt. Sau một khắc, quả nhiên như là sở liệu, xuất hiện đặc thù giàn khung, cụ trang chiến đao khuôn mẫu, tiến độ 1%, 10%, 20%. Thanh tiến độ như tên lửa, 3 giây đồng hồ đi đến cuối cùng. Hoàn thành, cụ trang chiến đao tin tức tiến vào não hải. So với dung hợp vũ trang, cụ trang kết cấu bình thường đều rất đơn giản, thí dụ như thanh này cụ trang chiến đao linh nguyên ma trận chính là một cái đơn giản xoắn ốc mạch kín. Ma trận bên trong có thể rót vào nhất định linh nguyên, sau đó vì chiến đao thực hiện một cái sắc bén hiệu quả. Giống như là được đến mới lạ đồ chơi. Giang Lạc cũng không tu luyện, trực tiếp đứng dậy, hỏi các đội viên muốn bọn hắn mang theo mang tới cụ trang quan sát, sau đó từng cái tiến hành khuôn mẫu, chỉ chốc lát sau liền đem trong doanh địa tất cả cụ trang đều xuống tới. Trong đầu nhiều một đống lớn vũ trang khuôn mẫu. Tiểu Giang ngươi không tu luyện, tại cái này phát cái gì thần kinh đâu? Đào Võ thấy không hiểu thấu, hắn cụ trang chiến truy cũng bị Giang Lạc mượn đi chơi một hồi. Giang Lạc đã trở lại mình ngủ trải, điểm lên một cây nến, sau đó móc ra ma trận thiết kế, bình tĩnh đáp lại nói, ta đột nhiên đối ma trận thiết kế hứng thú, ta dự định nghiên cứu một chút vũ trang. Ha ha, nghiên cứu ma trận thiết kế. Lao Tử nở nụ cười, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Các đội viên cũng lục tục ngao ngoe đều đưa ánh mắt chú ý tới đến, đối với Giang Lạc trả lời, phản ứng lạ thường nhất trí. Tại Lam Trấn thành lập cái này trong hơn 10 năm, còn chưa đi ra qua một vũ trang nhà thiết kế. Vũ trang khuôn mẫu, ma trận thiết kế, đối địa phương nhỏ tí hộ sở nhân loại đến nói, là khó thể thực hiện một sự kiện. Chỉ có cỡ lớn tí hộ sở, thí dụ như Phúc Hải thành, mới có hy vọng bồi dưỡng được vũ trang nhà thiết kế. Đồ chơi kia ngươi có thể nhìn hiểu sao? Luôn luôn nghiêm túc tiết đội, cũng đi theo nào một câu, ta lúc tuổi còn trẻ cũng nghĩ qua kiếm ma trận thiết kế, nhìn thấy vũ trang khuôn mẫu bản vẽ thiết kế, kém chút kiếm thành thần kinh suy nhược. Giang Lạc nghe vậy cũng không giận. Tương phản rất phối hợp mọi người ồn ào, nói, ma trận cũng không khó, chính là các loại linh nguyên tuyến đường thông qua đặc thù kết cấu đập ra, từ đó dẫn phát linh nguyên hiệu quả. Chỉ cần làm rõ mỗi một cái kết cấu tác dụng, còn lại liền đơn giản là lặp lại khô khan xếp công việc mà thôi. Ôi, lợi hại lợi hại. Lao tử vỗ tay, tiểu Giang có tiền đồ, về sau nói không chừng có thể thành cơ giáp đại sư. Cơ giáp đại sư là vũ trang nhà thiết kế bên trong, có thể thiết kế cơ giáp cao thủ. Hiển nhiên hôm qua Giang Lạc giúp A Vũ giải vây, muốn cùng hắn đối luyện, để trong lòng của hắn nhớ thủ, nghị trăm phương ngàn kế trào phúng trở về. Cơ giáp cũng bất quá là phức tạp một chút vũ trang, hiểu được ma trận thiết kế cũng không tính khó. Giang Lạc nghiêm trang nói, trong đầu ghi chép vũ trang khuôn mẫu, để hắn đối vũ trang hệ thống rộng mở trong sáng, cũng không còn trước đó nhìn thấy ma trận thiết kế liền nhức đầu trạng thái. Sau đó, các đội viên còn tại lão tử dẫn đầu ồn ào hạ, chế rêu Giang Lạc mộng tưởng, Giang Lạc lại không lại trả lời, lật ra ma trận thiết kế đối ngọn đến thật sự nói đến cũng là kỳ quái. Trước đó nhìn ma trận thiết kế tựa như là tự mang bài hát dù, bây giờ lại có thể thấy say xương ngon lành. Bộ này thông thiên đại thánh bạch vị miên tâm đắc, hàm kim lượng khá cao. Đối trong đầu vũ trang khuôn mẫu, cùng vũ trang khuôn mẫu liên quan đến ma trận kết cấu, trước kia xem không hiểu nội dung rộng mở trong sáng, lần này, hắn chân chính cảm nhận được mình có trở thành cơ giáp đại sư thiên phú. Tiểu Giang, tới đánh bài. Đào võ hô. Không đánh, các ngươi chơi. Tới đi, khắc giả vờ giả vịt. Để A Vũ đánh, ta không đánh. Lạc ca ngươi đánh đi, ta không mang tiền đâu. A Vũ trả lời. Giang Lạc trực tiếp từ trong túi móc ra một trương mặt giá trị 100 linh nguyên thẻ, ném tới A Vũ bên cạnh, ngươi đánh, thắng thua tính ta. Tóm lại không nên quấy rầy ta đọc sách, ta muốn tại tri thức trong hải dương thong thả. A Vũ còn muốn nói điều gì? Lao tử đã một thanh kéo lấy hắn, tranh thủ thời gian đến đánh, lệ mề cái rắm, tiểu Giang muốn mời khách, ai đều không cho ngăn đón. A Vũ nhìn về phía Giang Lạc, vậy ta đánh A Lạc ca, ta trình độ chơi bài không thật là tốt. Một mực đánh, thua sạch cũng không quan hệ. Giang Lạc phất phất tay, cũng không thèm để ý cái này 100 khối tiền, mắt trái học bản thân, không chỉ có thể tu luyện hai cái linh nguyên ma trận, còn có thể bằng vào học trở thành một cơ giáp đại sư, chỉ là 100 khối tiền đây tính toán là cái gì? Sách vở, tri thức. Giờ phút này Giang Lạc trong mắt chỉ có cái mục tiêu này. Hắn như si như say nhìn xem ma trận thiết kế, mặt đối lập tinh diệu ma trận bản thiết kế, tán thưởng không thôi. Càng là xâm nhập hiểu rõ vũ trang hệ thống, càng là vì thiết kế ra một bộ này vũ trang hệ thống tiên hiển, cảm thấy vô cùng kính nghệ. Linh nguyên ma trận, vũ trang hệ thống, để hắn nhìn thấy thế giới này vô hạn khả năng. Bức thiết nghĩ phải học giỏi tri thức, sau đó tự mình tham dự vũ trang hệ thống kiến thiết, kiến tạo mình trong suy nghĩ cường đại vũ trang. Sách vở bên trong tri thức, không cách nào dựa vào mắt trái học trực tiếp, vậy liền tự mình dựa vào đầu góc đi nhớ. Đêm dài đằng đẵng, hắn muốn đem tất cả mảnh vỡ thời gian lợi dụng, giành giật từng giây, loại này có được mục tiêu cố gắng, so với đánh bài giải trí càng sảng khoái hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngọn nến tiêu đốt một nửa. Tiết đội ngáp một cái, tốt, nên dọn dẹp một chút đi ngủ, sáng mai liền xuất phát, thuận lợi, ban đêm có thể tới Lam Trấn. Nói xong cầm trong tay một thanh nát bài trực tiếp ném đi. Mỗi lần đều muốn đùa nghịch cái vô lại, tiết đội, lần sau không đùa với ngươi bài. Có đội viên cũng phàn nàn. Muốn ngủ, cái gì chơi xấu? Lao tiết ngươi thua bao nhiêu, đêm nay ta thật suy, thua hơn 30. Đào võ đếm lấy mình linh nguyên thẻ bên trên mặt giá trị. Loại này đại biểu tiền tệ cụ trang, có thể trực tiếp tiến hành linh nguyên giao dịch. Đều cho đầu to thắng đi. Đầu to vận may thật tốt, dẫm cất chó đi. Các đội viên riêng phần mình kiểm kê đánh bài thắng thua, A Vũ thì cầm linh nguyên thẻ, đi đến Giang Lạc bên người, "Lạc ca, không có ý tứ, thua 15 khối tiền, bằng không trở về ta cho ngươi bổ sung." Nói thắng thua coi như ta, ngươi ngủ ngươi cảm giác đi. Chương 14, bên đường thi hải. 1, 500m toàn bộ bản đồ thấu thị. 2, linh nguyên ma trận thành tiến độ. 3, vũ trang mô bản. Thổi tắt ngọn nến, Giang Lạc nằm xuống đi ngủ, trong lòng âm thầm trải vớt mình mắt trái hoặc ba cái công năng, đây là hắn tương lai tung hoành ở thế lớn nhất ỷ vào. Mang theo mỹ hảo hảo tưởng, bình yên nhập ngộ. Hôm sau sáng sớm, tiết đội thanh âm đem hắn đánh thức, mở mắt nội thị, phát hiện phó ma trận tiến độ không thay đổi, vẫn là 4%, hiển nhiên mỗi ngày cố định tu luyện lấy được linh nguyên, đã không đủ để khu động 1% tiến độ. Đang còn nóng cao như vương cục máu vào bụng, đợi đến xuất phát lúc, mới miễn cưỡng gia tăng 3% tiến độ, đạt tới 7% tổng tiến độ. Đi ra doanh địa, Lao Triệu đám người đã xác định rõ xung quanh không có hung thú tung tích. Tranh thủ thời gian xuất phát, đều khác lệ mề. Tiết đội khôi phục nhất quán nghiêm túc, Cao Ngưu Vương cùng Phỉ Lang, lần này con mồi tương đối nhiều, mọi người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Giang Lạc Khuyết trương ngực vận động mở rộng một chút, thuận tiện kích phát mắt trái hực, hướng bốn phía vây liếc nhìn một phen. Vào thời khắc này, ánh mắt chạm tới trên bảy ra Cao Ngưu Vương thi thể lúc, đột nhiên lại nhảy ra một cái giàn khung, bên trong hiện ra một đầu Cao Ngưu hình nổi giống, cũng có số liệu biểu hiện, Cao Ngưu Vương tin tức ghi chép, tiến độ 1%, 3%, 5%. Có ngày hôm qua biến cố, lần này hắn không có quá phận kinh ngạc, rất nhanh liền tiếp nhận xuống tới. Một lát sau, Cao Ngưu Vương tin tức ghi chép tiến độ hoàn thành 100%, trong đầu thêm ra một cỗ liên quan tới Cao Ngưu Vương tin tức, cũng không nhiều, cũng không đầy đủ, Cao Ngưu Vương, chân thực tầng chân hạch cấp hung thú, chân hạch bộ vị Ngưu Giác, cái khác đặc thù bộ vị Ngưu Cao tuyến thể. Càng nhiều là liên quan tới chân hạch Ngưu Giác cùng Ngưu Cao tuyến thể tin tức, kỹ càng ghi chép lại Ngưu Giác, Ngưu Cao kết cấu, thành phần. Rất kỳ diệu. Hắn lại quét mắt nhìn về phía chắp vá ra con kia Phỉ Lang. Phỉ Lang tin tức ghi chép, tiến độ 1%, 99%. Phỉ Lang, chân thực tầng thực thai cấp hung thú. Trong chớp mắt liền hoàn thành ghi chép, sau đó chỉ có ngắn ngủi một câu làm tin tức mang qua, tựa hồ Phỉ Lang trên thân không có bất kỳ cái gì đáng giá kỹ càng ghi chép tổ chức cùng kết cấu. Quả nhiên là ta cải tiền hoặc cùng linh nguyên dung hợp, hình thành đặc thù vũ trang. Loại này ghi chép công năng, rõ ràng chính là cải tiền thời gian tích dạ quái kho số liệu công cụ, tự động ghi vào. Sau đó lại tự động tính toán lượng máu, rơi bảo loại hình. Xuất phát. Tiết đội thanh âm truyền đến. Quan bế mắt trái hực. Giang Lạc xài bước đi đến đẩy bên cạnh xe, gia nhập kéo xe đội ngũ. Đi săn đội bắt đầu lên đường, màu đỏ thái dương từ phía chân trời tuyến lên cao lên, xuân về hoa nở, nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao. Vì lẩn tránh trên đường đụng phải hung thú, đội ngũ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng trốn đi. Chi mấy lần trước, Giang Lạc đang tránh né thời điểm, không có chuyện để làm, nhưng bây giờ, hắn có công việc, đó chính là thăm dò mắt trái hực. Là cái gì hung thú? Không biết, bụi cỏ quá sâu, thấy không rõ. Tiếp tục quan sát. Tiết đội cùng Lao Triệu thanh âm, tại Giang Lạc bên tai truyền lại, mắt trái của hắn hặc đã khóa chặt lại tiếp cận đi săn đội hung thú, 500 mét phạm vi toàn bộ bản đồ thấu thị, để hắn thấy rất rõ cái này hung thú hình dáng. Tầm mắt bên trên biểu hiện số liệu rất kỳ quái, chưa mệnh danh sinh vật, chân thực tầng thực thai cấp hung thú. Lúc này, Lao Triệu đông nhiên nhẹ nói, ta nhìn thấy, là kim tu dương, ăn cỏ loại hung thú tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không có gặp nguy hiểm, có thể tiếp tục đi đường. Sau một khắc, Giang Lạc tầm mắt bên trên biểu hiện số liệu liền thay đổi, kim tu dương, chân thực tầng thực thai cấp hung thú. Cái này khiến trong lòng của hắn lại có phán đoán, xem ra mắt trái của ta hực sẽ kết hợp ta với cái thế giới này nhận biết. Hắn không biết hung thú kêu cái gì, hung thú liền chưa mệnh danh, hắn nghe tới hung thú danh tự, số liệu liền ghi chép lại danh tự. Đi ngang qua Lam Sơn thành phế tích. Đội ngũ càng cẩn thận kỹ càng, rất nhiều hung thú đều tại tòa thành thị này phế tích bên trong ẩn giấu đi, bất quá hôm nay vận khí không tệ. Một đường thuận lợi xuyên qua Lam Sơn thành phế tích, cũng không có đụng phải một con hung thú. Chiếu cái này tiết tấu, chúng ta buổi chiều liền có thể chạy về Lam Trấn. Đào Võ hài lòng nói. Tiết đội hít mắt, không nên khinh thường. Lại tiếp tục đi đường 10 phút đồng hồ. Vẫn là không có phát hiện một con hung thú. Tiết đội, quá an tĩnh. Giang Lạc nhíu mày, từ tiến vào Lam Sơn thành phế tích bắt đầu, mắt trái của hắn hực liền không có quét hình đến bất kỳ một con hung thú. Cái này tại bình thường gần như không có khả năng phát sinh. Phải biết hiện tại thuộc về phế tích thời đại. Nhân loại văn minh xuống dốc, quái vật đã hoàn thành đối thế giới thống trị. Làm quái vật bên trong tồn tại nhiều nhất hung thú, mật độ phi thường lớn, liền vẹn vẹn tính toán Lam Sơn thành phế tích, chí ít ẩn giấu 3000 con hung thú. Lam Sơn thành đến Lam Trấn con đường trung quanh, cũng chí ít bồi hồi người 500 con hung thú. Xác thực có điểm gì là lạ, cho tới bây giờ không đi qua thuận lợi như vậy trở về. Nói không chừng liền là vận khí tốt, đi nhanh một chút chính là, về trước Lam Trấn lại nói. Đào Võ ngược lại là không có phát giác có cái gì. Ở chung quanh tìm kiếm hung thú linh nguyên ba động Lao Triệu chờ người, đồng dạng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, cho nên Giang Lạc nghi hoặc, chỉ có thể làm một việc nhỏ xen giữa, đội ngũ tiếp tục thuận lợi đi đường. Bất chi bất giác, khoảng cách Lam Trấn rất gần. Đồng nhiên, Lao Triệu lên tiếng kinh hô, Tiết đội, Đào đội, bên này. Cái gì? Tiết Thành, Đào Võ hai người cấp tốc chạy đi. Giang Lạc cần kéo xe, không cùng đi qua, bất quá đội ngũ rất nhanh liền đuổi đi lên, nhìn thấy Tiết Thành, Đào Võ, Lao Triệu chờ người vây quanh ở ven đường. Mỗi người sắc mặt đều tương đương âm trầm. Làm sao rồi? Giang Lạc buông xuống dây thừng, đi tới. Là trùng phong giả chiến giáp, chết một vị hoàng chân chiến sĩ, thi thể đã bị gặm sạch, không biết chết là ai. Lao Triệu trầm muộn giải thích. Hoàng chân chiến sĩ, cơ hồ đều là đi săn đội chủ lực thành viên, vậy mà liền như thế ngã vào bên đường, khó tránh khỏi để đám người sinh ra thọ tử hồ bi thê lương cảm xúc. Loảng xoảng. Đào Võ một phát bắt được tàn tại trùng phong giả chiến giáp, còn tại xe đẩy bên trên, đi, người chết mà thôi, ngày nào bất tử nhân. Nhưng một tên khác tìm kiếm đội viên, đồng nhiên tại 5 mét có hơn bên đường, lại một lần kinh hô lên, bên này cũng có. Viên thuẫn chiến giáp. Đám người vội vàng đi qua, phát hiện bên đường lưu lại một bộ giống như là cự đại ố quy sát chiến giáp, phía trên vết máu loang lổ, còn có hung thú lưu lại căn xé vết tích, về phần nhân loại thi hải, đã không còn tồn tại. Lại chết một cái hoàng chân chiến sĩ. Đào Võ nhai răng. Dưới tình huống nào có thể liên tiếp chết hai cái hoàng chân chiến sĩ, chẳng lẽ có đi săn đội bị chân hạch cấp hung thú tập kích rồi? Lao Tử nghẹn ngào hỏi. Chân hạch cấp sợ là làm không được, Lam Chấn Xuyên viên thuẫn chiến giáp hoàng chân chiến sĩ, ta cơ bản đều có ấn tượng, không có nguyên hoàng cấp, đều là thái hoàng cấp cùng chính hoàng cấp. Thái hoàng, chính hoàng gặp được chân hạch cấp hung thú, đánh không lại cũng có thể trốn được. Tiết đội thật sâu như mày, nắm lên viên thuẫn chiến giáp, nhiều lần quan sát, Lao Triệu ngươi còn có thể cảm nhận được phía trên lưu lại linh nguyên ba động cấp bậc gì sao? Không được, mặc dù có lưu lại, nhưng là rất loạn, giống như là bị rất nhiều hung thú đều cắn xé qua. Vậy công sao, có phải là quần cư hung thú tập kích? Không phải, vết tích không giống, bên này dấu răng hẳn là một loại nào đó loài chó hung thú lưu lại, nhưng nơi này ấn ký hẳn là móng đá ra, không thể nào là cùng một loại hung thú lưu lại. Tiết Thành nói xong, nghiêm túc phân phó nói, mọi người đi bốn phía lại tìm kiếm, nhìn có không có người nào loại di hải. Một phút đồng hồ sau, các đội viên liền phát hiện mới tiếc đuối, tiết đội, bên này phát hiện đồ vật, là một thanh cụ trang chiến đao. Nơi này cũng có. Chương 15, Lam Chấn Tĩnh Mịch. Viên thuẫn chiến giáp khuôn mẫu, tiến độ, 1%, 7%, 13%, 55%. Chưa đủ chi tiết, đình chỉ. Hoàng chân chiến sĩ thi hải đã bị hung thú gặm ăn hầu như không còn, linh nguyên ma trận cũng biến mất theo không thấy, cho nên Giang Lạc Phát phát hiện mình nhìn chằm chằm bộ này viên thuẫn chiến giáp, chỉ có thể một nửa khuôn mẫu số liệu. Hắn nhíu mày. Nhìn bốn phía, trong đội ngũ mỗi người sắc mặt đều hết sức nghiêm túc. Hẳn là một cái đi săn tiểu đội bị hung thú tập kích, hai cái hoàng chân chiến sĩ đột tử, đội viên khác khẳng định cũng chạy không thoát, toàn quân bị diệt. Tiết đội lông mày vặn cùng một chỗ, đi săn không có bất tử nhân. Nhưng một tiểu đội cứ như vậy không còn, hay là tại Lam Chấn xung quanh con đường bên trên, tương đương hiếm thấy. Ta tìm tới một trương phiếu ăn. Tiểu Trần bỗng nhiên quát lên, lắc động trong tay tấm thẻ, phía trên có danh tự, Đường Sâm, các ngươi ai nhận biết? Đường Sâm. Đám người tựa hồ cũng không nhận ra. Cuối cùng là lão tử không xác định nói, nếu như ta nhớ không lầm, Đường Sâm hẳn là nhanh báo đi săn đoàn, là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, cũng mới chuyển chính thức không bao lâu, so tiểu Giang đại không được mấy tháng. Lam Chấn cư dân không nhiều, nhiều lắm là một vài người, mà có tư cách tham dự đi săn liền càng ít, cơ bản đều tiến ba nhà đi săn đoàn công việc. Nhanh báo người bên kia sao, ngươi biết hắn là cái nào tiểu đội? Ta đây cũng không biết, ta nhớ được hắn hay là bởi vì hắn cùng ta lao bà là bản gia, đều họ Đường, hoặc nhiều hoặc ít có chút quanh co lòng vòng có quan hệ thân thích. Không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đội ngũ y nguyên đến tiếp tục đi tới, chỉ là trên đường về tinh thần tất cả đều căng thẳng cao độ, sợ dẫm vào nhanh báo đi săn đoàn vết xe đổ, lão Triệu ba người càng là mở rộng tìm kiếm phạm vi, sớm lẩn tránh khả năng hung thú. Nhưng mà, hành tàu không có bao xa. Trên đường một bộ tàn tạ vũ trang chiến giáp, lại cho đám người mang đến to lớn vẻ lo lắng. Lại là trùng phong giả chiến giáp. Đào Võ dùng chiến truy hung hăng truy một chút bên đường tảng đá, đem tảng đá truy đến chia 5 x 7, đến cùng làm sao làm, hôm nay chết như thế nào nhiều như vậy hoàng chân chiến sĩ. Lam Chấn hoàng chân chiến sĩ, đại bộ phận đều chọn trùng phong giả chiến giáp, tiện nghi dùng tốt tỷ suất chi phí hiệu quả cao. Nhìn nơi này, là khẳng định là cự đề thú dấu chân. Lao Triệu chỉ vào bên đường vũng bùn, run rẩy kêu thành tiếng. Cự đề thú. Ừm. Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn. Giang Lạc cũng không ngoại lệ, thật sâu nhìn trên mặt đất rộng 1 mét rộng dấu móng. Cự đề thú cũng không phải phổ thông hung thú, trưởng thành cự đề thú là siêu việt chân thực tầng tồn tại, tiến vào hỏa diễm tầng quái vật. Diễm hỏa phát quang. Hỏa diễm tầng hung thú lúc chiến đấu linh nguyên bộc phát, trên thân phảng phất giấy lên đại hỏa, quang mang bắn ra bốn phía. Bị dạng này hỏa diễm thiêu đốt, quang mang chiếu xạ, người bình thường rất nhanh liền sẽ tươi sống nướng chết, chỉ có vũ trang có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nơi này làm sao lại xuất hiện cự đề thú, cách Lam Chấn chỉ còn 2-3 cây số lộ trình. Ai biết, chẳng lẽ nhanh báo đi săn đoàn người, chính là bị cự đề thú giết chết. Không đúng, không đúng, nếu thật là đụng phải cự đề thú, chết mất bộ dáng hẳn là bằng phẳng a. Tiểu Chân sờ sờ cái cằm, trong đầu đã tưởng tượng ra cự đề thú phát cùng lúc to lớn móng dẫm đạp đem hết thể dẫm thành bánh thịt tình cảnh. Giang Lạc ánh mắt nhìn về phía Lam Chấn phương hướng, nói hiện tại nhất hẳn là quan tâm là Lam Chấn làm sao. Tiết đội quay đầu, ý của ngươi là có hỏa diễm tầng quái vật tần hiện, Lam Chấn khẳng định sẽ tổ chức huyền quang cao thủ dẫn đội chặn đánh, nhưng là chúng ta một đường đi tới, đừng nói hung thú, ngay cả nửa cái bóng người cũng không nhìn thấy, ta hoài nghi Lam Chấn khả năng phát sinh biến cố. Không sai, một đường này đi tới tình huống không đúng. Đào Võ gật đầu. Tiết đội liếc mắt nhìn trước mặt to lớn dấu móng, hít thở sâu một hơi, trước tiên đem con mồi tìm địa phương ẩn nấp tốt, ta trước mang người cẩn thận trở về Lam Chấn, dò xét tra một chút Lam Chấn tình huống. Một lát sau, đội ngũ đã đem Cao Ngưu Vương thi thể cùng Phỉ Lang thi thể giấu kỹ. Tiết đội cũng điểm mấy người, không có điểm đến Giang Lạc, Giang Lạc xung phong nhận việc, ta cũng đi. Cũng được. Mấy người vội vàng lên đường, không có con mồi gánh vác, mấy cây số lộ trình chớp mắt liền sờ lên. Nhưng là càng đến gần Lam Trấn, tình huống càng khiến người hỏng bét, trên đường vết máu pha tạp, tàn tạ vũ trang chỗ nào cũng có. Cuối cùng chết bao nhiêu người? Chẳng lẽ đều là trận đánh cự đề thú tạo thành tử thương? Cũng không đúng, những này vũ trang vết tích, rõ ràng là khác biệt hung thú tạo thành. Quá quỷ dị đi. Lao Triệu đống nhiên co rún cái mũi, mang theo mặt nạ mặt không ngừng hướng về phía trước dò xét, chờ hắn dừng chân lại, thanh âm cũng bắt đầu phát run, tiết đội, ta nghe được. Mau nói, nghe được cái gì? Thật dày đặc linh nguyên ba động, chí ít hỏa diễm tầng, không, không đúng, rất có thể so hỏa diễm tầng còn muốn nồng đậm. Cỗ này linh nguyên ba động, để thân thể ta đều không cách nào khống chế, muốn run rẩy. So hỏa diễm tầng còn muốn nồng đậm. Tiết đội trừng to mắt, ngươi xác định? Xác định, ngay tại Lam Trấn phương hướng. Lao Triệu đưa tay chỉ lờ mờ có thể thấy được tường cao tháp canh Lam Trấn. Một đội viên chật vật nuốt nước bọt, so hỏa diễm tầng còn cao quái vật, đây không phải là... Đây không phải là... Đầu ảnh tầng. Đầu ảnh tầng. Ba chữ mới ra, mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Giang Lạc kích phát mắt trái hực một khắc không dám quan bế, chỉ là 500 mét toàn bộ bản đồ thấu thị, cũng không có phát hiện hung thú tung tích. Nhưng nghe đến đầu ảnh tầng, hắn cũng bối rối, nếu quả thật có đầu ảnh tầng hung thú xâm lấn Lam Trấn. Lam Trấn. Sợ là không còn. Tại sao có thể như vậy, đầu ảnh tầng hung thú A? Lớn tuổi một đội viên, cầm cụ trang kính viễn vọng, nhìn ra xa xa Lam Trấn. Tiết đội từ kinh hoàng bên trong khôi phục lại, trầm giọng nói, không nhất định là hung thú, hung thú mà nói khẳng định có động tĩnh, Lam Trấn người muốn phá vây cũng không khó. Ta mãnh liệt hoài nghi, xâm lấn Lam Trấn quái vật, so hung thú càng đáng sợ. Thế giới này, người cùng quái vật chung sống. Nhưng quái vật không chỉ là hung thú một loại. Còn trở về sao, tiết đội? Lao Triệu hỏi thăm. Tiết đội nghiêm túc cùng mấy người đối mặt, sau đó trọng trọng gật đầu, trở về, người nhà của chúng ta đều tại Lam Trấn, ta tất cần trở về nhìn một chút, xác định tình huống. Tiểu Giang, ngươi không có người nhà, ngươi lưu tại nơi này tiếp ứng, nếu như một giờ chúng ta còn chưa có trở lại, ngươi liền nhanh đi theo đảo võ bọn hắn tụ hợp, sau đó chạy đi. Hướng Phúc Hải thành phương hướng chạy. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Không được, phải có tiếp ứng người, không phải đều treo, đảo võ bọn hắn khẳng định còn muốn đi qua, kia tiểu đội chúng ta cũng phải toàn quân bị diệt, ngươi sẽ chờ ở đây. Tiết đội trực tiếp ra lệnh. Giang Lạc rất muốn đi nhìn một chút Lam Trấn, nhìn một chút đầu ảnh tầng quái vật. Hắn có mắt trái hắc, tự tin có thể tránh nguy hiểm. Nhưng tiết đội đã quyết định, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lưu tại nguyên chỗ, nhìn xem mấy người hướng Lam Trấn sở qua đi. Hắn cầm lấy đội viên cũ ném qua đến kính viễn vọng, nhìn kỹ hướng Lam Trấn tường cao, hy vọng phát hiện chút gì. Tường cao là vì ngăn cản phổ thông hung thú mà thành lập, phía trên có tháp canh. Ban đêm thời điểm, tháp canh sẽ thắp sáng một chén đèn, cũng không tính sáng tỏ, nhưng chỉ cần có đèn, ban đêm đi đường đi săn đội viên sau khi thấy, liền sẽ cảm nhận được nhà ấm áp cùng nhà phương hướng. Lúc này tháp canh bên trên 10 phần yên tĩnh, không có tuần tra nhân viên. Tường cao bên trên cũng yên lặng, nửa ngày không có tuần tra nhân viên đi ngang qua. Chương 16, Huyền Vũ cơ giáp. Đầu ảnh tầng quái vật. Đứng tại trên một tảng đá, Giang Lạc lặng lặng nhìn chăm chú Lam Trấn mắt trần có thể thấy tường cao. Hắn đang suy nghĩ, đến cùng là quái vật gì, yêu, quái, quỷ, thần, hung thú, ngọc hiểm, cự nhân, dã nhân, còn có vu cổ loại hình, đều là quái vật một loại. Dựa theo trước mắt chủ lưu thuyết pháp, tất cả đây hết thảy đều là linh nguyên diễn biến kết quả. Linh nguyên là hết thảy lực lượng căn nguyên, cũng là hết thảy nguy hiểm căn nguyên. Cho nên nhân loại chỉ có không ngừng tìm kiếm điều khiển linh nguyên phương thức, mới có thể hoàn thành đối quái vật phản kích, một lần nữa đoạt lại thế giới quyền thống trị, tại phế tích phía trên thành lập được một cái mới văn minh. Vũ trang hệ thống liền là nhân loại lớn nhất hy vọng. Thời gian tại phân loạn trong suy nghĩ vậy đi, một giờ lo lắng chờ đợi, sắc trời đã bắt đầu mờ nhạt, thái dương tức sắp xuống núi, tiết đội chờ người vẫn không có trở về. Ngay cả cái tín hiệu đều không có truyền ra, tường cao vây quanh Lam Trấn, ý nguyên ở vào tuyệt đối yên lặng mật. Đến đi. Giang Lạc để ống nhong xuống, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn cũng sẽ không tự đại đến tự mình đi qua Lam Trấn kiểm tra, không có trưởng thành mạnh lên trước đó, hắn chỉ là thái kê một viên. Mở ra mắt trái hắc, đi đường mang gió, rất nhanh liền trở về đảo võ chờ người chỗ nút. Làm sao chỉ một mình ngươi trở về, tiết đội bọn hắn đâu? Bọn hắn tiến Lam Trấn, cùng ta mất đi liên hệ. Giang Lạc đơn giản miêu tả Lam Trấn tình huống. Dựa theo Lam Trấn an tĩnh tình huống để phán đoán, ta hoài nghi xâm lấn quái vật không là quỷ thần liền là mộng hiểm. Tiết đội có ý tứ là, hắn không ra, liền để chúng ta tranh thủ thời gian chạy, đi Phúc Hải thành bên kia báo tin. A Vũ dọa đến kêu thành tiếng. Quỷ thần, mộng hiểm. Đào võ cầm nắm đấm, bực này đồ chơi, mấy chục năm đều không gặp được một lần, làm sao lại bị chúng ta đụng vào. Ta không tin, ta quyết định tự mình đi qua nhìn một chút, ai cùng ta cùng một chỗ. Ta đi theo ngươi. Lao tử khẽ cắn môi. Nhi tử ta còn tại Lam Trấn, ta phải đi. Ta. Tiểu Trần không biết làm sao. A Vũ cũng hốt hoảng không biết làm sao mở miệng, mặt khác ba tên đội viên cũ, Lão Bảo cùng một tên khác đội viên cũ đứng lên, muốn đi theo Đào Võ đi một chuyến Lam Trấn. Giang Lạc thấy thế, kiên định lắc đầu, ta có thể đi theo các người, lại đến Lam Trấn bên cạnh, nhưng là ta sẽ không tiến đi. Như vậy đi, ta theo Phì Ca, Trần Ca, A Vũ tại bên ngoài chờ các người một đêm. Qua đêm nay, các ngươi còn không ra, chúng ta liền trực tiếp đi Phúc Hải Thành. Tốt, liền quyết định như vậy. Đào Võ cấp tốc quyết đoán. Khinh Trang lên đường, sơ soạn hướng Lam Trấn tiến đến. Đến Lam Trấn bên cạnh, Giang Lạc bốn người trực tiếp dừng lại. Đào Võ bốn người tiếp tục hướng Lam Trấn sờ soạn, lúc này Lam Trấn tối như mực một mảnh, một điểm ánh đèn đều không có, nhưng Đào Võ bốn người y nguyên khăng khăng muốn trở về. Bọn hắn đều có tình cảm chân thành thân nhân tại Lam Trấn. Trốn ở bên đường lô cốt bên trong, Phi Ca dựa vào vách tường niệm niệm lại nhải, lão nương ta còn tại trên trấn A, ta thật là một cái đứa con bất hiếu. Phi Ca, chớ tự trách. Giang Lạc vỗ vỗ bả vai của đối phương, đào đội bọn hắn đi Lam Trấn rất không sáng suốt, lão Triệu cái mũi nhất linh, hắn nói có đầu ảnh tầng quái vật. Vậy ít nhất có 8 thành khả năng Lam Trấn bị con quái vật này bao phủ. Cho nên thật gặp nguy hiểm, dựa vào bọn họ giải quyết không được, không có gặp nguy hiểm, chờ lâu một đêm cũng không quan hệ. Đạo lý đúng là như thế. Nhưng nhân loại tình cảm cho tới bây giờ là không giảng đạo lý. Giang Lạc một thân một mình, không ràng buộc, tự nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Lạc ca, ngươi nói, tiết đội cùng đào đội bọn hắn, sẽ gặp phải con quái vật kia sao? A Vũ nhỏ giọng hỏi. Phi Ca cùng Tiểu Trần đã hoảng, hiện tại 4 người bên trong. Duy chỉ có Giang Lạc đầu não nhất thanh tỉnh, hắn thuận miệng nói, nếu như trên trấn Huyền Quang cao thủ đều giải quyết không được đầu ảnh tầng quái vật, bọn hắn cũng sẽ không tốt, hy vọng đầu ảnh tầng quái vật chú ý không đến bọn hắn đi. Ai, đến cùng là quái vật gì a? Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta phân hai ban đứng gác, 4 giờ luân phiên một lần, ta theo Phỉ Ca trước đứng gác. Trần Ca ngươi cùng A Vũ trước tiên ngủ đi. Giang Lạc nói. Được, được thôi, ai, hiện tại thật ngủ không được a, mới vừa vặn trời tối. Tiểu Trần thở dài. Dưỡng đủ tinh thần trọng yếu nhất. Gió lạnh thổi phật. Mùa xuân ban đêm ý nguyên có chút rét lạnh. Giang Lạc một người trên mặt đất bảo bên ngoài đi dạo, có mắt trái hoặc tồn tại, hắn gan lớn cực kỳ. Lam Trấn phương hướng từ đầu đến cuối không có thắp sáng ánh đèn, Tiết Thành, Đào Võ mấy người cũng từ đầu đến cuối không có phát ra tín hiệu. Bất quá, nửa đường có một con hung thú đi ngang qua, hướng Lam Trấn phương hướng đi đến. Chú hổ, là một con chân hạch cấp chú hổ. Giang Lạc nhìn xem chú hổ thân ảnh biến mất địa phương, trong đầu nhiều một đạo liên quan tới chú hổ tin tức, chú hổ, chân thực tầng chân hạch cấp hung thú. Chân hạch bộ vị đuôi hổ. Chú hổ chỉ là một khúc nhạc đệm, 4 giờ trôi qua rất nhanh. Thay ca sau Giang Lạc mang theo đầy bụng không hiểu cùng nghi hoặc, cùng áo mà ngủ, không chờ hắn ngủ, một tiếng mãnh liệt tiếng vang, để hắn một cái giật mình liền đứng lên, tình huống như thế nào? Không, không biết. A Vũ đáp lại nói. Hắn cùng Tiểu Trần đứng gác, bất quá hai người đều không có ra ngoài, chỉ là trên mặt đất bảo bên trong trốn tránh. Giang Lạc kích phát mắt trái hực, xác định bên ngoài không có hung thú về sau, cấp tốc lao ra, sau đó liền thấy Lam Trấn phương hướng. Một đạo cự đại hỏa diễm quang mang bốc lên, phát họa ra một cái ước chừng cao 10 mét hình người hình dáng, tay cầm ngang dài chiến đao. Cái đó là, hắn dùng mắt phải bình thường tầm mắt, cũng có thể nhìn thấy kia to lớn thân ảnh. Phi Ca cũng đi theo ra ngoài, đồng dạng nhìn thấy lơ lửng trên bầu trời làm chấn óng ánh hình dáng, lên tiếng kinh hô, đúng thế, huyền ảnh vũ trang. Là Triệt Địa tông sư, Tiểu Giang, Tiểu Trần, A Vũ, là Triệt Địa tông sư huyền ảnh vũ trang. Thông Thiên đại thánh, Triệt Địa tông sư, huyền quang cao thủ. Hoàng chân chiến sĩ. Lúc này lơ lửng giữa không trung Triệt Địa tông sư, điều khiển so như cơ giáp huyền ảnh vũ trang, giơ cao chiến đao, nhắm ngay phía dưới Lam Trấn hung hăng đánh xuống. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Giang Lạc nhìn thấy thần tích cảnh tượng, cái kia thanh dài 10 mét chiến đao, bổ ra vượt qua 100 mét đao mang, chạm ngọn lửa màu xanh lam nương theo lấy đao mang hướng chung quanh quét tán, đem toàn bộ Lam Trấn bầu trời đều chiếu thành màu lam. Thật mạnh. Giang Lạc thân thể đang run rẩy. Triệt Địa tông sư đã không có thể dùng người loại để hình dung. Quả thực chính là cô máy chiến tranh. Không không không. Giang Lạc rất nhanh tỉnh ngộ, cường đại không phải Triệt Địa tông sư, mà là Triệt Địa tông sư trên thân huyền ảnh vũ trang. Cũng chính là bộ kia hào quang rực rỡ hình người cơ giáp cùng dài 10 mét đại đao, không phân rõ cái nào là huyền ảnh vũ trang, hay là đều là huyền ảnh vũ trang. Hoàng chân chiến sĩ dung hợp vũ trang, cơ bản đều là dùng chân thực tầng quái vật vật liệu chế tạo, cho nên gọi là chân thực vũ trang, tên cứ gọi tắt thực vũ. Huyền quang cao thủ dung hợp vũ trang, vật liệu càng nhiều là hỏa diễm tầng quái vật trên thân rơi xuống. Hỏa diễm sinh quang, cho nên cứ gọi là quang mang vũ trang, tên cứ gọi tắt quang vũ. Triệt Địa tông sư dung hợp vũ trang, tiến thêm một bước, là hỏa diễm tầng phía trên đầu ảnh tầng quái vật rơi xuống, cũng huyễn cũng thật, cho nên cứ gọi là huyễn ảnh vũ trang, tên cứ gọi tắt huyễn vũ. Cũng huyễn cũng thật, đây chính là cũng huyễn cũng thật ý tứ a. Nhìn xem cao 10 mét cơ giáp hình thái huyễn ảnh vũ trang, Giang Lạc run rẩy thân thể dần dần bình phục, trong lòng thì dâng lên vô hạn khát vọng. Cuối cùng có một ngày, hắn phải mặc lên một bộ huyễn ảnh vũ trang. Chương 17, Triệt Địa chi uy. Ba đao. Tính đến trước đó chỉ nghe thấy tiếng vang, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy một đao kia, người mặc huyền vũ cơ giáp Triệt Địa tông sư, trên bầu trời Lam Chấn chỉ chém vào ba đao, sau đó Lam Chấn tháp canh bên trên ánh đèn liền sáng. Sau đó một viên đạn tín hiệu lên không. Có hung thú xâm lấn, Lam Chấn ngay tại ngăn cản hung thú. Phi ca một chút liền nhận ra đạn tín hiệu hàm nghĩa, bất quá hắn giờ phút này một chút cũng không khẩn trương. Ha ha, có Triệt Điệu tông sư ở đây, cái gì hung thú đều là muốn chết. Thời khắc này Triệt Điệu tông sư, Huyền Vũ cơ giáp cấp tốc thu nhỏ, lùi về người bình thường lớn nhỏ, trở xuống Lam Chấn tường cao bên trong. Cũng huyễn cũng thật. Huyễn ảnh vũ trang khái niệm, chính là nó có thể hướng đầu ảnh tầng quái vật, có thể biến lớn, theo Giang Lạc, cái này có chút cùng loại với Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong Pháp Thiên Tượng Địa thần thông. Bất quá để hắn đáng tiếc là, Huyễn Vũ đã vượt qua mắt trái học thu thập phạm vi. Khi hắn nhìn chăm chú Huyễn Vũ cơ giáp thời điểm, số liệu khung bên trên chỉ có 3 cái đại đại. Biểu hiện: không được ma trận khuôn mẫu, cũng thu thập không được vũ trang hình ảnh. Phi ca, Trần ca, các ngươi biết Triệt Địa tông sư chặt là cái gì sao? Hắn buông xuống đối, nghi hoặc hỏi thăm hai vị đội viên cũ. Phi ca lắc đầu. Tiểu Trần cũng đi theo lắc đầu, không biết, đầu ảnh tầng quái vật, đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lời nói đến, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Triệt Địa tông sư thi triển huyễn ảnh vũ trang a, quá phong cách. Giống. Một tiếng thu giống, tại Lam Chấn phương hướng vang lên. Ngay sau đó lại là liên tiếp tiếng thú gạo, Lam Chấn tường cao bên trên một chén một ngọn đèn sáng thắp sáng, tháp canh bên trên cũng thắp sáng công suất lớn ánh đèn, đem Lam Chấn chung quanh chiếu sáng như ban ngày. Giang Lạc cầm kính viễn vọng nhìn sang, có thể nhìn thấy mấy tên huyền quang cao thủ liên thủ truy sát một con giống như là tê giác hung thú. Đầu hung thú này khiến người chú mục nhất chính là bốn vó to lớn, giẫm trên mặt đất động tĩnh, để hắn đứng cách mấy cây số bên ngoài địa phương cũng có thể cảm giác được chấn động. Là cự đề thú. Giang Lạc cấp tốc nhận ra. Mắt trái hoặc không có phản ứng, khoảng cách quá xa, toàn bộ bản đồ chức năng nhìn thấu kích phát không được. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi Triệt Điệu tông sư cũng là khoảng cách mấy cây số, mắt trái hoặc lại có thể biểu hiện, hiển nhiên Huyễn Vũ cơ giáp linh nguyên ba động quá mãnh liệt kích thích đến mắt trái hoặc. Hỏa diễm tầng cự đề thú, tại huyền quang cao thủ truy đuổi xuống chạy trối chết. Trung quanh còn có hung thú khác, ước chừng đều là thật sự tầng hung thú, cũng tại chạy trối chết. Quang mang vũ trang cũng rất xoái. Giang Lạc cầm kính viễn vọng, nhìn chăm chú Lam Chấn trung quanh phát sinh biến cố, bất quá so với huyền ảnh vũ trang, đẳng cấp kém đến không phải một điểm nửa điểm. Huyền quang cao thủ dung hợp quang mang vũ trang, có chút là chiến giáp loại hình, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn qua rất xuất khí, có chút là cung nỏ loại hình, đồng dạng tỏa ra ánh sáng lung linh, tên bắn ra mũi tên cũng mang theo thải quang. Cự đề thú hướng chúng ta cái này chạy tới, tranh thủ thời gian tránh về lô cốt. Phi ca hú lên quái dị, quay đầu liền tránh về lô cốt. Giang Lạc cũng không dám lại quan sát, đi theo trở lại trốn vào lô cốt. Thùng thùng, thùng thùng. Cự đề thú chạy động tĩnh, phản phất mặt đất trở thành một mặt trống, to lớn móng chính là chảy gỗ, một chút đánh mặt trống. Chớp mắt liền từ Lam Chấn, dọc theo đại lộ vọt tới lô cốt phụ cận. Giang Lạc người trốn ở lô cốt bên trong, mắt trái hực một mực kích phát, khoảng cách 500m thời điểm, tầm mắt trực tiếp khóa chặt lại cự đề thú. Nhưng mà trừ phát họa ra cự đề thú đại khái hình dáng, biểu hiện giản khung vậy mà cùng Huyễn Vũ cơ giáp đồng dạng, chỉ có 3 cái đại đại. Đánh dấu. Hiển nhiên cho dù chỉ là hỏa diễm tầng, ý nguyên vượt qua mắt trái hoặc quét hình phạm vi. Mấy cái kia truy đuổi cự đề thú huyền quang cao thủ cũng giống như vậy, quang vũ chiếu lấp lánh, lại không cách nào ghi chép. Là cấp bậc của ta quá thấp, cho nên biểu hiện không được sao? Giang Lạc có hơi thất vọng, hắn còn nghĩ phục khắc quang mang vũ trang khuôn mẫu, sau đó so sánh ma trận thiết kế nghiên cứu vũ trang hệ thống tri thức. Hiện tại xem ra chỉ có thể tìm kiếm chân thực vũ trang đến ghi chép. Cự đề thu tiếng bước chân càng ngày càng xa. Giang Lạc bốn người một lần nữa đi ra lô cốt, sau đó nhìn nhau, tất cả đều hướng Lam Chấn phương hướng tiến đến, mới vừa đi tới nửa đường, liền thấy Đào Võ mang theo mấy người, dọc theo đại đạo đối diện chạy đi tới. "Tiểu Giang, Phi Phi." Đào Võ cười ha ha một tiếng, "An toàn. Đào đội, tình huống như thế nào?" "Còn không rõ ràng lắm, tựa như là mộng hiểm, Lam Chấn vừa mất liên lạc, Phúc Hải Thành tông sư đại nhân liền đuổi tới cứu viện. Hiện tại đã đem ngộng hiểm đánh tan, trên trấn cũng còn tốt, người bình thường chỉ là ngủ một giấc. Bất quá có mấy chi đi săn đội, tao ngộ bị ngộng hiểm câu dẫn hung thú, sau đó chính là chúng ta trên đường nhìn thấy như thế." Đào Võ đơn giản sáng tỏ giới thiệu tình huống, "Hiện tại tông sư đại nhân tọa trấn, chúng ta mau đem Cao Như Vương trở về." "Tốt." Triệt Điệu tông sư tọa trấn Lam Trấn, huyền quang cao thủ dẫn đội khu trục hung thú, Lam Trấn đã khôi phục căn bình. "Đến cùng cái gì là ngộng hiểm?" Giang Lạc hỏi ra nghi ngờ của mình. "Đừng hỏi ta cũng không làm rõ ràng được. Chúng ta vừa chui vào trên trấn, liền ngất đi, cái gì cũng không biết. Đằng sau chính nằm mơ đâu, đột nhiên bên tai một thanh âm vang lên, sau đó liền thấy tông sư đại nhân 100m dài đao mang bổ xuống, dọa đến ta kém chút kẻ ra quần, cũng không biết quần ẩm ướt không có ẩm ướt." Đào Võ cười ha ha, "Từ đen cái gì, hắn luôn luôn không thèm để ý. Tiết đội bọn hắn đâu? Giống như chúng ta, bất quá lao tiết dẫn người đi trong trấn, nhìn xem ra thuộc nhóm đều có chuyện gì hay không. Sợ các ngươi sốt ruột, liền để ta trước tới đem Cao Ngưu Vương trở về đi. Đây chính là 5-6 cái công, tổn thất không nổi. Trường kỳ ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, nhiều khi các đội viên đem con mồi đem so với nhân mạng còn trọng yếu hơn. Nguy hiểm giải trừ, ngay lập tức liền nghĩ đến Cao Như Vương thi thể. Tìm tới ẩn tàng thi thể địa phương, hết thảy hoàn hảo không chút tổn hại, đám người cấp tốc lôi kéo xe đẩy dọc theo đại đạo nhanh chóng tiến hành. Có huyền quang cao thủ càn quét xung quanh, cũng không sợ có hung thú ẩn nút, cho nên thuận lợi đến nơi Lam Chấn tường cao. Hô, nhìn thấy quen thuộc tường cao, một cỗ sống sót sau tai nạn cảm xúc không khỏi quanh quẩn trong lòng mọi người. Đào Võ, các ngươi về đến rồi. Tiết Đội âm thanh em vang lên. Lao Tiết, trong nhà tình huống như thế nào? Đào Võ hỏi. Yên tâm, đều yên tâm, Mỹ xảy ra chuyện gì? Tiết Đội, để mấy người đều trầm tĩnh lại, nhất là Phi Ca, hắn trên đường đi tự trách không ngừng. Ngược lại là A Vũ tiểu tử này, tràn đầy phấn khởi dò hỏi. Tiết Đội, Triệt Địa Tông Sư có phải hay không xử lý mộng hiểm A? Đến cùng cái gì là mộng hiểm, là sẽ để cho người thấy ác mộng quái vật sao? Không biết, từ xế chiều bắt đầu, toàn trấn người bỗng nhiên liền lâm vào ác mộng, ngay cả huyền quang cao thủ đều bị ép ngủ. Ta hỏi qua mấy người, bao quát phó đoàn trưởng, cũng không biết gặp cái gì mộng hiểm, đoán chừng chỉ có tông sư đại người biết, mộng hiểm là hắn tự tay chém dụng. Tốt, trước đừng quản cái gì mộng hiểm, đem Cao Như Vương kéo về tổng bộ đi, sau đó tất cả về nhà hảo hảo bồi bồi gia thuộc. Các loại tiến Lam trấn nội bộ, Tiết Đội lại chỉ vào xa xa đường đi, nói, cự đê thú bị mộng hiểm dẫn tới, đem phía đông tường cao bị va sụp, sau đó giẫm hỏng không ít nhà dân, chết không ít người. Chương 18, tiến bộ cầu thang. Nhân mạng so giấy mỏng. Đây là trở lại Sơn Lam thú liệp đoàn tổng bộ, Giang Lạc trên đường đi lớn nhất cảm thụ. Cự đề thú không sai biệt lắm hủy đi nửa cái cư xá, rất nhiều người tại trong hôn mê liền bị lặng yên dâm dẹp, Triệt Địa Tông sư ba đao đánh xuống, đồng dạng hủy hoại không ít quảng trường phong ốc, bình dân cũng tại đao mang phía dưới sụp đổ. Cỡ nhỏ tí hộ sở tệ nạn, chính là không có quá nhiều phòng ngự nguy hiểm thủ đoạn. Nếu đổi lại là hung thú xâm lấn, còn có thể dựa vào lấy tường cao cùng huyền quang cao thủ ngăn cản một trận, sau đó chờ đợi Phúc Hải thành bên kia phái ra cứu viện. Nhưng mà gặp phải hôm nay loại này đặc thù uy hiếp, chỉ có thể dựa vào mất liên lạc khẩn cấp thủ đoạn này, chờ đợi Phúc Hải thành lúc nào phát hiện vấn đề, lại phái cao thủ chạy đến. Cũng may, hết thảy không muộn, tổn thất không có lớn như vậy. Tắm rửa xong, đổi một thân cũ nát nhưng là sạch sẽ quần áo, Giang Lạc liền cầm lấy cơm của mình buồn, ép một bản ma trận thiết kế đi tổng bộ nhà ăn. Trong phòng ăn đã tụ tập không ít đi săn đội viên, trước mắt bao quát Tiết Thành tiểu đội ở bên trong, có 3 tiểu đội trở về. Đám đội trưởng không tại, tất cả hoàng chân chiến sĩ đều bị huyền quang cao thủ mang đến khu trục hung thú, ngay cả Tiết Thành, Đào Võ hai người cũng là tại trở về nửa đường bên trên, tiếp vào Lam Chấn văn phòng thông chi bị quất điều tới. Đường đường đường. Có tên giảo hoạt đội viên, cầm đũa gõ thao cơm, chờ đợi ăn cơm. Bởi vì đầu bếp cũng tại mộng hiểm bao phủ xuống hôn mê đến trưa, cho nên cơm tối vừa mới bắt đầu đốt, tạm thời không có ăn. Giang Lạc, ngươi không chết ta, vận khí không tệ. Chu Hàn Đông tiểu đội Chu Khắc, liếc mắt liền thấy Giang Lạc, khiêu khích nhíu mày, ngựa khí vẫn là như vậy muốn ăn đòn, bất quá trên thái độ mặt ngược lại có một điểm quen thuộc hương vị. Khả năng cảm thấy nam nhân ở giữa đánh một trận, coi như giao tình. Ừm. Giang Lạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không thế nào phản ứng, nương tụ thành công linh nguyên ma trận về sau, hắn đã là một vị hoàng chân chiến sĩ, Chu Khắc không có đối luyện giá trị. Thấy Giang Lạc thái độ lãnh đạm, Chu Khắc lập tức nổi trận lôi đình, ngươi nha hay là như vậy chảnh a, lần trước không có đem ngươi đánh phục đúng không? Giang Lạc tùy ý phất phất tay, phục a. Ngươi. Nhưng Giang Lạc đã đi ngang qua, đi đến A Vũ, Tiểu Trần bên kia cái bàn ngồi xuống. Chu Khắc, làm sao vậy, cái này giả vờ giả vị tiểu tử là ai, Tiết Thành tiểu đội người mới? Hắn đồng đội hỏi. Chu Khắc đè xuống nộ khí, ha ha cười lạnh, thực tập chuyển chính thức nửa năm nhị lăng tử, lần trước muốn cùng ta đối luyện, bị ta đánh thành đầu heo, đoán chừng trong bụng ổ lửa cháy đâu, bất quá xem ra không dám đánh với ta. Ngươi cũng thế, theo người mới đối luyện, xuống nặng như vậy tay làm gì? Này, lần sau sửa lại, hạ thủ nhẹ một chút. Chu Khắc nói. Lại quay đầu liếc mắt nhìn đang xem thư Giang Lạc, trên mặt cơ bắp không khỏi kéo ra, nhớ tới ngày đó về nhà bôi lên dược cao chẳng diện, Giang Lạc hạ thủ đồng dạng không nhẹ. Sau đó khinh thường phun ra hai chữ, "Trang." "Lạc ca, ngươi thật dự định nghiên cứu ma trận a?" A Vũ tò mò nhìn Giang Lạc trong tay ma trận thiết kế. "Thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang." Giang Lạc ngẩng đầu, nghiêm túc nói với A Vũ, "Lạc ca lại dạy ngươi một cái đạo lý làm người, tri thức có thể cải biến vận mệnh, chăm chỉ có thể sáng tạo kỳ tích." "Hoa, Lạc ca ngươi nói quá tốt." Nỗ lực A, thiếu niên. Đuổi hai câu A Vũ, Giang Lạc tiếp tục xem thư. Ma trận thiết kế thật là bác đại tinh thâm, xem ra cũng không phải là một quyển sách rất dày, bên trong bao quát nội dung lại khá cao đầu, kỹ thuật hàm lượng tương đương phong phú. Chỉ là đọc cánh cửa rất cao, nếu như không phải không ít ma trận khuôn mẫu, Giang Lạc rất khó chân chính cảm thấu. Nhưng bây giờ, hắn có thể điên cuồng hấp thu trong đó tri thức, gia tăng mình đối ma trận lý giải. Giang Lạc bây giờ nói chuyện, thật là một bộ một bộ. Tiểu Trần bưng chén trà, từng ngụm mút lấy. Trần ca về nhà thăm qua rồi. Giang Lạc cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Nhìn qua, lão bà tiểu hài đều vô sự, chính là tinh thần không tốt, ta để các nàng ngủ trước, chúng ta nhà ăn mua cơm mang về cho các nàng ăn chút. A Vũ tò mò hỏi, Trần ca, đến cùng cái gì là mộng hiểm a? Không biết rõ, ta đi hỏi một chút. Hắn nâng chén trà lên, liền đi cái khác cái bàn, theo khác đội viên nghe ngóng tin tức. Một lát sau trở về, cái gì cũng không đánh nghe tới. Đối với người bình thường đến nói, mộng hiểm chỉ là một cái xa xôi danh từ, cùng yêu, quái, quỷ thần, cự nhân, dã nhân, vu cổ đồng dạng, đều là truyền thuyết. Kể từ Lam Trấn cái này tí hộ sở thành lập đến nay, đối mặt chính là hung thú, không có tao ngộ qua cái khác bất luận cái gì quái vật. Cho dù lần này tao ngộ mộng hiểm, rất nhiều người cũng chỉ là đã hôn mê, cũng không có tự mình tiếp xúc mộng hiểm. Thậm chí mộng hiểm rất nhẹ nhàng liền bị Triệt Địa Tông sư chém chết, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đám người phát hiện mình thí sự đều không có, nhiều lắm là tinh thần hơi có mỏi mệt mà thôi. Cho nên mộng hiểm đến cùng là cái gì, làm không rõ ràng. Nói là đầu ảnh tầng mộng hiểm, còn không phải chịu bất quá Triệt Địa Tông sư ba đao, có thể thấy được cái gì mộng hiểm quỷ thần, đều là khoác lác lợi hại, trên thực tế ngay cả hung thú cũng không sánh nổi. Tiểu Trần một ly trà đã thấy đáy. A Vũ, đi giúp ta rót cốc nước. A Vũ ngoan ngoãn đi đổ nước. A tốt. Giang Lạc ngươi còn tại nhìn đâu, thật có thể xem tiếp đi sao? Tại sao lại không chứ? Không phải liền là lão tử ép buộc hai ngươi câu sao, ngươi còn thật muốn đương cái gì cơ giáp đại sư? Nói đến, hay là ngươi ngay từ đầu không nể mặt lão tử người kia tâm nhãn nhỏ, nói không chừng thật muốn tại võ tràng bên trên đánh ngươi một trầu. Ta có cảm giác, ta rất nhanh liền có thể đột phá hoàng chân chiến sĩ. Giang Lạc khép sách lại tịch, ngẩng đầu, nói nghiêm túc. Phốc phốc. Tiểu Trần cười ha ha một tiếng, đừng đùa. Ai? Giang Lạc tựa lưng vào ghế ngồi, đột nhiên có chút tịch mịch phiền muộn. Chi kỷ khó tìm a. Ăn cơm. Lão Bảo giống một cú họng, Bao Thẩm tại tổng bộ nhà ăn đi làm, phụ trách trưng bánh bao, mua cơm đánh đồ ăn. Hôm nay hôn mê sau Bảo Thẩm không có gì tinh thần, hắn tới thay Bảo Thẩm ban. Lạc ca, ta giúp ngươi mua cơm. Tạ. Có tiểu đệ thay chân chạy, Giang Lạc cũng liền biết nghe lời phải. Chờ hắn thành công rèn đúc mình chân thực vũ trang, nhiều bảo bọc một điểm A Vũ liền tốt. Ta nên lựa chọn cái gì vũ trang? Hắn lâm vào suy nghĩ, trước mắt ma trận khuôn mẫu, có trùng phong giả chiến giáp, viên thuẫn chiến giáp, diệt khước nô pháo ba khoản, nhưng đều là đại chúng hóa chế thức vũ trang, hắn khẳng định không chọn. Cất bước lựa chọn cũng phải chuyên nghiệp bản vũ trang. Lam Chấn Hoàng Chân chiến sĩ, có được chuyên nghiệp bản vũ trang cũng không nhiều. Vũ trang ma trận khuôn mẫu khá đắt đỏ, mỗi khắc họa một bộ khuôn mẫu, đều cần hao phí ma trận nhà thiết kế đại lượng tinh lực cùng thời gian, rất nhiều hoàng chân chiến sĩ đến bất ăn bất mặc mới có thể mua được một bộ chế thức vũ trang khuôn mẫu. Giang Lạc có ấn tượng chuyên nghiệp bản, có vẻ như chỉ có 3 khoản. Đao phong chiến sĩ áo giáp, truy phong cung tiễn, đồ sát đại kiếm, trong đó đồ sát đại kiếm hắn chắc chắn sẽ không tuyển, cận chiến vũ trang bản thân nhưng không có phòng hộ năng lực, phi thường hung hiểm, truy phong cung tiễn ngược lại là viễn trình vũ trang, nhưng quá ăn đồng đội phối hợp. Cho nên, chỉ có đao phong chiến sĩ áo giáp thích hợp nhất ta. Hắn nghĩ nghĩ mình nhìn qua tư liệu, đao phong chiến sĩ thuộc tính phương diện đều rất bình thường, nhưng là có một cái ưu điểm, đó chính là áo giáp tự mang song đao. Bình thường chân thực vũ trang bởi vì linh nguyên ma trận có thể thiết kế kết cấu có hạn, đều là tương đối đơn nhất kết cấu, rất khó tiến hành phức tạp thiết kế. Cho nên thân là phòng ngự chiến giáp, lại có thể tự mang song đao đao phong chiến sĩ áo giáp, mới có thể đưa thân chuyên nghiệp bản vũ trang khuôn mẫu. Chương 19, lôi điện phi xa. Đao phong chiến sĩ áo giáp khuôn mẫu, tiến độ 1%, 5%, 9%, 13%. Giang Lạc lưu tại trong phòng ăn chờ đợi, rốt cục đợi đến xua đuổi hung thú trở về mỗi đội đám đội trưởng. Sơn Lam Thú Liệp Đoàn có một vị đội trưởng Tô Vĩ Hải, chính là dung hợp đao phong chiến sĩ áo giáp. Trở về người bên trong, còn có phó đoàn trưởng Lý Hoán Quân. Thân là huyền quang cao thủ, Lý Hoán Quân dung hợp vũ trang khẳng định là quang mang vũ trang. Giang Lạc thử khoảng cách gần dùng mắt trái hực đến xem xét, phát hiện biểu hiện vẫn là hiển nhiên mình hực, trước mắt cũng chỉ có thể ghi chép hoàng chân cấp khác bất kỳ tin tức gì số liệu. 45%, 49%. Chuyên nghiệp vũ trang ma trận khuôn mẫu, tiến độ hơi chậm một chút. Giang Lạc một bên nhìn chằm Tô Vĩ Hải, còn vừa đang nghe mấy vị đám đội trưởng nói chuyện phiếm. Kém một chút liền giữ cự đề thú lại đến, đáng tiếc, như thế đại chiến công bạch bạch chạy. Tiếp báo thú liệp đoàn mấy cái kia điều nhân không chính cống, xuất công không xuất lực, Lý Đoàn, quay đầu ngươi đến theo văn phòng hảo hảo hồi báo một chút, không thể để cho mấy cái kia điều nhân tốt qua. Một đội trưởng mắng liệt liền nói. Lam Trấn chủ yếu là quay chung quanh ba nhà thú liệp đoàn cùng mấy cái đi săn tán đội mà vận chuyển, nhưng là phụ trách quản lý cơ cấu là văn phòng, từ Phúc Hải thành chú phái, phụ trách quản lý Lam Trấn sự vụ ngày thường cùng ngoại thương. Lý Hoán Quân nhíu mày, sợ là khó mà nói, tiệp báo một chi đi săn đội trở về trên đường, gặp được mộng hiểm hút dẫn tới hung thú vây công, toàn quân bị diệt, tổn thất tương đối thảm trọng. Tổn thất nặng nghề đó cũng là thiên tai, khu trục hung thú, ổn định Lam Trấn kia là thời gian chiến tranh điều lệ, đạo lý nói đi nơi nào, đều là bọn hắn tiệp báo người không có đạo lý. Chu Hàn Đông đội trưởng lạnh giọng nói đến. Hiển nhiên mấy vị này đội trưởng đều đối tiệp báo báo săn đoàn người bất mãn. Ngay cả Tiết Thành đội trưởng đều phàn nàn một câu, ta theo đảo võ tại truy trường kiếm tích dịch, lúc đầu cũng có cơ hội lưu lại đầu này siêu hạch cấp hung thú, cùng phi phạm thú liệp đoàn đội trưởng đều câu thông tốt, kết quả bị Tiệp Báo cái kia gọi Nam Phong đội trưởng trực tiếp quấy rối. Sơn Lam, Phi Phạm, Tiệp Báo, Lam Chấn ba cái thú liệt đoàn. Lúc này hay là giao cho đoàn trưởng tới phòng làm việc nói đi, bất quá tác dụng khẳng định không đánh, Từ Dương cái này trấn trưởng am hiểu nhất chính là ba phải. Lý Hoán Quân lắc đầu. Được rồi, không nói cái này phá sự. Chu Hàn Đông nói sang chuyện khác, Lý Đoàn, ngươi cảm thấy lần này xâm lấn mộng hiểm là cái gì loại hình? Gây nên người hôn mê, hẳn là hôn thủy mộng hiểm, hấp thu tinh lực, thuộc về hấp dương mộng hiểm, triệu hoán hung thú, lại giống là hoán linh mộng hiểm. Chờ đoàn trưởng trở lại đi, tông sư đại nhân khẳng định nhận được đây là cái gì mộng hiểm, chờ tông sư đại nhân giải quyết triệt để, liền biết. 85%, 89%, 100%, hoàn thành. Cái này thời gian nói mấy câu, Giang Lạc hoàn thành đao phong chiến sĩ áo giáp khuôn mẫu, liên quan tới đao phong chiến sĩ áo giáp hết thảy tin tức, đều bị ấn khắc trong đầu. Đáng tiếc truy phong cung tiễn cùng đồ sát đại kiếm người sử dụng, là cái khác thú liệp đoàn đội trưởng, đêm nay tiếp xúc không đến. Hắn đệ xuống đối đao phong chiến sĩ áo giáp xem xét, ngẩng đầu dò hỏi, mộng hiểm còn không có giải quyết hết. Trả lời hắn là Chu Hàn Đông, khẽ cười nói, mộng hiểm nào có tốt như vậy giải quyết, tông sư đại nhân ba đao phá mộng hiểm lĩnh vực, còn lại chính là tìm tới mộng hiểm hạch tâm cũng hủy đi, giải quyết triệt để mộng hiểm. Cái kia ác mộng đến cùng là cái gì? Rất khó trực tiếp định nghĩa. Chán. Lý Hoán Quân nghĩ đo một cái, giải thích nói, tiểu Giang đúng không? Ngươi bây giờ còn tiếp xúc không đến cấp độ này, không cần thiết suy nghĩ nhiều. Trên thực tế cho dù là chúng ta, cũng không rõ ràng lắm mộng hiểm bản chất, cho ngươi một cái chính ta lý giải chính là, mộng hiểm là linh nguyên cùng lực lượng tinh thần kết hợp thể, linh nguyên cùng dã thú kết hợp, tạo ra hung thú, linh nguyên cùng tiêu tán trong không khí tinh thần kết hợp, liền tạo ra mộng hiểm. Là như vậy sao? Giang Lạc lập tức lý giải, đó có phải hay không nói rõ, mộng hiểm hình thành, là cùng chúng ta tự thân có liên quan. Không nhất định, trừ nhân loại chúng ta bên ngoài, dã thú côn trùng hoa hoa thảo thảo đều có thể vô hình tiêu tán lực lượng tinh thần, dùng linh nguyên hệ thống tu luyện hình dung đến nói chính là hình chiếu tầng hình chiếu. Đúng, khi ngươi có thể tu luyện tới triệt địa tông sư cảnh giới, ngươi liền có thể hiểu được cái gì là hình chiếu. Lý Hoán Quân nói, nhún vai, không nên nhìn ta, hiện tại Lam Chấn duy nhất có thể vì ngươi giải thích cái gì là hình chiếu chỉ có vị tông sư kia đại nhân. Quái vật cấp bậc chân thực tầng, hỏa diễm tầng, hình chiếu tầng. Nhân loại cấp bậc hoàng chân cấp, huyền quan cấp, triệt địa cấp. Minh bạch. Giang Lạc gật gật đầu. Sau đó đám đội trưởng cũng không đếm xỉa tới hắn, vội vàng ăn căn tin tiểu táo, hắn cũng liền về ký túc xá. Tối nay Lam Chấn, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người ta đều còn chưa ngủ, có thể rõ ràng nghe tới từ phía đông quảng trường truyền đến tiếng la khóc, bên kia tại cự đề thú trà đập hạ, chết không ít người. Sau đó rất nhiều người bình thường bị văn phòng trinh điều tới xung làm lao dịch, trong đêm tu bổ sụp đổ tường cao. Nếu như không có gia nhập thú liệt đoàn, đại khái Giang Lạc cũng sẽ bị trinh điều tới, làm cỡ nhỏ tí hộ sở. Toàn diện thực hành quân sự hóa quản lý, Lam Chấn tất cả cư dân đều phải phục tùng vô điều kiện văn phòng điều phối. Hiện đang ngủ cũng quá sớm, hay là bốn phía đi một vòng đi. Lam Chấn không lớn, là một vạn tả hữu cư dân tiểu trấn, tường cao bên trong vây quanh diện tích lớn nước chừng 20 cây số vuông, tương đương với một cái lớn một chút sân bay. Phòng ốc dọc theo hình chữ thập hai con đường phân bố, còn lại đều là lều lớn đồng ruộng bên trong trồng lấy mùa rau quả. Cao bên ngoài tường còn có rất nhiều đồng ruộng, kia là lương thực dự trữ. Ban đêm không có giải trí. Nam nhiều nữ ít. Rất nhiều không có thiên phú tu luyện người bình thường, rất có thể độc thân cả một đời. Đội tuần tra trên đường nghiêm túc tuần tra, nhìn thấy Giang Lạc về sau, lĩnh đội tựa hồ muốn tiến lên hỏi thăm, bất quá thấy rõ ràng Giang Lạc trên quần áo Sơn Lam thú liệp đoàn tiêu chí về sau, lĩnh đội quả quyết mang theo đội tuần tra gặp thoáng qua. Thú liệp đoàn thành viên đều là tu luyện qua linh nguyên nhân loại, thực lực cường đại, siêu việt người bình thường rất nhiều. Đi chưa được mấy bước, liền đến trong trấn tâm ký túc xá, một tòa nhà nhỏ 3 tầng, có chút cùng loại kiểu Trung Quốc hợp viện tạo hình. Đứng tại lầu nhỏ cửa chính, Giang Lạc liếc mắt liền thấy một cấu ngân chiến xa màu trắng, tại đèn đường chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Chính là cái này. Triệt địa tông sư cưới lôi điện phi xa. Nhìn xem trong viện chiến xa, Giang Lạc trực tiếp kích phát mắt trái hực, sau đó quét hình, cụ trang lôi điện phi xa khuôn mẫu, tiến độ 1%, 2%, 3%. Có thể, nhưng là tiến độ tựa như rùa bò. Chỉ cần có thể, Giang Lạc liền không nóng nảy. Nhưng sau 5 phút, xuất hiện vấn đề, cụ trang lôi điện phi xa khuôn mẫu, tiến độ 26%. 27%. Không cách nào tiếp tục thu hoạch tin tức, đình chỉ. Đây là... Đứng tại chỗ, Giang Lạc hơi chút suy nghĩ, đại khái minh bạch vì cái gì. Lôi điện phi xa cấp bậc hiển nhiên rất cao, trong đó dính đến quái vật vật liệu cùng đối ứng linh nguyên ma trận, cũng đã vượt qua chân thực tầng cấp bậc này, mắt trái hoặc đẳng cấp quá thấp, quét hình không được. Chương 20, Đao phong chiến sĩ. Ở bên ngoài thèm nhỏ dãi lôi điện chiến xa một lát, xác định tiến độ chỉ có thể làm đến 27%, Giang Lạc bất đắc dĩ quay người. Hắn dọc theo con đường này đi dạo. Đụng phải một cái cụ trang, liền một cái cụ trang. Cái gì cụ trang đèn đường, cụ trang đồng hồ, cụ trang chiêu bài, cụ trang đúc truy, cụ trang quạt. Không phải trường hợp cá biệt, cho dù Lam Chấn dạng này cỡ nhỏ tí hộ sở, một dạng bị cụ trang tràn ngập trong sinh hoạt rất nhiều nơi hẻo lánh. Đi dạo một vòng, lại đi chiêm ngưỡng một chút Triệt Điệu tông sư ba đao bổ ra đến vết tích, cũng liền về ký túc xá. Hắn đã hỏi tham gia đến vị này Triệt Điệu tông sư là ai, Phúc Hải thành tổng quản nghị hội thành viên, Đạo Long quân đoàn phó quân chủ một trong, Trạm Lam quân đầu tư Mã Thông. Nói đến Sơn Lam thú liệp đoàn đoàn trưởng Ngụy Đức Nhiên, chính là Đạo Long quân đoàn xuất thân, một mình đi tới Lam Chấn khai sáng ra phen này sự nghiệp. Đạo Long quân đoàn. Ngồi tại trước bàn sách, Giang Lạc hai tay gối ở sau, suy nghĩ như ngựa hoang mất cương, nghĩ chút có không có. Long là như nhân loại thông thiên đại thánh cường đại đỉnh cấp hung thú đại danh tử, Lao Sơn Long, Hắc Long, Khải Giáp Long, Bá Vương Long, Chiến Truy Long, Hài Long, mỗi chủng loại hình tuyệt thế hung thú đều có thể dùng Long đến mệnh danh. Đạo Long quân đoàn dám lấy Đạo Long đến mệnh danh, nói không chừng thật thừa dịp Long rời ổ lúc, đầu qua một hai ổ Long xảo. Bất quá, những này cách hắn còn rất xa xôi. Hắn hiện tại mới là một chuẩn hoàng chân chiến sĩ. Đao phong chiến sĩ áo giáp đã tốt, truy phong cung tiễn, đồ sát đại kiếm ngày mai đi tìm cơ hội. Chỉ là ta đến cùng nên lựa chọn thế nào? Giang Lạc Y Nguyên có chút xoắn xuýt. Hắn đã so sánh qua đao phong chiến sĩ áo giáp, cùng trùng phong giả chiến giáp, viên thuẫn chiến giáp. Trừ đôi kia tự mang song đao, thật cũng không có ưu tú địa phương. Nếu như ta chỉ có một cái linh nguyên ma trận, hiển nhiên đao phong chiến sĩ áo giáp chính là ta lựa chọn thích hợp nhất, có thể công, có thể thủ trung dung chi đạo. Nhưng ta hiện tại hoàn toàn có thể lựa chọn một bộ tốt hơn chiến giáp loại hình vũ trang, chờ phó ma trận hoàn thành, lại dung hợp một bộ vũ khí loại hình vũ trang. Hắn rất thích kiếm. Cảm thấy đồ sát đại kiếm kỳ thật cũng rất xuất khí. Kỳ thật, cũng không có cần thiết quá phận xoắn xuýt, không thích hợp hoàn toàn có thể đổi lại. Giang Lạc nghĩ đi nghĩ lại, mạch suy nghĩ liền rộng mở trong sáng, người khác dùng tiền mua khuôn mẫu, không nỡ dùng linh tinh, cho nên xoắn xuýt đến tuyển đi, ta có thể tự động khuôn mẫu, hoàn toàn có thể tùy thời thay đổi thích khuôn mẫu. Cho nên, sau một khắc, hắn trực tiếp lựa chọn đao phong chiến sĩ áo giáp. Ma trận khuôn mẫu trong đầu hiện hiện, một cỗ tin tức thông qua thần kinh truyền đầu, liên tiếp đến mình chủ ma trận bên trên. Chủ ma trận bên trong ngưng tụ nồng đậm linh nguyên, cấp tốc dựa theo ma trận khuôn mẫu kết cấu, bắt đầu mình phục khắc diễn hóa. Ước chừng 10 phút đồng hồ. Diễn hóa kết thúc, chủ ma trận bên trong linh nguyên đã hoàn toàn dựa theo đao phong chiến sĩ áo giáp ma trận khuôn mẫu, hoàn thành dựng. Khi hắn khu động chủ ma trận thời điểm, chỉ cảm thấy thể nội linh nguyên nháy mắt truyền khắp toàn thân, sau đó ý đồ từ da của mình lao ra. Nhưng là không có dung hợp vũ trang, không cách nào hình thành cộng ếch, chỉ có thể dừng lại tại dưới làn da mặt. Cộng ếch là tạo dựng vũ trang bước thứ hai. Khuôn mẫu cộng ếch, chuyển trí, vũ trang. Một bộ này hoàn chỉnh vũ trang bốn bước đi quá trình bên trong, cộng ếch tương đối quan trọng. Ếch, ẻ, bản ý là chỉ lái xe lúc bọc tại gia súc trên cổ khúc mục, nghĩa rộng nghĩa là trói buộc, khống chế, cộng ếch ý tứ chính là đồng bộ tiến hành. Thể nội linh nguyên ma trận, cùng dung hợp vũ trang, cùng nhau vận hành, đây chính là cộng ếch. Chính Giang Lạc lý giải là, cộng ếch liền cùng loại với máy tính đè xuống nguồn điện khóa khởi động, máy xử lý cùng máy bù bắt đầu hiệp đồng công việc. Hoặc là cũng có thể đổi thành ô tô một khóa khởi động, động cơ bắt đầu cho dầu công việc. Cho nên, khác biệt với công cụ vũ trang, linh nguyên tu luyện dung hợp vũ trang, lại gọi là cộng ếch vũ trang, cùng linh nguyên ma trận đồng bộ vận chuyển vũ trang. Hiện tại ta chủ ma trận đã chuyển hóa thành đao phong chiến sĩ áo giáp khuôn mẫu, tiếp xuống liền có thể dựa theo khuôn mẫu yêu cầu, bổ sung phù hợp vật liệu. Quá trình này chính là lần đầu chuyển trí. Chuyển trí là tạo dựng vũ trang bước thứ 3. Giang Lạc Y Nguyên có mình lý giải, cảm thấy chuyển trí liền tương đương với tiến hành máy tính giờ y cải máy, đem máy bù, nguồn điện, cắt màn hình, bộ nhớ, cắt âm thanh, cắt mạng chờ một chút một đống lớn linh kiện, dựa theo yêu cầu cùng trình tự tiến hành lắp ráp. Đương hoàn thành lần đầu chuyển trí về sau, vũ trang liền có thể cùng linh nguyên ma trận dung hợp, sau đó khởi động cộng ếch, liền có thể nháy mắt chuyển trí. Một bộ phong cách cộng ếch vũ trang, liền từ trong thân thể kích phát ra đến, hoặc là hóa thành chiến giáp mặc trên người, hoặc là hóa thành đại kiếm nắm trong tay, thậm chí còn có thể hóa thành một chiếc chiến xa chở mình rong ruổi. Những cường giả kia, như là Thông Thiên Đại Thánh Bạch Vị Miên, hắn cộng ếch vũ trang chính là một chiếc tung hoành trên trời dưới đất thực ngân chiến hạm. Sáng mai liền đi tổng bộ nhà kho, nhìn có thể hay không đổi đến một điểm phế liệu. Sơn Lam thú liệp đoàn trong kho hàng, có phòng một chút vũ trang vật liệu làm sửa chữa trang bị lúc cần thiết, đại bộ phận đều là chân thực tầng quái vật trên thân thu thập vật liệu. Vừa lúc, Hoàng Chân chiến sĩ Linh Nguyên Ma trận cũng chỉ có thể chuyển trí chân thực tầng vật liệu, cho nên dạng này cộng ếch vũ trang đều là thật sự vũ trang, tên cứ gọi tắt thực vũ. Thực vũ vũ trang về sau, chiến giáp cũng tốt, vũ khí cũng tốt, đều là tương đương chân thực vật liệu. Không có cái gì hỏa diễm, quang mang, huyễn ảnh, phóng đại chờ đặc hiệu. So với Triệt Điệu tông sư Huyền Vũ, huyền quang cao thủ Quang Vũ, đặc hiệu phía trên kém hơn quá nhiều. Chủ ma trận đã chuyển hóa. Tu luyện một hồi công khóa, phó ma trận tiến độ y nguyên duy trì tại 7% không có biến động. Hắn ngược lại ôm lấy ma trận thiết kế tiếp tục gầm đọc, đối chiếu mắt trái hoặc ghi chép lại các loại ma trận khuôn mẫu, chiều sâu học tập. Đối với ma trận thiết kế là càng ngày càng lý giải. Các loại thiết kế chi tiết đều có chỗ cảm ngộ. Thậm chí hắn còn nâng bút, mình tại trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ, nếm thử thiết kế một chút mới khuôn mẫu kết cấu. À, đao phong chiến sĩ áo giáp ma trận khuôn mẫu, tựa hồ có cải tiến không gian, cái này một phần là song đao nơi cánh tay bên phải cái kia thanh, bám vào tại khôi giáp kéo dài trên kết cấu. Nếu như ta đem nó điều chỉnh một chút phương vị, liền có thể xuất hiện trong tay. Hắn tại trên bản vẽ thiết kế, linh cảm bạo dạng, rất nhanh điều chỉnh tốt bộ phận này kết cấu. Sau đó trong lòng khẽ động, ngay tại mình chủ ma trận bên trên tiến hành thí nghiệm, hắn có nguyên bản khuôn mẫu, thiết kế sai lầm tùy thời có thể điều chỉnh trở về. Sửa đổi xong về sau, nếm thử cộng ếch. Đột nhiên cảm giác được tay phải bộ vị linh nguyên vận chuyển quá trình bên trong phát sinh tắc, sau đó linh nguyên cấp tốc rút lui, cải tiến thất bại, linh nguyên lộ tuyến thiết kế xảy ra vấn đề, đến cùng là phương diện nào có vấn đề. Hắn lại một lần nữa nếm thử cộng ếch. Linh nguyên vận chuyển quá trình bên trong lại phát sinh tắc. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại nếm thử cộng ếch, thẳng đem thể lực của mình tiêu hao hầu như không còn, vẫn là không có tìm tới, dẫn đến linh nguyên tắc vấn đề. Hay là tìm không thấy nguyên nhân, không nên à, ta đã không sai biệt lắm gặm thấu ma trận thiết kế thực vũ giai đoạn vũ trang thiết kế, nên nắm giữ chi thức điểm đều nắm giữ xuống tới. Có lẽ, là ma trận thiết kế quá thâm ảo, ta hẳn là lại đi đãi một điểm cơ sở ma trận phương diện tài liệu giảng dạy. Phúc Hải Thành tiệm sách bên trong, hẳn là có phương diện này thư tịch, tích lũy tiền đi một chuyến. Không có thể lực ủng hộ hắn tiếp tục tìm kiếm vấn đề, cho nên chỉ có thể coi như thôi, nằm xuống đi ngủ. Chương 21, ánh mắt linh thể. Loảng xoảng. Một tiếng bạo hưởng. Giang Lạc từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngoài cửa sổ đen kịt, đã là sau nửa đêm. Hắn vội vàng mặc xong quần áo, đẩy cửa ra ngoài, đồng dạng ở ký túc xá mấy tên đội viên, cũng đồng dạng hất lên quần áo đi tới, lẫn nhau chào hỏi hỏi thăm làm sao. Không biết. Ta cũng liền nghe tới một tiếng vang thật lớn. Tựa như là văn phòng bên kia. Đồng nhiên, Lam Trấn trung tâm văn phòng vị trí, đèn đường một chén tiếp lấy một chén sáng lên, sau đó liền nhìn thấy một tôn cao 10 mét màu lam nhạt cơ giáp ầm vang hiện hiện, trong tay đồng dạng dài chiến đao bước lên chạm lam sắc hỏa diễm. Là Triệt Điệu tông sư. Lại là làm sao vậy, mộng hiểm không phải tiêu diệt sao? Không hiểu. Tông sư đại nhân bên cạnh vị kia, không phải chúng ta đoàn trưởng à? Một đội viên bỗng nhiên hô. Sơn Lam thú liệp đoàn đoàn trưởng Ngụy Đức Nhiên, tên hiệu Sơn Miêu, thái huyền quang cao thủ cấp bậc, hắn nhất tỉnh mục đích đúng là một thân màu vàng nhạt sơn miêu chiến giáp. Kia là quang vũ bên trong đều khá mạnh mẽ chiến giáp. Đội viên như thế một hô, Giang Lạc cũng trông thấy, tại Huyền Vũ cơ giáp phía dưới, có mấy cái cũng tại chiếu lấp lánh vũ trang chiến giáp, trong đó có một cái màu sắc, tạo hình giống như là một con dương nhanh múa vướt mèo hoang, hẳn là Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng. Lý Đoàn cũng qua đi. Tên kia đội viên lại phát hiện người quen, phó đoàn trưởng Lý Hoán Quân. Trương Đoàn hẳn là cũng tại, mấy vị huyền quang cao thủ đều tại. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Các đội viên đứng tại hành lang, trong tay đã cầm lên vũ khí. Tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm. Giang Lạc cầm cụ trang chiến đao, mắt trái hực thời khắc kích hoạt, khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước. Có thể nhìn thấy Triệt Điệu tông sư Tư Mã Thông, điều khiển mình cao 10 mét huyền vũ cơ giáp, lơ lửng ở văn phòng trên không, sau đó bốn phía tìm kiếm, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Mấy vị huyền quang cao thủ, riêng phần mình khoác quang mang chiến giáp cùng quang mang vũ khí, đứng ở văn phòng trên tường rào, đồng dạng tại lục soát cái gì. Một phút đồng hồ sau, Tư Mã Thông điều khiển huyền vũ cơ giáp phóng tới một cái góc. Sau đó nâng lên đại đao trong tay, chạm lam sắc hỏa diễm gào thét lên đánh xuống, oeng, toàn bộ lều lớn đồng ruộng tại đao mang phía dưới run rẩy, lấy đao mang làm trung tâm nhấc lên một trận cuồng phong. Hô, gió thổi một cây số, đứng ở trong hành lang ngắm nhìn Giang Lạc, đều bị cỗ này gió mạnh phủ một chút mặt. Thật mạnh. A Vũ ở một bên tán thưởng, một đôi mắt đều sắp trở thành tinh tinh mắt. Sau một khắc, Huyền Vũ cơ giáp phát ra to lớn hét to âm thanh, xuất sinh. Phảng phất viễn cổ cự nhân đang gào thét, toàn bộ lam chấn người, bên tai đều vang lên tiếng sấm. Chiến đao giơ lên, chạm lam sắc hỏa diễm cháy hừng hực, sau đó chém về phía một cái góc độ khác, rõ ràng là nam bắc đi hướng đường đi. Oeng. Đao mang rơi xuống đất, cả con đường cụ trang đèn đường chí ít dập tắt một nửa, quãng đường còn lại đèn ánh sáng nhạt hạ, có thể nhìn thấy toàn bộ đường đi từ giữa đó vỡ ra, lực trùng kích 10 phần. Một kích này chỉ là đao mang liên lụy, nhưng dùng đá hoa cương đắp lên mặt đường, không chỉ có pha tạp rạn nứt, thậm chí vỡ vụn hòn đá đều đã từ nội bộ hóa thành bột mịn. Một trận cuồng phong truyền bá ra, Giang Lạc lần nữa cảm nhận được Triệt Điệu tông sư tiện tay một kích uy lực, khoảng cách ngoài một cây số, y nguyên có thể cảm nhận được phong mang lướt nhẹ qua mặt. Sau đó, liền thấy to lớn huyền vũ cơ giáp vòng quanh Lam Chấn phi hành, không ngừng giơ lên chiến đao sau đó đánh xuống, bốn phía chém lung tung, Lam Chấn đội tuần tra đã sớm đem từng cái đường đi cư dân rút lui, nhưng phòng ốc cái gì, chỉ có thể tại đao mang xuống bị không ngừng phá hủy. Nhìn qua tựa như là huyền vũ cơ giáp chuyên môn phụ trách phá dỡ. Giang Lạc mắt trái hực tầm mắt bên trong, nhìn không đến bất luận cái gì dị thường. Trung quanh các đội viên càng là thấy không rõ lắm Huyền Vũ cơ giáp đang làm cái gì. Tiếp tục đánh xuống, Lam Chấn liền không có a. Tiểu Chấn không có tùy thời có thể trùng kiến, nhưng là nguy hiểm không loại bỏ, ai đều không cách nào an tâm. Lão Bảo ca thọt lấy một cái chân, cũng tới đến lầu 2 hành lang. Sơn Lam thú liệp đoàn tổng bộ ở vào tiểu trấn góc tây nam, chỉ là một loạt hai tầng lầu, không có ở vào hai bên đường phố, cho nên cũng không có tiếp vào rút lui phòng ốc thông chi, bất quá mắt thấy lấy Huyền Vũ cơ giáp liền hướng bên này bay tới. Rút lui, hướng tường cao bên kia rút lui. Một đội viên cũ cấp tốc nhắc nhở. Các đội viên cùng tổng bộ tạp vụ nhân viên, tất cả đều ôm mình đáng tiền vật, nhanh chóng hướng tường cao phương hướng rút lui. Nhưng vào lúc này, Huyền Vũ cơ giáp đột nhiên lại hét lớn một tiếng, tìm tới. Chiến đao lại một lần nữa giơ lên, sau đó phía trên trạm lam sắc hỏa diễm, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nồng đậm, giơ lên điểm cao nhất, trùng điệp rơi xuống. Oeng. Cùng đầu hôm kia ba đao không có sai biệt, đây là triệt địa tông sư một kích toàn lực. Phốc phốc. Không khí đều tựa hồ bị một đao này từ đó cắt đứt. Trạm lam sắc hỏa diễm quang mang, chiếu rọi đến toàn bộ lam trấn phảng phất thành vì thế giới màu xanh lam. Tia chớp. Thu liễm. Thế giới lần nữa khôi phục hắc ám. Thế a. Đám người bên hai đông nhiên truyền đến một tiếng thê lương nhưng lại như ẩn như hiện tiếng kêu thảm thiết, giống như là triệt địa tông sư Tư Mã Thông một kích này thành công kích chúng cái gì quái vật trước khi chết phát ra cái này thê thảm đau đớn tiếng kêu. Phanh đông, phanh đông. Chính đang rút lui tạp vụ nhân viên, một cái tiếp một cái hôn mê ngã xuống đất. A Vũ ôm đầu, cũng ngồi sập xuống đất. A, đầu của ta đau quá, đầu ta cũng đau nhức, khó chịu a. Tầm 10 tên đội viên toàn đều đau đầu kêu to, không biết là nguyên nhân gì, nhưng mà duy chỉ có Giang Lạc một người đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Mắt trái của hắn hắc, rốt cục tại thời khắc mấu chốt này, nhìn thấy cái gì đồ vật. Kia là một con kỳ quái ánh mắt trạng thái linh thể, 10 phần mờ mịt, dọc theo vô số xúc tu, liên thông tại làm chấn rất nhiều người bình thường trên thân. Sau đó dài trăm thước đao mang chuẩn xác tìm tới nó, ngạnh sinh sinh đưa nó chặt đứt, linh thể chia 5 x 7. Xúc tu toàn bộ cắt đứt quan hệ. Sau đó người bình thường hôn mê, linh nguyên chiến sĩ nhao nhao ôm đầu ngã xuống đất. Duy chỉ có hắn không có bị cắt đứt quan hệ ảnh hưởng. Sắc thực nói là hắn căn bản không có bị cái này ánh mắt linh thể quái vật liên tuyến. Nhưng giờ này khắc này, mắt trái của hắn hực tầm mắt bên trong, con kia kỳ quái ánh mắt linh thể cũng không có thật tử vong, mà là đem tất cả sợi tơ thu hồi lại, cũng vứt bỏ trong mắt của mình trang linh thể, hóa thành một đạo rất bé nhỏ, phiêu miểu cái bóng, chớp mắt liền từ một cây số bên ngoài địa phương, thẳng tắp bay về phía Giang Lạc vị trí. Cái này hư hư thực thực mộng hiểm quái vật, phát hiện Giang Lạc dị thường. Muốn chơi ta? Nắm chặt trong tay chiến đao, Hoành đao chiêu thức ở trong lòng chạy qua. Giang Lạc đột nhiên vung đao, hướng cái này tập kích mình quái vật cái bóng chém tới. Một kích này, cụ trang chiến đao không có tao ngộ bất luận cái gì ngưng trệ, trực tiếp xẹt qua quái vật cái bóng, to lớn lực đạo không chỗ phát tiết, sau đó kéo theo Giang Lạc bản nhân hướng về phía trước lảo đảo hai bước, kém chút không cho ngã quỵ. Hoàng bét, chặt không trúng thực thể. Sau một khắc thân thể mát lạnh, giống là cái gì phụ thân, Giang Lạc thân thể co lại, cả người ngửa mặt ngã quỵ. Đổ xuống lúc, mắt trái hực tầm mắt một áng đỏ lấp loé. Vô số dòng số liệu hướng ngoại tràn ra. Lấy thân thể của hắn vì chiến trường, cái này một cỗ tràn ra số liệu lực lượng, trực tiếp đem phụ thân quái vật cái bóng xé nát, hóa thành dòng nước ấm, lại hướng trong thân thể phó ma trận chạy tới, trực tiếp để phó ma trận nháy mắt từ xám trắng đến sáng tỏ, tiến độ 193, hoàn thành. Phó ma trận cứ như vậy hoàn thành. Lại sau đó, đầu nóng lên, nội thị có thể thấy được, đại não vị trí lại một cái linh nguyên ma trận hiện ra, tiến độ 65. Sững sờ một hồi thật lâu, Giang Lạc mới phản ứng được, a cái này liền, cái này lại đến cái thứ ba linh nguyên ma trận. Chương 22, ba cái đan điền. Cùng cái khác té xỉu, nhức đầu người đồng dạng, Giang Lạc nằm trên mặt đất. Phụ thân còn sót lại mộng hiểm, đã bị mắt trái hực năng lực tiêu diệt, cũng hóa thành kinh nghiệm đem hắn phó ma trận thắp sáng, thậm chí còn ngoài định mức giúp hắn tại trong đầu mở cái thứ ba linh nguyên ma trận. Cái này liền để hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mở phó ma trận thời điểm, hắn còn có thể hiểu được, dù sao phó ma trận mặc dù hiếm thấy, dù sao cũng là có người ngưng tụ qua. Nhưng mà trí nhớ của đời trước cùng chính hắn khoảng thời gian này tìm kiếm tư liệu, đều không nhắc tới từng tới có người có thể ngưng tụ ba cái linh nguyên ma trận. Chẳng lẽ, đây chính là người xuyên việt đãi ngộ đặc biệt? Giang Lạc thực tế nghĩ không ra tình huống dưới, chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do an ủi mình. Không đa nghi đầu cũng không có khó chịu, tương phản rất thoải mái. Đổi lại người bình thường, ngưng tụ ba cái linh nguyên ma trận cũng không phải cái gì chuyện tốt, dù sao tu luyện một cái linh nguyên ma trận đều vô cùng gian nan, lại nhiều hai cái giản trực thuộc ở đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, căn bản không có cái kia tài nguyên cùng tinh lực hoàn thành tu luyện. Đối với Giang Lạc đến nói, đơn giản là săn giết một điểm quái vật, ăn nhiều một điểm hung thú huyết đủ. Bất quá độ khó hay là ít nhiều có chút lớn, cái này còn sót lại cái bóng quái vật, hẳn là bao phủ làm chấn hình chiếu tầng ngọc hiểm. Tư Mã Thông không có nửa đêm trước cũng không giết chết nó, chỉ là phá ngọc hiểm lĩnh vực, thẳng đến sau nửa đêm mới đem nó tìm ra. Cuối cùng tiện nghi ta, nhưng là hình chiếu tầng quái vật, mới miễn cưỡng đem ta cái thứ ba linh nguyên ma trận vọt tới 65% tiến độ sao? Chân thực tầng chân hạch cấp cao như vương đều có thể cho hắn cung cấp không ít kinh nghiệm. Huống chi siêu việt chân thực tầng, siêu việt hỏa diễm tầng, đặt tới hình chiếu tầng mạo hiểm quái vật. Xem ra nghĩ muốn tăng lên cái thứ ba linh nguyên ma trận tiến độ, sẽ so trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều a. Đè xuống hưng phấn, nằm trên đồng cỏ, Giang Lạc Đầu duy trì cao độ thanh tỉnh. Hắn chuyển động đầu, nhìn về phía một bên khác. Huyễn Vũ cơ giáp đã từ cao 10 mét hình chiếu trạng thái, lui trở về bình thường chiến giáp lớn nhỏ, Triệt Điệu Tông sư Tư Mã Thông chính mang theo mấy tên huyền quang cao thủ, tại cuối cùng một đao phá hư trong phạm vi tìm cái gì. Bên cạnh A Vũ chờ đội viên, dần dần đau đầu dần dần khôi phục lại, đều ngồi dưới đất thở nặng khí. Tạp vụ nhân viên ngược lại là còn không có tỉnh lại. Giang Lạc cũng đứng lên, ngồi dưới đất có chút thở, hắn sự thực bên trên một điểm khó chịu đều không có, nhưng làm sao cũng phải giả bộ giống một điểm. A Vũ, các ngươi tình huống thế nào, đau đầu tốt sao? Tốt nhiều, Lạc ca, vừa mới đến đấy làm sao a? Không biết. Bên cạnh một vị khác đội viên cũ, một bên xoa huyệt thái dương, một bên suy đoán nói, rất có thể là ban ngày còn kia mộng hiểm, tông sư đại nhân nửa đêm trước không có đem nó giết chết, hiện tại lại làm ra đến như vậy nhiều yêu thiêu thân. Vậy bây giờ đâu, giết chết sao? A Vũ quan tâm mà hỏi. Không biết, ta vừa rồi chỉ lo đau đầu. Giang Lạc thì nói, cũng đã tiêu trừ, Triệt Điệu tông sư chính mang theo huyền quang cao thủ điều tra, đoán chừng là muốn tìm được mộng hiểm hải cốt. Ta nghe đám đội trưởng nói qua, mộng hiểm là có hạch tâm, đánh tan hạch tâm mới tính chân chính hủy diệt. A Vũ giật mình, nguyên lai dạng này a. Lúc này Giang Lạc đã đứng lên, đi đến tạp vụ nhân viên bên người, thăm dò hô hấp, còn tốt, tất cả đều hô hấp đều đặn, chỉ là hôn mê. Hắn yên lòng, lặng lặng đợi đến Tư Mã Thông bên kia quét dọn chiến trường. Tâm tư lại đắm chìm đến thân thể của mình biến hóa bên trong, chủ ma trận, phó ma trận, hiện tại lại tới cái thứ ba ma trận, không biết có thể hay không còn có cái thứ tư ma trận, cái thứ năm ma trận. Cảm giác là càng nhiều càng tốt, mỗi dung hợp một bộ cộng ách vũ trang, liền có thể cho ta nhiều một phần thực lực gia trì, nhưng quá nhiều mà nói cho dù có học cũng muốn tu luyện thật lâu đi. Cũng có khả năng chỉ là ba cái. Hắn nhìn một chút mình linh nguyên ma trận vị trí. Theo thứ tự là chủ ma trận tại bụng dưới vị trí, dưới rốn vừa mới điểm, phó ma trận tại vị trí trái tim, trái tim tâm thất ở giữa, cái thứ ba ma trận tại đầu vị trí, mi tâm hướng bên trong khu vực. Có chút đối ứng đạo gia nói tới ba đan điền, hai giữa lông mày vì thượng đan điền, dưới tim người vì trung đan điền, dưới rốn người vì hạ đan điền. Cái này linh nguyên ma trận, nên không biết chính là ta kim đan a. Có như vậy một chút hô ứng lẫn nhau ý tứ. Giang Lạc dứt khoát cho mình ba cái linh nguyên ma trận một lần nữa mệnh danh, ban đầu chủ ma trận liền gọi hạ ma trận, ban đầu phó ma trận liền gọi trung ma trận, hiện tại cái thứ ba linh nguyên ma trận liền kêu thượng ma trận. Sau đó, hắn lại nội thị, phát hiện mắt trái học biểu hiện số liệu, có kỹ lượng hơn ghi chép. Hạ ma trận, Nguyên Hoàng, tiến độ, 100%, hoàn thành. Trung ma trận, Nguyên Hoàng, tiến độ, 100%, hoàn thành. Thượng ma trận, tiến độ, 65%. À, hạ, trung hai cái linh nguyên ma trận đều có Nguyên Hoàng cấp bậc lắm lời, thượng ma trận còn không có, ý tứ này ta minh bạch. Ngưng tụ thành công linh nguyên ma trận, chính là thấp nhất Nguyên Hoàng cấp biệt, không có ngưng tụ thành công linh nguyên ma trận, cấp đại đội khác cũng không bằng. Dừng một chút. Hắn nghĩ tới cái gì, hiện tại ta có hai cái linh nguyên ma trận, hoàn toàn có thể một cái sử dụng chiến giáp khuôn mẫu, một cái làm dùng vũ khí khuôn mẫu, đem chung dung tương đương bình thường đao phong chiến sĩ áo giáp đổi đi. Chờ ta thượng ma trận cũng ngưng tụ thành công, ta lại đi một cái chiến xa khuôn mẫu. Không biết có hay không thực vũ cấp bậc chiến xa khuôn mẫu, nếu như không có, ta liền tự mình thiết kế một chiếc chiến xa. Chiến xa, chiến giáp, vũ khí. Ba bộ vũ trang mang theo, Giang Lạc cảm giác mình hoàn toàn có thể một mình tiến về dã ngoại đi săn, một bên giết một bên ăn, một đường sát lục đi qua, kinh nghiệm còn không phải thăng được nhanh chóng. Ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, toàn thân đều bao bọc ở màu lam chiến giáp bên trong Tư Mã Thông, mang theo mấy vị huyền quang cao thủ đi tới. Khoảng cách gần cảm thụ huyền vũ chiến giáp, mới có thể cảm nhận được trong đó bất phàm, mỗi một đạo hoa văn đều phảng phất có vô hạn mỹ cảm, để người nhịn không được trầm mê trong đó. Mên ngông linh nguyên ba động, thời thời khắc khắc tản mát ra to lớn lực uy hiếp, để người có bị hồng hoang manh thú để mắt tới cảm giác các bách. Đương nhiên, người của ngươi. Tư Mã Thông mở miệng, chiến giáp mặt nạ xuống lạnh lẽo ánh mắt, đảo qua Giang Lạc đám người. Đúng vậy, đại nhân. Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng hướng phía trước bên trên một bước, sau đó đôi Giang Lạc đám người nói, đều đứng vững, để tông sư đại nhân kiểm tra, để phòng ngộng nghiệm tiến vào trong thân thể của các ngươi phụ thể chúng sinh. A Vũ chờ người vội vàng ngẩng đầu đỡ ngực đứng, sau đó muốn nhìn lại không dám nhìn Tư Mã Thông. Giang Lạc trong lòng giật mình, hơi có chút bối rối, hắn nhưng là biết rõ, ngộng nghiệm thật tiến vào qua trong thân thể của mình, dự định phụ thể đoạt xá chúng sinh. Mặc dù bị mắt trái hặc xử lý, nhưng cũng không biết có thể hay không lưu lại dấu vết gì. Hắn đại não nhanh chóng vận chuyển, thời khắc chuẩn bị ứng đối một khi bại lộ, nên như thế nào tiến hành bổ cứu. Bất quá rất nhanh là hắn biết mình nghĩ nhiều. Tư Mã Thông chỉ là đứng ở trước mặt hắn, trên dưới liếc nhìn một phen, liền đi tới kế tiếp đội viên bên người, tiếp tục trên dưới liếc nhìn, một chút thời gian tầm 10 tên đội viên đều bị hắn liếc nhìn một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đại nhân, đằng sau còn có tạp vụ nhân viên. Một đội viên lấy lòng nói. Ngụy Đức Nhiên trực tiếp đối với hắn làm cái không muốn chen vào nói thủ thế, ngộng hiểm sẽ chỉ phụ thân có linh nguyên trên thân người, tạp vụ nhân viên không cần kiểm tra. Lý Hoán Quân đi tới, "Lão Triệu, lưu tại tổng bộ túc xá đội viên, liền các ngươi mấy người này sao?" "Đúng, chỉ chúng ta cái này 11 người." Lão Triệu vội vàng trả lời. "Đại nhân." Ngụy Đức Nhiên chắp tay. Tư Mã Thông bóp bóp nắm tay, phát ra thanh thúy âm tiếng nổ vang, lạnh giọng mắng, "Lại để cho nó chạy." Sau đó quay đầu hướng một huyền quang cao thủ phân phó nói, "Từ Dương, lập tức hạ lệnh phong tỏa làm trấn 3 tháng, trong thời gian này làm trấn có thể bình thường đi săn, trồng trọt, nhưng không được đi vào Phúc Hải thành, không được tiến về xung quanh tí hộ sở. Tất cả ngoại thương vận chuyển, nhất định phải đi đặc thù cửa ải, trải qua thủy môn kiểm tra mới có thể lưu thông." Trấn trưởng Từ Dương lập tức đáp, "Vâng, đại nhân, ta cái này liền ra lệ." Chương 23, Ngộng Nghiệm Chi Linh. Hô. A Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem rời đi Tư Mã Thông bóng lưng, nhịn không được tán thưởng, "Tông sư đại nhân thật là lớn áp lực, ta tại trước mặt đại nhân đều nhanh không kịp thở khí." Lao Triệu nhún vai, "Tổng bộ lầu nhỏ không có bị tông sư đại nhân phá, còn tốt, có thể tiếp tục ngủ." "Lao Triệu, ngươi còn có tâm tư đi ngủ? Ngộng Nghiệm lại chạy a?" "Sợ cái gì, có tông sư đại nhân tọa trấn, Ngộng Nghiệm dám sinh sự, còn không phải lập tức diệt đi." Các đội viên một bên đem hôn mê tạp vụ nhân viên kháng về tổng bộ tầng 2 lầu nhỏ, một bên trò chuyện vừa rồi triệt địa tông sư cùng Ngộng Nghiệm ở giữa chiến đấu. Giang Lạc cũng tại kháng người, nhưng là trên đường đi không nói một lời. Trong lòng của hắn sóng lớn cuộn trào. Cũng không phải là bởi vì thượng trung hạ ba cái linh nguyên ma trận sự tình, mà là biến cố mới. Ngay tại vừa rồi, Tư Mã Thông liếc nhìn mình thời điểm, hắn cảm giác nhạy cảm đến hạ ma trận phát sinh sao động, sau đó liền thấy cái này linh nguyên ma trận trung, không biết lúc nào vậy mà ký sinh lấy một cái vật sống. Lớn lên giống là tiểu hào ánh mắt linh thể. Chính là bị Tư Mã Thông một đao chém nát cái kia ánh mắt linh thể, xung quanh nổi lơ lửng rất nhiều tia trạng xúc tu, những này xúc tu đã cùng hắn linh nguyên ma trận chiều sâu kết hợp, sau đó thông qua linh nguyên ma trận kéo dài đến thân thể mỗi một chỗ. Nếu như không phải mắt trái hắc, có thể nhìn thấy cái này vật sống số liệu, hắn kém chút liền chuẩn bị tố giác Ngộng Nghiệm phụ thân trên người mình. Ngộng Nghiệm chi linh, chân thực tầng tinh linh, Ngộng Nghiệm hạch tâm trùng sinh, đã cùng hạ ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành hạ ma trận ký sinh tinh linh, đặc thù tác dụng cộng sinh phục sinh. Đếm theo giới thiệu rất đơn giản, nội dung lại ấn khắc tại trong đầu của hắn. Ngộng Nghiệm hạch tâm chính là cái kia màu trắng hư ảnh, cũng là Tư Mã Thông siêu tầm đồ vật. Đoạt xá Giang Lạc bị trực tiếp vỡ nát, sau đó không có hạch tâm ý thức lực lượng tinh thần, cùng hạ ma trận kết hợp, trùng sinh vì tinh linh. Tinh linh là một loại đặc thù linh tộc, có thể hiểu thành trung lập quái vật. Dựa theo Giang Lạc từ thư tịch bên trên đọc đến nội dung, thế giới này quái vật, trừ yêu quái, quỷ thần, hung thú, ngọc hiểm, cự nhân, dã nhân, vu cổ bên ngoài, còn có tinh linh, thú tộc, linh thú vân vân. Trong đó đối với nhân loại không có uy hiếp tinh linh, thú tộc, linh thú, lại được xưng làm linh tộc. Nhân loại, quái vật, linh tộc, chính là tạo thành thế giới này tam đại sinh vật quần thể, tất cả đều là dựa vào linh nguyên, từ phổ thông sinh vật tiến hóa mà thành. Đặc thù là nhân loại là chủ động tu luyện linh nguyên, quái vật cùng linh tộc đều là bị động tiếp nhận linh nguyên cải tạo. Linh tộc tinh linh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mỗi sinh ra một con đều sẽ dẫn tới nhân loại phong thưởng, thậm chí vì tranh đoạt tinh linh không tiếc tự giết lẫn nhau. Ta vậy mà liền như thế có được một con. Mà lại, Ngộng Nghiệm chi linh còn có đặc thù tác dụng, cộng sinh phục sinh, cái này tác dụng cũng không phải là để sau khi ta chết phục sinh, mà là có thể để cộng ách vũ trang phục sinh, dù là bị đánh nát, cũng có thể tại Ngộng Nghiệm chi linh tác dụng dưới lần nữa khôi phục nguyên trạng. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là hình chiếu tầng mộng hiểm, trùng sinh chân thực tầng tinh linh, đẳng cấp rơi quá nhiều. Lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên, trước sau hai nửa đêm dày vò, toàn bộ Lam trấn đều sắp bị phá hư không còn hình dáng, trôi dạt khắp nơi đám người ở văn phòng tổ chức hạ, bắt đầu quét dọn phế tích, chuẩn bị nặng mới thành lập trụ sở. Tổng bộ có ra thất đội viên cùng tạp vụ nhân viên, đều đã rời đi ký túc xá, trở về chỉnh lý nhà của mình, chỉ có Giang Lạc, A Vũ dạng này độc thân cô nhi còn tại lưu thủ. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn là ngủ không yên. Giang Lạc khoanh chân ngồi ở trên giường, không ngừng ý đồ câu thông hạ ma trận ký sinh Ngộng Nghiệm chi linh, tiểu gia hỏa. Ngộng Nghiệm chi linh ánh mắt thân thể, tựa hồ có thể từ một cái khác chiều không gian nhìn thấy Giang Lạc, cùng Giang Lạc ánh mắt chuẩn xác đối mặt, nhưng là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Con mắt của nó bên trong cũng có con người kết cấu, cũng có thể chiếu rọi ra khác thần thái. Lúc này cho Giang Lạc cảm giác, nó chính là một cái ngây thơ vô tri con mới sinh. "Cho ngươi đặt tên đi, nhìn dung mạo ngươi cái này suy dạng, liền gọi ngươi tiểu nhãn đi." Giang Lạc tự nhận là cho Ngộng Nghiệm chi linh lên một cái phi thường chuẩn xác danh tự. Tiểu Nhãn lung lay trên thân liên tiếp xúc tu, cũng không biết nghe hiểu không có, nó xúc tu dọc theo linh nguyên vận chuyển lộ tuyến phân bố, như có lẽ đã cùng Giang Lạc linh nguyên chiều sâu kết hợp với nhau, không phân khác biệt. Đùa nửa ngày, Tiểu Nhãn hay là ngốc hô hô không có gì đáp lại. "Mặc kệ, đi ngủ." Ngủ một giấc đến giữa trưa. Ăn cơm chưa xong, Giang Lạc liền đi trên đường, sau đó chậm rãi tìm cơ hội cùng nó đi săn đội trưởng chạm mặt, cũng không cần trực tiếp tìm người, cách thật xa nhìn một chút. Có thể vũ trang ma trận khuôn mẫu là đủ. Một buổi sáng thời gian, trên cơ bản đem những đội trưởng này vũ trang ma trận khuôn mẫu toàn bộ hoàn thành. cũng không có bao nhiêu kiểu dáng, chế tạo thực vũ cũng chính là trùng phong giả chiến giáp, viên thuẫn chiến giáp, tùng lâm liệp thủ chiến giáp, diệt khước nô pháo, thuẫn kiếm, bá vương thương, cái này 6 khoản, chuyên nghiệp thực vũ thì là truy phong cung tiễn, đao phong chiến sĩ áo giáp, đồ sát đại kiếm cùng tiêm thứ giáp trụ 4 khoản. Hạ ma trận cùng trung ma trận đều có thể dung hợp vũ trang, cho nên tiêm thứ giáp trụ cùng đồ sát đại kiếm là ta lựa chọn tốt nhất. Hắn lần này không tiếp tục xoắn xuýt, trực tiếp đem 2 cái ma trận bên trong khuôn mẫu diễn hóa hoàn thành. Lam Chấn văn phòng đã hạ đạt 3 tháng phong tỏa mệnh lệnh. Giang Lạc không có cách nào đi Phúc Hải thành tìm kiếm tốt hơn ma trận khuôn mẫu, cũng không có tiền để người giúp hắn mua hộ, chỉ có thể tại hiện hữu cơ sở bên trên làm lựa chọn. Cho nên vào lúc ban đêm bắt đầu, hắn liền trở lại Sơn Lam thú liệp đoàn tổng bộ, đi trong kho hàng hối đoái vật liệu. Muốn trong thời gian ngắn góp đủ tiêm thứ giáp trụ cùng đồ sát đại kiếm toàn bộ vật liệu, hiển nhiên không đủ hiện thực, nhưng có thể từng chút chắp vá. Tại vật liệu trung lật qua lật lại tìm kiếm, tìm tới thích hợp vật liệu về sau, liền bao trùm mình linh nguyên, để hạ ma trận cùng trung ma trận khuôn mẫu tiến hành đổi thành, hợp cách liền tuyển đi, không hợp cách liền thay đổi. Khối này xương thú rất thích hợp, đổi thành nhìn xem. Giang Lạc đưa tay xoa một khối xương thú, linh nguyên trực tiếp bao trùm, thông qua đối xương thú tỉ mỉ quét hình, thể nội hạ ma trận khuôn mẫu kết cấu chung, rất nhanh liền tạo ra đem đối ứng kích thước, à, quả nhiên có thể, chỉ cần làm sơ rèn luyện liền có thể chui vào khuôn mẫu bên trong, hối đoái. Hắn lựa chọn một đống vật liệu. Đi tới cửa chiêu nhà kho người giữ kho kết toán. Ngươi tìm nhiều tài liệu như vậy làm gì? Nhà kho người giữ kho là cái lao đại gia, tại Sơn Lam thú liệp đoàn công việc mười mấy năm. Dung hợp vũ trang. Tiểu tử ngươi mới tu luyện mấy năm, liền muốn dung hợp vũ trang, khác mơ tưởng xa vời. Đại gia ngươi cứ đổi chính là, không dùng được ta lại đưa về. Đưa về muốn trừ hao mòn, làm hư thậm chí không thu về. Có thể. Tùy ngươi, ai? Lão đại gia một bên đăng ký, một bên lắc đầu lại nhải, các ngươi những người tuổi trẻ này, còn không có học biết đi đường, liền cả ngày nghĩ đến chạy bộ. Cầm nhiều tài liệu như vậy làm gì, chờ đưa về trừ hao mòn phí đều đủ các ngươi đau lòng, thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, về sau muốn dùng tiền thời điểm, mới biết được nhiều tiền khó kiếm. Hoàn thành đăng ký, ôm vật liệu trở lại ký túc xá. Giang Lạc xuất ra công cụ, bắt đầu rèn luyện những tài liệu này, chuẩn bị tiến hành lần đầu đổi thành. Chương 24, vũ trang bù đắp. Vũ trang giờ y không như trong tưởng tượng phức tạp. Bởi vì làm tài liệu đều là từ quái vật trên thân thu hoạch, bản thân cũng đã là tại linh nguyên nhuộm dần xuống biến dị mà thành, cho nên chỉ cần rèn luyện hình dạng kết cấu thích hợp, liền có thể trực tiếp dùng linh nguyên tiến hành nhuộm dần sau đó dung hợp. Chân chính phức tạp chính là thiết kế, là ma trận khuôn mẫu. Đương nhiên giờ y ra vũ trang thành phẩm cũng có khác biệt, cái này cùng sử dụng vật liệu tốt xấu có quan hệ phi thường lớn. Liền lấy Giang Lạc lúc này sắp giờ y tiêm thứ giáp trụ đến nói, hắn lựa chọn đều là khá là rẻ thực thai cấp vật liệu. Chân thực tầng quái vật có 3 đẳng cấp, thực thai cấp, chân hạch cấp, siêu hạch cấp. Trong đó chân hạch là linh nguyên ngưng tụ mà thành kết hạch tổ chức, chỉ có một cái chân hạch chính là chân hạch cấp, có thêm cái chân hạch chính là siêu hạch cấp. Mà chân hạch còn đang ở trong thai nghén, vẫn chưa hình thành kết hạch, như vậy là thuộc về thực thai cấp. Thực thai chính là thai nghén chân hạch bộ vị. Tới đi. Gia công tốt một khối xương thú về sau, Giang Lạc trực tiếp khống chế mình linh nguyên thấm vào thực thai cấp xương thú bên trong, rất nhanh hạ ma trận bên trong khuôn mẫu liền cùng khối này xương thú phát sinh phản ứng, từng chút dùng chính hắn linh nguyên đi thay thế xương thú bên trong linh nguyên. Tiếp tục 1 phút đồng hồ. Khối này xương thú trải rộng Giang Lạc linh nguyên. Thu. Tâm niệm vừa động, linh nguyên kích phát. Xương thú một trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích, cùng lúc đó Giang Lạc chỉ cảm thấy phía sau lưng vị trí nhiều một chút đồ vật, giấu ở dưới làn da mặt, cùng linh nguyên chặt chẽ kết hợp. Đối ứng hạ ma trận chung, ma trận khuôn mẫu cũng có một vị trí sáng lên ánh quang. Hoàng chân chiến sĩ, ta hiện tại chính là hoàng chân chiến sĩ, nguyên hoàng thật. Chọn bộ tiêm thứ giáp trụ, trước mắt chỉ có một khối nhỏ, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng Giang Lạc tuyên bố mình trở thành hoàng chân chiến sĩ, hắn đã rõ ràng cảm nhận được, cho dù chỉ là vũ trang một khối nhỏ, cũng cho mình ra chỉ một chút lực lượng. Rất ít, nhưng quả thật tồn tại. Đây chính là vũ trang cảm giác, thần bí lại không thể tưởng tượng nổi. Lặng lặng trải nghiệm một lát, Giang Lạc mới đè xuống cố này sảng khoái cảm giác. Tiếp tục rèn luyện khối tiếp theo vật liệu. Thẳng đến nửa đêm, cuối cùng đem tất cả vật liệu đều rèn luyện tốt, sau đó từng khối dung hợp ra 1/5 bộ tiêm thứ giáp trụ cùng 1/4 đem đồ sát đại kiếm. Đồ sát đại kiếm không có thành hình, rất khó lấy ra làm vũ khí. Nhưng là chỉ có 1/5 tiêm thứ giáp trụ, vẫn là có thể tùy thời triệu hoán đi ra cản tổn thương. Chỉ bất quá thiếu ít hơn nhiều bộ phận, nhìn qua có loại pha tạp xấu xí mỹ cảm, có phần như phế thổ phong cách. Từ từ sẽ đến đi, đợi thêm 3 tháng, Lam Chấn chỉ cần giải trừ lệnh cấm. Ta liền từ Sơn Lam thú liệp đoàn từ trước, đi Phúc Hải thành sông sáo. Mục tiêu của hắn cũng không phải tại địa phương nhỏ pha trộn. Hắn muốn đi cỡ lớn tí hộ sở, học tập ma trận thiết kế tri thức, trở thành một có thể thiết kế chiến hạm cơ giáp đại sư. Cao ngang người kính chạm đất tử. Chiếu rọi xuất thân khoác không trọn vẹn tiêm thứ giáp trụ Giang Lạc hình tượng. Nửa mặt nạ thẻ ở trên mặt, che kín tú khí khuôn mặt, lộ ra bên ngoài con người, thanh tịnh mà lăng liệt. hơi hướng lên nhếch lên khóe miệng, giống như cười mà không phải cười, bằng thêm mấy phần khác mị lực. Ngược lại tam giác dáng người, cao thân hình, không nói xoáy đến rối tinh rối mù, cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, hạ ma trận bên trong tiểu nhãn giật giật, Giang Lạc lập tức phát giác được, sau đó hắn nhìn thấy thần kỳ một màn, tiểu nhãn xúc tu không ngừng thuận linh nguyên vận chuyển lộ tuyến kéo dài, rót vào không trọn vẹn tiêm thứ giáp trụ trùng, lại từng chút hướng lỗ hổng kéo dài. Kia trạng xúc tu rũa ra lỗ hổng về sau, tựa như là kim khâu mật thiết khâu lại, sau một lát vậy mà đem không trọn vẹn tiêm thứ giáp trụ cho bù đắp. Tiêm thứ giáp trụ ngoại hình là che kín tiêm thứ, đồng thời màu xám trắng. Tiểu nhãn dùng xúc tu bù đắp bộ phận, lại là nhàn nhạt màu trắng, giữa hai bên màu sắc có một chút khác nhau. Giang Lạc kinh ngạc dùng tay sờ lên, có thể cảm nhận được tiểu nhãn bù đắp bộ phận này, giống như là nhờ cảm nhận, vừa nhẹ vừa mỏng, hắn thử dụng cụ trang chiến đao lên trên chặt hai lần. Độ cứng so ra kèm chính bản tiêm thứ giáp trụ, nhưng theo trùng phong giả chiến giáp độ cứng không sai biệt lắm, rất mạnh a đây là. Hắn rất nhanh nghĩ đến tiểu nhãn có một cái đặc thù tác dụng, chính là cộng sinh phục sinh. Vốn cho rằng cái này tác dụng chỉ có thể chữa trị vũ trang, không nghĩ tới còn có thể bù đắp vũ trang. Nghĩ tới đây, Giang Lạc trong lòng lại là khẽ động, triệu hồi ra không trọn vẹn đồ sát đại kiếm, tiểu nhãn, đến, giúp ta đem đồ sát đại kiếm cũng bù đắp. Hạ ma trận tiểu nhãn, trong mắt lắc động một cái. Tựa hồ là minh bạch. Sau đó, bù đắp tiêm thư giáp trụ bên trên, xúc tu hình thành kết cấu cấp tốc tiêu tán. Vô số xúc tu thông qua một cái khác đầu linh nguyên vận chuyển lộ tuyến, hướng đổ sát đại kiếm dũng mãnh lao tới. Ngạch, ý của ta là, hai cái đều muốn bù đắp. Tiểu nhãn bất vi sở động. Tiếp tục phá tường đông bổ tây tường, hoàn thành đổ sát đại kiếm bù đắp công việc, một thanh hai màu trộn lẫn dài 2 mét đại kiếm, xuất hiện tại Giang Lạc trong tay. Trọng lượng rất nhẹ, chủ yếu là tiểu nhãn xúc tu kết cấu quá nhẹ. Nhẹ nhàng, xúc cảm không thật là tốt, nhưng so phổ thông cụ trang chiến đao dùng đến dễ chịu. Mà không chọn vẹn tiêm thứ giáp trụ, cầm bù đắp đổ sát đại kiếm. Giang Lạc cảm giác được một cỗ tự nhiên sinh ra tự tin, phảng phất thể nội có liên tục không ngừng lực lượng tại bành trướng, để hắn rất muốn tận tình phóng thích. Đã rất khuya, đè xuống sao động, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai y nguyên vô sự, Lam Chấn trùng kiến công việc khẩn trương tiến hành, đội tuần tra cũng tại tường cao bên trên nghiêm túc phiên trực. Triệt Điệu tông sư Tư Mã Thông y nguyên lưu tại Lam Chấn, mỗi ngày đều đem mấy vị huyền quang cao thủ triệu tập đi qua, tại Lam Chấn các ngõ ngách tìm kiếm ngộng nghiệm hải tâm. Lam Chấn đã bị phong tỏa, đi không được Phúc Hải thành, cho nên ta theo đảo võ thương nghị một chút. Quyết định tháng này cuối tháng liền không nghỉ, tiếp tục tiến hành đi săn. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta liền xuất phát. Tiết đội tìm tới các đội viên, lần lượt phát ra đi săn thông chi. Có đội viên cũng không muốn đi săn, Mộng Yểm cũng còn không có diệt trừ, chúng ta cái này liền muốn đi săn rồi. Mộng Yểm nhất thời bán hội tìm không thấy, chúng ta lưu tại nơi này lại có thể làm cái gì, mà lại Mộng Yểm bị tông sư đại nhân kém chút chém chết, muốn phụ thân trùng sinh cũng phải tốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục thực lực, không cần lo lắng Lam Chấn khoảng thời gian này an toàn. Vậy được đi. Đội viên không tình nguyện đáp ứng. Giang Lạc ngược lại là không có không tình nguyện, hắn chỉ là đem mình cụ trang chiến đao, đổi thành cụ trang đại kiếm, sau đó thừa dịp cuối cùng 2 ngày thời gian ở không, đem trọng kiếm thức hung hăng thao luyện một lần. Đào đội, bồi ta luyện một chút. Hắn thậm chí tìm tới Đào Võ. Đào Võ ngáp một cái, ngươi không phải muốn theo lão tử đối luyện sao? Lão tử đi không được Phúc Hải thành, vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hắn không cho rằng lúc này Giang Lạc có theo mình đối luyện tư cách cùng tất yếu. Ta linh nguyên ma trận sắp ngưng tụ hoàn thành, ta đánh lao tử chỉ cần một chiêu. Giang Lạc lạnh nhạt nói. Ừm. Ngươi đang đùa ta. Mặc dù đùa ngươi chơi rất vui, nhưng không cần thiết đùa ngươi. Tiểu tử ngươi, bành trướng, muốn ăn đòn đúng không? Đến. Giang Lạc nắm chặt cụ trang đại kiếm, méo một chút cổ, phát ra một trận răng rắc thanh âm. 1/5 tiêm thứ gia trùng, 1/4 đồ sát đại kiếm, còn có mộng hiểm chi linh tiểu nhãn, tam trọng gia chỉ phía dưới, hắn cảm giác thân thể của mình tố chất đã siêu việt phổ thông nguyên hoàng chân chiến sĩ. Đào Võ rất có thể không phải là đối thủ của mình. Chương 25, thiên tài chi danh. Đụng ạng. Đại kiếm cùng chiến truy đụng vào nhau, to lớn lực phản chấn để Giang Lạc rút lui 3 bước. Mở mắt ra, nhìn thấy đối diện Đào Võ cũng đồng dạng rút lui 3 bước, ánh mắt của hắn nháy mắt hiện lên một tia minh ngộ ánh sáng, vừa rồi một kích này đối bính, chính hắn kỹ xảo phát lực rõ ràng không sánh bằng Đào Võ. Nhưng là rút lui bước đếm đồng dạng, nói rõ kỹ xảo không được, nhưng tố chất thân thể đích xác đã vượt qua. Nếu như nói Giang Lạc là âm thầm đắc ý, như vậy Đào Võ chính là không khỏi kinh hãi, tiểu tử ngươi. Ta nói qua, ta đã mạnh lên, Đào đội, không chăm chú mà nói ngươi không nhất định đánh thắng được ta. Giang Lạc một tay cầm kiếm, một cái tay khác hướng về phía trước duỗi, sau đó có chút uốn lượn ngón tay, làm một cái mời tiến công tư thế. Nói ngươi béo ngươi liền thở đúng không? Đào Võ buông xuống trong lòng kinh hãi, triệt để giữ vững tinh thần, chiến truy xoay tròn, ầm vang nện xuống. Quay người né tránh, trở lại chém vào, Giang Lạc cũng đem trọng kiếm thức phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cùng Đào Võ đấu một cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, mình mỗi một lần tiêu hao thể lực đều vượt xa Đào Võ. Nhìn như Đào Võ giơ chiến truy, động tác vụ về, chiêu thức bình thường, nhưng thời khắc mấu chốt luôn là có thể lấy nhất trôi chảy động tác dính liền công thủ. Đây không phải trong sách vở giáo sư võ học chiêu thức, mà là hắn tại mấy chục năm chiến đấu chung ma luyện ra đến kinh nghiệm. Phanh đông. Rốt cục tại Giang Lạc lộ ra một sơ hở về sau, Đào Võ Chiến truy ứng thanh mà tới, đem đại kiếm đập bay, sau đó lại đem Giang Lạc cũng cho đập bay. Bình một tiếng, chiến truy chống trên mặt đất, Đào Võ một bên thở một bên cười to, tiểu tử ngươi, còn cuồng không cùng rồi. Lại đến. Giang Lạc một cái lý ngư đã đỉnh, cả người lẫn kiếm một lần nữa đăng tràng, không cần nghỉ ngơi điều chỉnh, cứ như vậy cường công. Kinh nghiệm của hắn kỹ xảo, kém Đào Võ quá nhiều, nhưng là bằng vào cường đại tố chất thân thể, cùng nghị lực hơn người, một lần so một lần kiên trì thời gian dài. Nửa giờ sau, Đào Võ đã mệt mỏi không được, Giang Lạc y nguyên tràn đầy phấn khởi từ trên sàn nhà đứng lên, hai tay cầm kiếm lần nữa tiến công. Vừa mệt vừa khổ, nhưng rõ ràng nhất cảm giác được trọng kiếm thức bên trong học đến chiêu thức, tại cùng Đào Võ đối luyện quá trình bên trong, nhanh chóng dung hội quán thông. Kỹ xảo chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều ở trên trướng, loại cảm giác này để Giang Lạc trầm mê, bình thường nhiều chảy mồ hôi thời gian chiến tranh thiếu chảy máu, không ai có thể ngăn cản được trở nên cường đại dụ hoặc, cùng đối cảm giác an toàn hướng tới. Không đánh. Đào Võ bỗng nhiên ném đi chiến truy, đặt mông ngồi dưới đất, tiểu tử ngươi làm sao biến thành quái vật, không biết mệnh sao? Rất mệt mỏi, nhưng là ta có thể kiên trì. Giang Lạc chống đại kiếm, ngực kịch liệt trên dưới chập trùng, nhếch miệng một bên thở một bên cười, Đào đội, ta cảm giác được ngươi đã lão, thân thể tố chất của ngươi tại lùi bước. Cái rắm. Ngươi cho rằng ta là Chu Khắc cái kia lăng đầu thành, bị ngươi hai câu nói kích, liền đứng lên tiếp tục đánh với ngươi đúng không? Trẻ tuổi. Tuổi còn rất trẻ. Ta là không đánh, hôm nay hoạt động lượng so ta đi săn lúc còn mệt hơn. Đào Võ nói, đối Giang Lạc giơ ngón tay giữa lên. Hắn nghe võ trưởng tạp vụ nhân viên nói qua, Giang Lạc vì theo Chu Khắc đối luyện, hai người một bên ngươi chảnh không chảnh một bên chảnh á dạy vỏ cho tới trưa. Hiện tại lại phát hiện, Giang Lạc còn định đem chiêu này dùng ở trên người hắn, người trẻ tuổi quả thực buồn cười. Ha ha, ta điểm này tiểu tâm tư lại bị ngươi xem thấu. Giang Lạc cười ha ha một tiếng. Ta nếm qua muối so ngươi ăn cơm xong đều nhiều, liền ngươi còn nghĩ khích tướng ta. Đoán chừng là ngươi khẩu vị nặng đi. Ừm. Đào Võ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, tiểu tử ngươi, hay là sẽ nói tao lời nói. Bất quá, ngươi cái này tố chất thân thể tiến bộ cũng quá khoa trương đi, ta có trùng phong giả chiến giáp gia trì, làm sao cảm giác thật không bằng ngươi. Ta khai khiếu. Giang Lạc kéo một cái lấy cớ, bị đại giác mãng quất choáng về sau. Ta cảm giác ta tu luyện liền đột phi manh tiến, linh nguyên ma trận ngưng tụ tốc độ cực nhanh, đã nhanh phải hoàn thành. Còn có loại sự tình này. Ai biết được, dù sao thiên phú loại vật này cũng không phải ta có thể khống chế. Nói ngươi béo ngươi liền thở. Đào Võ lần nữa giơ ngón tay giữa lên, trầm mặc vài giây đồng hồ, lại tiếp tục truy hỏi nói, thật nhanh hoàn thành linh nguyên ma trận ngưng tụ. Không lừa ngươi. Hô. Hắc, Tiểu Giang, ngươi vậy mà là một thiên tài. Điệu thấp. Điệu thấp cái quặng lông a, ngươi là thiên tài. Liền ngươi cái này tốc độ tu luyện, lập tức liền có thể đột phá hoàng chân chiến sĩ, thăng chức tăng lương không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi đoán thực tập chuyển chính thức nửa năm đúng không? Ta thiên, ngươi cái này một khi đột phá, đương người đội phó dễ dàng A16 tuổi phó đội trưởng, chúng ta Sơn Lam thú liệp đoàn lúc nào có dạng này thiên tài. Đào Võ đứng lên, kéo lại Giang Lạc. Nói, đi, đi uống rượu, ta đem Lão Tiết cũng gọi qua, ba người chúng ta đội trưởng trước họp gặp. Đào đội, khiêm tốn một chút. Không cho phép điệu thấp, người không phong lưu hưởng thiếu niên. Chúng ta tiết thành tiểu đội vẫn luôn là hạng chót, nhưng là ta ba cái đội trưởng tề tâm hợp lực, tuyệt đối không thể so những tiểu đội khác kém. Tại Đào Võ một lại kiên trì hạ, cuối cùng vẫn là đem tiết thành cho hô đi qua, biết được Giang Lạc tức đem thành công ngưng tụ linh nguyên ma trận, tiết thành lại là một trận tán thưởng, bất quá so với cậu thả hán tử Đào Võ, tiết thành cân nhắc càng nhiều. Tiểu Giang, ngươi thiên phú như vậy, lưu tại Lam Chấn Mai một a. Tiết đội, không nói gạt ngươi, ta có muốn đi Phúc Hải thành sông vào một lần. Xuyên qua nơi đây, Giang Lạc đã không phải là tiền thân cái kia ngây thơ thiếu niên, hắn khát vọng lãnh hội thế giới này mỗi một chỗ phong cảnh, mà không phải như là nơi này người bình thường, cả một đời chỉ sinh hoạt tại một cái phi thường nhỏ nơi hẻo lánh bên trong. Tiết Thành gật gật đầu, bất quá, đề nghị của ta vẫn là chờ ngươi hoàn thành linh nguyên ma trận, cũng dung hợp vũ trang, lại đi Phúc Hải Thành. Phúc Hải Thành không phải tốt như vậy xông xáo, bất quá ngươi trẻ tuổi có thiên phú, nói không chừng có cơ hội tiến vào huyền quang cấp bậc. Giang Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, mục tiêu của ta là muốn trở thành một cơ giáp đại sư. Ha! Bất quá khoan hay nói, tiểu tử ngươi sẽ không thật nghĩ như vậy a. Đào Võ vừa định cho cười, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, hắn nhớ tới trước đó đi săn lúc, Giang Lạc mỗi đêm đều ôm ma trận thiết kế không rời mắt. Nếu thật là giả vờ giả vịt, nhìn mấy lần đoán chừng cũng liền nghỉ cơm, nhưng Giang Lạc lại là mỗi đêm đốt đèn chịu dầu nhìn, cái này liền không tầm thường. Kết hợp Giang Lạc trên việc tu luyện đột phi manh tiến, hắn cái này mới tỉnh ngộ lại, Giang Lạc là nghiêm túc. Ta tự tin nhất không phải ta thiên phú tu luyện, mà ta là ngộ tính. Ta nhìn ma trận thiết kế là thật có thể lý giải, cho nên ta cảm thấy ta có thể thử đi học tập ma trận thiết kế. Dù sao chúng ta là xem không hiểu, cái đồ chơi này theo thiên thư không có gì khác nhau. Đào Võ bưng chén rượu lên, đụng một cái, vậy liền chúc ngươi sớm ngày thực hiện mục tiêu, đến lúc đó chúng ta tìm ngươi mua ma trận khuôn mẫu, nhưng phải cho cái ưu đãi. Ha ha, yên tâm đi, các ngươi tìm ta mua, ta nửa bán mua đưa, chỉ lấy cái vật liệu chi phí. Có mắt trái hoặc cái này kim thủ chỉ tại, hạn chế tạo ma trận khuôn mẫu vô cùng đơn giản, không cần như bình thường vũ trang nhà thiết kế, phí tâm phí lực đi tạo hình khuôn mẫu, sợ tính sai trong đó kết cấu. Hảo tiểu tử, lời này ta ghi nhớ. Đến, uống rượu. Chương 26, thưởng thụ đi săn. Lạc ca. A Vũ cái này thực tập sinh, hay là nhất quán nhiệt tình. Chào buổi sáng. Lạc ca, lần này đi săn cái gì a? Tiết đội còn không có định. A, đối Lạc ca, Cao Như Vương cùng Phỉ Lang công lao thống kê ra tới rồi sao? A Vũ tương đối quan tâm cái này, tháng này có thể hay không kiếm đến tiền, liền nhìn Cao Như Vương cái này một đơn công lao có mấy phần. Không có đợi bao lâu, Tiết Thành liền cầm lấy một trang giấy đi tới, giới thiệu lần trước đi săn thành quả, cùng tháng này đi săn thống kê. Tháng này chúng ta hết thể hoàn thành giữ gốc 4 đơn đi săn, theo thứ tự là cầu đầu hoan, địa tẩu tích dịch, cung bối báo cùng Phỉ Lang, đều là tương đối bình thường thực thai cấp con mồi, không có ngoài định mức công lao, cho nên tháng này cơ bản tiền lương đều có thể tình hình thực tế phát. Tiếp xuống chính là Cao Như Vương, bởi vì là chân hạch cấp, mà lại là ngoài định mức đi săn, cho nên hết thể cho chúng ta tính 7 cái công lao. 7 cái công lao. Có đội viên lập tức vui. Trước đó dự đoán thời điểm, tất cả mọi người suy đoán, nhiều lắm là tính 6 cái công lao, không nghĩ tới nhiều một cái công lao. Tất cả mọi người bắt đầu tính thu nhập của mình. Giang Lạc tính một cái thu nhập của mình, cơ bản tiền lương 2.400 khối, công lao 200 thừa 7 hết thẻ 1.400 khối, trợ cấp 300 khối, cộng lại 4.100 khối, vẫn được. Chính tính, chợt nghe Tiết Thành còn nói thêm, mặt khác, xét thấy tháng này đi săn biểu hiện, ta đem Giang Lạc cấp bậc của ngươi báo cáo vì ưu tú đội viên, từ tháng này bắt đầu. Ngươi liền theo 2.800 một tháng tính cơ bản tiền lương. Tạ, Tiết đội. Giang Lạc gật gật đầu, không có quá kinh ngạc. Thú liệp đoàn tiền lương cấp bậc, theo thứ tự là thực tập sinh 800 khối, chính thức đội viên 2.400 khối, ưu tú đội viên 2.800 khối, phó đội trưởng 3.200 khối, đội trưởng 3.600 khối, lại mặt trên còn có ưu tú đội trưởng, phó đoàn trưởng chờ. Tăng lên tới ưu tú nhân viên, tháng này có thể cầm tới 4.500 khối. Nóa, tiểu Giang vô thanh vô tức liền lên đi. Vượt qua ta tiền lương. Trong đó lao tử nhất trong lòng không cân bằng, Tiết đội, Giang Lạc liền cố định vì ưu tú đội viên, hay là tháng này tạm định ưu tú đội viên. Ưu tú đội viên nhìn như là tổng bộ phụ trách phát tiền lương, nhưng cuối năm thưởng lại là ban thưởng toàn bộ đi săn đội, sau đó đi săn trong đội bộ lại dựa theo cấp bậc tự hành phân phối, thêm một cái ưu tú đội viên, phân đi niên kỷ cuối cùng thưởng liền nhiều một chút. Cố định vì ưu tú đội viên. Cái này, có chút qua loa đi. Đào Võ ở một bên tùy tiện nói, lao tử, ngươi liền khác so đo, Giang Lạc thiên phú tốt tu luyện nhanh. Lập tức liền muốn ngưng tụ linh nguyên ma trận, qua trận hắn nói không chừng liền thăng chức đương đội trưởng, một cái ưu tú đội viên tính là gì? Nói đùa sao? Ai đùa giỡn với ngươi, ta hôm qua mới theo Giang Lạc đánh một trận, kém chút không có thắng. Đào Võ cười ha ha một tiếng, không phải ta nói, Giang Lạc không coi trọng ngươi, bằng không tìm ngươi đối luyện, đoán chừng ba chiêu liền đem ngươi đánh ngã. Lao tử sắc mặt hơi khó coi nhìn sang bình tĩnh ăn điểm tâm Giang Lạc, muốn nói điểm kiên cường, nhưng nghĩ tới Đào Võ không giống như là sẽ gạt người, trong lúc nhất thời lời đến khóe miệng lại nói không nên lời. Đội viên khác cũng nhao nhao nhìn về phía Giang Lạc. Tiểu Trần chật chật sợ hãi thán phục, không phải đâu, Tiểu Giang. Giang Lạc, ngươi vô thanh vô tức cũng nhanh muốn ngưng tụ linh nguyên ma trận rồi. Giang Lạc khoát tay áo, giống nhau giống nhau. Phi ca cắn trứng luộc nước trà, giơ ngón tay cái lên, quá khiêm tốn. Giang Lạc bình tĩnh mỉm cười, toàn cầu thứ ba. Liên biết tiểu tử ngươi không phải loại kia khiêm tốn người. Đào Võ cười to. Tổng bộ trong phòng ăn tràn ngập khoái hoạt bầu không khí, Giang Lạc tùy tiện mấy cái giả dụng răng nắc nạnh, đều có thể gây nên mọi người một trận cùng thiếu. Cái này khiến A Vũ ở một bên thấy 10 phần nóng mắt, chỉ cảm thấy Giang Lạc chính là loại thực lực đó cùng EQ gồm nhiều mặt thiên tài, trong lòng lại một lần nữa ảo tưởng, ta có thể giống Lạc ca như thế tiêu sái liền tốt. Lam Chấn Tường cao bên trên. Tư Mã Thông ngắm nhìn nơi xa đồng ruộng, nông dân ngay tại chỉnh đốn bị hung thú trà đạp qua thổ địa, tường cao nội bộ, đường đi đã một lần nữa trải lên một tầng tảng đá, bị phá hủy phòng ốc cũng tại nặng mới tu kiến bên trong. Đại nhân, đã loại bỏ 2 ngày này tất cả ra vào linh nguyên chiến sĩ, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tình huống. Trấn trưởng Từ Dương đứng ở một bên báo cáo. Ngộng Nghiệm Hạch Tâm chưa trừ diệt, tâm ta từ đầu đến cuối bất an. Cố bắt đầu trấn tình huống bên kia đã chuyển tới, bị ta đè xuống, đại nhân, cục diện thật đã kém đến như vậy sao? Tư Mã Thông thu hồi trông về phía xa ánh mắt, quay người nhìn trước tiểu trấn nội bộ, một chi gánh vác bọc hành lý đi săn đội trưởng xuyên qua đường đi, hướng tường cao Bắc Môn đi đến, Phúc Hải thành nguy cơ có lẽ có thể giải trừ, nhưng là thông qua phương pháp gì giải trừ, trong thời gian này lại phải gặp thụ tổn thất bao lớn, ai cũng không dám khẳng định. Đại Thánh Minh thất thành không có thông thiên đại thánh tọa chấn, đây là chúng ta lớn nhất tệ nạn. Đúng vậy à, thành lập Đại Thánh Minh 7 vị tiên hiền đại thánh, đã sớm qua đời, nhưng mà lại không người kế tục. Không nói những này, Phúc Hải thành nguy cơ tự có mấy đại quân đoàn đi xử lý, ngươi quản lý tốt Lam Trấn, bảo hộ vật tư vận chuyển là đủ. Tư Mã Thông thản nhiên nói, hy vọng ta trở lại lúc, y nguyên có thể nhìn đến đây mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ không màng danh lợi sinh hoạt. Xin đại nhân yên tâm, Ngọc Yểm Hạch tâm thụ trọng thương, muốn khôi phục tất nhiên cần thôn vệ linh nguyên chiến sĩ tinh khí thần, ta sẽ âm thầm không ngừng giám sát, phát hiện vấn đề lập tức báo cáo. Ừm. Tư Mã Thông trực tiếp xuống tường cao, rất mau tới đến văn phòng lầu nhỏ. Ngồi lên mình chiến xa bọc thép, tại Từ Dương chờ người ánh mắt cung kính bên trong, điều khiển cụ trang chiến xa huyền không phi hành, một cái chớp mắt liền xông ra Lam Trấn phạm vi, biến mất tại đi xa đại đạo cuối cùng. Húc Nhật Đông Thăng. Hạt sương bốc hơi. Lam Trấn tắm rửa tại nắng sớm bên trong sương mù bên trong, yên lặng. Lam Sơn thành phế tích, Tiết Thành tiểu đội đã đến nơi giáo đường hầm doanh địa. Giang Lạc, người theo Chu Phi cùng một chỗ, dẫn người đi săn một chút thịt rừng trở về. Tiết Thành phân phó. Chu Phi cũng là cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ, cái mũi có lẽ không bằng Lao Triệu linh nghiệm như vậy, nhưng là làn da cảm giác rất mạnh, có thể nhạy cảm phát hiện chung quanh có hay không linh nguyên ba động, chỉ là không cách nào xác định phương vị. Đi Phi ca, gọi ta Đại Phi đi. Được. Giang Lạc xuyên qua thân thể chỉ có 16 tuổi, nhưng là thiên phú của hắn đã trải qua Tiết Thành, đào võ tuyên truyền, sắp ngưng tụ linh nguyên ma trận, một khi ngưng tụ thành công, nhất định phải thăng chức đương đội trưởng, cho nên không ai lại khinh thị tuổi của hắn. Chính Giang Lạc cũng không cần khiêm tốn. Ở đây, thực lực chính là lớn nhất thân phận biểu tượng. Mắt trái hực kích hoạt, theo tố chất thân thể không ngừng tăng lên, hắn hiện tại lại kích hoạt mắt trái hực, cảm giác linh nguyên tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính, cho nên không cần thiết tiết kiệm như vậy một chút linh nguyên. Chỉ cần thành công săn giết một con hung thú, cái gì đều có thể bù lại. Không có hung thú khí tức, an toàn. Chu Phi nói. Đi, ta nghe tới linh dương tiếng kêu, hướng bên này đi. Giang Lạc cấp tốc dẫn đội tại nhà lầu phế tích bên trong ghé qua, chỉ chốc lát liền đi tới Lam Sơn thành trước kia hẳn là quảng trường địa phương. Mấy tôn gãy mất điêu khắc bị cỏ dại thấp thoáng. Một đám linh dương ngay tại điêu khắc ở giữa chậm rãi đang ăn cỏ. Mấy ngày nay đồ ăn đến, Đại Phi cảm nhận được chúng quanh có hung thú khí tức không? Hắn đã xác định không có, nhưng vẫn là phải hỏi một chút. Không có. Lên. Rút ra cụ trang đại kiếm, Giang Lạc dẫn đầu công kích, bước xa bắn vọt, trong tay giơ cao đại kiếm trùng điệp rơi xuống, một đầu nhất mập linh dương không kịp phản ứng liền bị trực tiếp chặt đầu. Đàn linh dương lúc này mới bối rối muốn bốn vọt, nhưng bị A Vũ, Chu Phi, Tiểu Trần ba người từ phương hướng khác nhau vây quanh, chắn trên quảng trường không có địa phương chạy. Rất nhanh a, liền bị Giang Lạc liên tiếp chặt đầu, chói lại kéo về đi. Hắn vứt bỏ cụ trang trên đại kiếm vết máu, cái này một trận làm nóng người, cảm giác không sai. Chương 27, gặp lại chú hổ. Lạch cạch. Bước chân dẫm tại pha tạp trên cầu thang, Giang Lạc trực tiếp leo đến Lam Sơn thành phế tích bảo tồn tốt nhất, cao độ cao nhất một tòa đại lâu trên đỉnh. Cái này tòa đại lâu có 12 tầng, từ trong đại lâu gian phòng minh bài, có thể biết cái này tòa đại lâu gọi Uy Nhuy Cao Úc, là trăm năm trước Uy Nhuy quân đoàn sản nghiệp. Uy Nhuy quân đoàn uy phong đã không cách nào biết được, sớm sẽ theo Lam Sơn thành hủy diệt mà tiêu tán. Phế tích thời đại nhân loại, nhất khổ não chính là tí hộ sở khó mà lớn mạnh, tùy thời tùy chỗ sẽ bị cường đại uy hiếp phá hủy. 1.3400 năm phế tích thời đại, nhân loại mấy lần muốn phục hưng, đều bị ở khắp mọi nơi uy hiếp trô đánh gãy, sau đó lâm vào lại một vòng mê mang dãy rủa cầu sinh. Như thế lặp lại, thời đại văn minh di tích cơ hồ bị nghiền ép hầu như không còn. Chỉ có thể coi nó là một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, nhân loại thống trị toàn bộ thế giới. Nơi xa gió núi thổi tới, phất qua hắn đã dài đến một chỉ nửa tóc dài, sợi tóc tung bay, vò nát chia 37. Phía sau cụ trang đại kiếm so bản thân hắn cao hơn không ít, nhìn qua có loại khắc lực trùng kích. Xuất ra kính viễn vọng, nhìn về phía cả tòa thành thị phế tích. Lục sắc nuốt hết tòa này phế tích chi thành, loáng thoáng có thể nhìn thấy rất nhiều dã thu ở trong đó ẩn hiện, bất quá 500m khoảng cách hoặc tầm mắt bên trong, cũng chưa phát hiện hung thú tung tích. Lạch cạch lạch cạch. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, là A Vũ theo sau. Lạc ca, ăn cơm chưa? Được. Có phát hiện à? Không có. A nha. Tiết đội cho đi săn mục tiêu danh sách, đều là cung bồi báo, đại giáp mãng, cầu đầu hoan, địa tẩu tích dịch trở làm sơn thành phế tích thường gặp thực thai cấp hung thú, bất quá Giang Lạc còn tại lưu tâm hung thú khác. Thậm chí kích động muốn đơn độc săn giết hung thú. Hắn có ngọc hiểm chi linh tiểu nhãn trợ trận, một người gồm cả hai bộ vũ trang, có thể phòng ngự có thể chuyển vận. Trên lý luận hay là có xác suất thành công săn giết, đương nhiên, tỷ lệ lớn là bị con mồi phản sát. Được rồi, không có vạn toàn chuẩn bị, ta vẫn là không muốn loại suy nghĩ này. Giang Lạc để ống nòng xuống, đi theo A Vũ một đạo xuống lầu, trong lòng có chút tự giễu, tiết đội, đào đội thực lực không thể so ta kém, hay là dẫn đội mới dám đi săn, không phải nói thật không thể đơn đấu thực thai cấp hung thú, mấu chốt là nguy hiểm quá lớn. Vì đi săn một con hung thú, đem mình góp đi vào thực tế tính không ra. Ăn cơm chưa xong, đội ngũ tiếp tục tìm kiếm con mồi. Ngược lại là phát hiện mấy lần hung thú tung tích, nhưng đều vượt qua phạm vi săn thú, nguy hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nương hy tớt, hay là nhận đầu kia ngộng hiểm quái vật ảnh hưởng, Lam Sơn thành hung thú địa bàn bị triệt để đánh tan, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy một đầu siêu hạch cấp cự khẩu nhím, một thân chân hạch gai, kia linh nguyên khí tức ba động, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bước vào hỏa diễm tầng. Lao Triệu giận dữ mắng một câu, cái đồ chơi này trước kia căn bản không có ở bên trong phế tích phát hiện qua. Lại cẩn thận tìm kiếm, tổng có thể tìm tới lạc đàn thực thai cấp hung thú. Tiết đội an ủi, cái này một tìm đến ngày thứ hai. Ra ngoài tìm kiếm hung thú giang lạc, tại bên trên buổi trưa, phát hiện một đầu quen thuộc hung thú. Chú hổ, chân hạch cấp. Hắn nguyên bản định lập tức rời đi, để tránh bị chú hổ phát hiện, nhưng mà nhìn nhiều chờ đợi ghi vào tin tức lúc, thình lình phát hiện chú hổ cái đuôi đã gây mất, gây đuôi. Chú hổ chân hạch chính là cái đuôi. Hiện tại chú hổ cái đuôi gây mất, mang ý nghĩa nó chân hạch cũng bị đánh nát, một thân thực lực chí ít rơi xuống một nửa. Còn thừa lại nửa cái đuôi, cũng chính là một nửa chân hạch, giá trị khẳng định sẽ rơi xuống không ít, nhưng nó dù sao cũng là chân hạch cấp hung thú, liền cái này nửa cái gây đuôi cũng so thực thai cấp hung thú đáng tiền. Mà lại trên người nó còn có cái khác vết thương, khẳng định là cùng cái gì hung thú làm qua, bị thương nặng. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Giang Lạc cấp tốc trở lại, sau đó bắt trước cục cục tiếng chim hót. Cụ cục. Chít chít. Một bên khác truyền đến mới chim gọi, là Lao Triệu tại đáp lại, rất nhanh hai người liền hội hợp lại, Giang Lạc, có phát hiện? Có, chân hạch cấp chú hổ. Ngạch, cái này không tính đi, chúng ta lại săn giết không được. Là đoạn mất nửa cái đuôi chú hổ. Ừm. Ta cảm giác có thể đi săn, nó thụ thương, chân hạch cũng vỡ vụn, cơ hội này bỏ lỡ rất đáng tiếc. Cái này ta đi theo dõi, ngươi trở về nói cho tiết đội cùng đào đội, xem bọn hắn làm sao quyết định. Lao Triệu lúc này nói, hắn thuộc về điều tra đội viên, đi săn hay là không đi săn, không phải hắn có thể quyết sách. Ngươi đi nhìn chằm chằm, chính ở đằng kia, đi hai cái quảng trường chính là. Giang Lạc nói rõ ràng, cấp tốc hướng doanh địa trở về, trên đường đi không ngừng phát ra đặc thù cục tiếng chim hót, tìm kiếm tản mát tại phế tích các nơi đội viên đáp lại. Sau 10 phút, tất cả đội viên đều đã tập kết, Giang Lạc cũng kể xong phát hiện của mình. Tiết Thành trầm ngâm một lát, tăng thêm Giang Lạc cổ động, cuối cùng quyết định làm cái này một phiếu, đi săn, thụ thương chú hổ, cơ hội này quá hiếm có, thật bỏ qua ban đêm khẳng định ngủ không yên. Không sai, làm liền xong, một con thụ thương chú hổ mà thôi, quả thực chính là cho chúng ta đưa công lao, không nói so ra mà vượt cao Ngưu Vương 7 cái công lao, chí ít cũng có 3 cái công lao à. Đào Võ tùy tiện nói. Tiết Thành chăm chú nhìn Giang Lạc, lần này đi săn, dựa theo ta ý nghĩ trước kia, khẳng định tình nguyện bỏ qua cũng không mạo hiểm, nhưng cân nhắc đến thực lực của ngươi dâng lên rất nhiều, cho nên ngươi muốn theo Đào Võ hảo hảo phối hợp. Đương nhiên, buổi sáng tìm tới chú hổ, buổi chiều liền bắt đầu động thủ, cùng đi săn cùng bồi báo giống nhau, áp dụng mồi câu chiến thuật. Dùng đặc chế mang theo linh nguyên khí tức con mồi, thành công đem dạo bước phế tích chú hổ hấp dẫn tới, so với thích tại hoàng hôn ẩn hiện cùng bồi báo, giữa ban ngày dạo phố chú hổ tốt hơn săn giết. Khổng lồ hình thể chính là bắt mắt nhất ngắm bắn bia ngắm. Giống, dài 4-5 mét hình thể, hoàng hắc giao nhau hoa văn, gãy mất cái đuôi dựng thẳng lên, trên thân mấy đạo vết thương sâu tới xương. Cứ việc thụ thương nghiêm trọng, y nguyên không giảm chút nào chú hổ uy phong tư thái. Nhưng ăn thịt liền chạy không thoát. Đào Võ, Giang Lạc, Tiểu Trần, A Vũ, Lao Triệu, tất cả đều xông lại kéo động trên đất cạm bẫy xiềng xích, gắt gao đem chú hổ quấn quanh. Bun Yu, Đào Võ đã triệu hồi ra trùng phong giả chiến giáp, xung làm kỳ trùng vọt tới dây rùa xiềng xích chú hổ, chiến truy xoay tròn, không quan tâm đập mạnh. Giang Lạc tốc độ đồng dạng nhanh chóng, cụ trang đại kiếm hung hăng nện xuống, mà lại chuyên môn nhắm ngay chú hổ còn không có khép lại vết thương chém tới. Bắt cái đuôi, đi bắt cái đuôi. Đào Võ giống to. Lao Triệu, Tiểu Trần, A Vũ ba người đuổi tóm chặt lấy chú hổ một nửa gãy đuôi, cái này cái đuôi mặc dù đoán mất, y nguyên có chừng 1 mét dài, không ngừng vung dậy, không muốn bị bắt lấy. Giang Lạc thấy thế, trực tiếp quay người một kích nặng chặt, tập đang lắc lư gãy đuôi bên trên. Giang giác. Kim thiết giao kích thanh âm. Cụ trang đại kiếm bị ngạnh sinh sinh gõ ra một cái khe. Nhưng gãy đuôi cũng bị nện đến rủ xuống, bị Lao Triệu ba người thừa cơ bắt lấy, sau đó từ dưới đất kéo đến một đạo xiềng xích. Chăm chú cuốn lấy gai đuôi. Giống. Chú hổ mãnh lực giãy giụa, đem ngăn trở mình Đào Võ trực tiếp ủi bay, lại lắc lư bằng ngông, lại đem Giang Lạc cũng hút bay. Sau đó ý đồ nhảy lên thật cao, tình thế bị Tỏa Liên trực tiếp ngăn cản, nhưng trong đó một cây thô to xiềng xích lại bị cái này cố lực lượng tràn trề ngạnh sinh sinh kéo đứt. Cho dù thụ thương lại nặng, chú hổ cũng là chân hạch cấp hung thú, lực lớn vô cùng, tùy thời có thể tránh thoát xiềng xích. Chính là giờ phút này, tiếng xé gió gào thét mà tới, ngắm bắn tổ không thể không ra tay ngắm bắn. Tổ chức chú hổ bước kế tiếp dãy rùa. Phốc phốc. To lớn mũi tên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm vào chú hổ phía sau lưng, đưa nó một lần nữa đụng ngã xuống đất. Chạm. Giang Lạc đã đứng lên, giơ cụ trang đại kiếm hung hăng đánh xuống. Chương 28, chăm chỉ đoạt được. Phốc phốc. Lưỡi kiếm quăn xoắn cụ trang đại kiếm, hung hăng rót vào chú hổ miệng vết thương ở bụng, xuyên thẳng vị trí trái tim, sau đó dụng lực khuấy động, đem chú hổ trái tim quay đến náo loạn. Có được học tầm mắt, Giang Lạc có thể thấy rất rõ ràng chú hổ thể nội bộ vị yếu hại. Tâm can tỳ phổi thận, tất cả đều bị linh nguyên chỗ phát hỏa, nhất thanh nhị sở. Khi trái tim bị xoắn nát về sau, một cỗ nhàn nhạt dòng nước gấm tràn vào trong thân thể của hắn. Hội tụ đến thượng ma trận. Tiến độ, 66.